Ngươi thả yên tâm, Đức Tần rất là cẩn thận. Càng có ai ra tòa chấn, thân là hoàng đế ngươi vẫn là hẳn là trước đem triều đình cố hảo. Thái hoàng thái hậu tuy là khuyên bảo, lại chân thật đáng tin. Hôm nay nếu Khang Hy quả thực không đi thượng triều, chỉ sợ buổi triều liền sẽ giống như sơn sổ con chồng chất ở Khang Hy trên bàn. Khang Hy biết được thái hoàng thái hậu hết thảy đều là vì hắn hảo, làm một cái hảo hoàng đế cũng là Khang Hy suốt đời sở cầu. Trâm đã biết, kia liền làm phiền thái hoàng thái hậu. Khang Hy thấp giọng nói, ngay sau đó lo lắng nhìn liếc mắt một cái giận nhưng. Hoàng đế mau đi đi, nơi này ai ra sẽ chăm sóc hảo. Thái hoàng thái hậu thấy Khang Hy nghe khuyên, rất là vừa lòng gật đầu. Dung cùng buồn bên ngoài điện, thấy Khang Hy ra tới, nhất thời khó hiểu. Vạn tuế ra đây là muốn đi đâu? Khang Hy xoay người nắm lấy Dung cùng đôi tay, người giúp chấm chiếu cố hảo giận nhưng, một khi có chuyện gì tất nhiên muốn sớm chút phái người đi Cản Thanh cung báo cho. Dung cùng hiểu ý, rất là đau lòng nhìn Khang Hy. Làm hoàng đế cửa này chức nghiệp là không có nghỉ ngơi thời gian, đương nhiên, tiền đề là ngươi phải làm một cái hảo hoàng đế. Nhìn theo Khang Hy rời đi bóng dáng, Dung cùng hơi hơi ngây người. Nàng có điểm có thể lý giải vì sao Khang Hy có thể một tay sáng tạo Khang Càn thịnh thế, đem đại thanh thực lực đẩy hướng cường thịnh. Chỉ là ở như vậy một cái minh quân chi trên đường, hắn thân là trượng phu thân là Hoàng A Mã đến tuột cùng hy sinh nhiều ít, không người biết được. Chỉ có Khang Hy chính mình trong lòng rõ ràng. Tam. Nương nương, tìm được rồi. Khang Hy chân trước mới vừa đi, sau lưng Tam Đức Tử liền tìm được rồi Dung cùng. Trong tay hắn ôm một cái ấm nước, nhưng thật ra kêu Dung cùng thập phần quen thuộc. Phần 64. Nương nương ngài nhìn, nơi này đầu rậm rạp tất cả đều là bị chết đuối muỗi. Tam Đức Tử thấp giọng nói, ấm nước bên trong vài thứ kia thật sự là làm người nhìn ghê tởm. Dung cùng chịu đựng không khỏe, Dung quạt tròn cái mặt. Còn có sống sao? Có, bên trong có mấy chỉ sống. Tam Đức Tử liên tục gật đầu. Dung cùng dương môi, nhìn về phía nội điện. Hảo. Thái hoàng thái hậu nguyên ngồi ở giận nhưng bên người nghỉ tạm, lại thấy Dung cùng đi lên trước tới. Thân thiếp cấp thái hoàng thái hậu thỉnh tội. Dung cùng vào nhà lúc sau liền quỳ xuống. Thái hoàng thái hậu thấy thế, ngước mắt nhìn liếc mắt một cái đi theo Dung cùng phía sau Tam Đức Tử cùng với trong tay hắn kia một cái lớn lên kỳ quái ấm nước. Đi ra ngoài lại nói. Nàng lão nhân ra tùy tay nâng dậy Dung cùng, lôi kéo người đi ra ngoài. Dung cùng đem ấm nước đưa tới ma ma trong tay, giận nhưng lần này sinh bệnh đều là bởi vì vật ấy. Dẫn nhưng hôm kia trên người mạc danh nhiều không ít tiểu bao lì xì. Khởi điểm thần thiếp cảm thấy này ngày mùa hè có muỗi thật sự bình thường, cho nên chưa từng nghĩ nhiều. Lại không dự đoán được lại là này đó mang theo bệnh sốt rét muỗi cắn. Kia lão ma ma tiếp nhận ấm nước tới, mới vừa mở ra sắc mặt liền soát một chút trắng. Này ngoạn ý thật sự là ghê tởm, đó là nàng như vậy gặp qua đại việc đời đều khó tránh khỏi không khỏe. Thứ này từ đâu ra? Là thần thiếp trong cung một cái cung nữ trong phòng tìm thấy. Nàng đã chết đuối này đó dơ đồ vật. Lại bất hạnh không có biện pháp ra cùng, cho nên chậm chạp chưa từng xử lý rớt. Cái nào cung nữ? Dung cùng chuyến mắt, nhìn liếc mắt một cái Tam Đức Tử. Thực mau Hồng Ngọc liền bị đè ép đi lên, nàng hai tròng mắt xưng lợi hại, vừa thấy đó là khóc một suốt đêm. Nô tỳ thật sự không có, này đó mỗi là nô tỳ chảo, vì chính là làm các chủ tử buổi tối ngủ đến an ổn chút. Cái gì mang theo bệnh sốt rét, nô tỳ càng là một chút cũng đều không hiểu. Hồng Ngọc cuống quýt giải thích nói. Cho dù ở mọi người trong mắt, nàng giải thích là như vậy tái nhợt vô lực. Nếu ngươi nói này đó chỉ là bình thường muỗi, vậy ngươi liền tới cấp chúng nó cũng cắn thượng một ngụm. Tam Đức Tử từ trong tay háo lấy ra một cái bình sứ tới, bên trong trang mấy chỉ tồn tại xuống dưới muỗi, tiến đến Hồng Ngọc bên người. Hồng Ngọc sợ tới mức cả người đều sủi lơ trên mặt đất, nơi nào còn dám rào biện. Ngươi là nội vụ phủ đưa vào tới cung nữ, vì sao phải hại thái tử? Dung cùng lạnh giọng hỏi, phía sau màn sai xử ngươi người là ai? Hiện giờ nếu là nói ra còn nhưng bảo ngươi một cái tánh mạng. Hồng Ngọc nơm nớp lo sợ ngước mắt, một phen nước mũi một phen nước mắt nhìn Thái Hoàng Thái Hậu. Là Vinh Tần sai xử. Thái Hoàng Thái Hậu lúc này vừa mới sắc mặt khẽ biến, nàng không khỏi nhíu mày, nhìn về phía Dung Cùng. Này nô tài lớn lên đảo thật là cùng Vinh Tần có vài phần tương tự. Đúng vậy. Dung Cùng nghi hoặc nhìn về phía Hồng Ngọc, nhưng mà Hồng Ngọc theo như lời lại là nói thật. Việc này thế nhưng thật là Vinh Tần việc làm. Như vậy vụng về một người, sao có thể nghĩ ra như vậy biện pháp? Nàng khó hiểu rũ mắt, trực giác nói cho nàng việc này cùng Huệ Tần hẳn là thoát không được căn hệ. Đức Tần, ngươi suy nghĩ cái gì? Thái Hoàng Thái Hậu thấy Dung cùng như suy tư gì, nhỏ giọng hỏi. Dung cùng phục hồi tinh thần lại, dương môi cười cười. Thân thiếp chỉ là cảm thấy này nô tài thú nhận quá nhanh chút. Nô tài vốn chính là không xương cốt đồ vật. Thái Hoàng Thái Hậu khinh thường cười nói, thấy Dung cùng sắc mặt như cũ ngưng trọng, nàng sờ sờ tay xuyến. Nếu như thế, kia liền đưa đi Thận Hình Tư nghiêm hình tra tấn, nhất nhất hỏi cẩn thận. 46046 chương thất tịch kiềm chế tình cảm bắt cố túng. Đầu phát. Hàm Phúc cung nội, Vinh Tần đang muốn ra cửa, lại bị Từ Ninh cung người ngăn lại. Nàng khó hiểu nhìn lão mama, bày ra một bộ gương mặt tươi cười tới. Mama đây là làm sao vậy? Chính là trong cung xảy ra chuyện gì? Kia mama ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Vinh Tần, một đôi mắt ở Vinh Tần rảo hảo khuôn mặt thượng đánh giá một lát, ngay sau đó cất cao giọng nói. Nô tài hiện giờ cũng chỉ là phụng thái hoàng thái hậu ý chỉ ban sai sự mà thôi, đến nỗi cụ thể là cái gì duyên cớ, nương nương chính mình trong lòng muốn so nô tài rõ ràng nhiều. Vinh Tần xấu hổ dương môi kéo kéo khỏe miệng, thấp giọng nói. Bổn cung xưa nay đều quy quy củ củ, nơi nào có thể biết được này đó. Nói xong, Vinh Tần ra bên ngoài thấu thấu, ý đồ đi ra cửa cung, lại bị bọn thái giám một tay ngăn lại. Nhìn những người này nghiêm túc bộ dáng, Vinh Tần cũng thấy không thú vị. Nếu như thế, kia bổn cung liền tạm thời trước tiên ở trong cung chờ xem. Nói xong, Vinh Tần liền xoay người, nổi giận đùng đùng đi vào cửa điện. Nay Hồng Ngọc vào Thận Hình Tư sau, nhưng thật ra chưa từng sửa miệng. Mặc kệ thượng nhiều ít hình, luôn là một mực chắc chắn sau lưng sai xử người là Vinh Tần. Dung cùng thấy thế, cũng không hề đưa ra dị nghị. Thái Hoàng Thái Hậu vẫn chưa đi trước báo cho Khang Hy, chính mình trước hạ ý chỉ. Nàng lệnh cưỡng chế Vinh Tần di cư phía tây nhất hẻo lánh lánh cung, từ đây thanh đăng cổ Phật không được bước ra sân một bước. Nhiên lại chưa tức Vinh Tần phong hảo cùng vị phân, đối ngoại chỉ nói Vinh Tần dưỡng bệnh. Việc này nguyên cũng là vì giữ gìn Vinh Tần mẫu ra thể diện, hơn nữa nàng tốt xấu là cho Khang Hy sinh dục quá mấy cái con cái, Thái Hoàng Thái Hậu không đành lòng quá mức trách móc nặng nề. Khang Hy biết được việc này sau, trong lòng tự nhiên không hài lòng như vậy trách phạt. Trong mắt hắn, tàn hại con vua đó là tức khắc xử tử cũng không tính cái gì. Nhưng mà Thái Hoàng Thái Hậu ý chỉ ở phía trước, hắn cũng không hảo nói cái gì nữa. Thực mau Hàm Phúc cung nội phong cảnh nhất thời Vinh Tần nương nương liền bị bách di cư, nàng khóc thiên thưởng địa thật đáng thương, chỉ là đáng tiếc phút cuối cùng cũng không có nhìn thấy Khang Hy cuối cùng một mặt. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, nàng quãng đời còn lại đều phải ở không thấy quang lãnh cung vượt qua. Dung cùng rất là thổn thức nhìn Vinh Tần bị người kéo túm rời đi, người này tuy vụ về, việc này lại cực kỳ hoan uổng. Nương nương, thái tử tỉnh, chính ầm ĩ muốn gặp ngài đâu. Thanh bội nhìn ra Dung cùng trong mắt đáng thương, thở dài thấp giọng nói. Đã biết. Dung cùng thu hồi tầm mắt, nhẹ nhàng gật đầu. Các nàng trở lại Vĩnh Hòa cung, dẫn nhưng thanh âm từ trong điện truyền đến. Tuy rằng nghe đi lên vẫn là có chút khàn khàn, lại có sức lực rất nhiều. Dung cùng vội vàng đi vào đi, chỉ thấy mọi người đang ở thu thập giận nhưng đồ vật. Đức nương nương, các nàng nói Hoàng A Mã muốn đem ta nhận được Cản Thanh cung đi trụ, không gọi ta ở chỗ này. Giận nhưng ba ba nhìn Dung cùng, hắn sắc mặt còn bạch, trong mắt nước mắt lưng tròng. Ngươi này phiên sinh bệnh kêu ngươi Hoàng A Mã lo lắng khẩn, hiện giờ đi Cản Thanh cung trụ cũng là hắn ái tử chi tâm. Dung cùng cười ngâm ngâm nhìn về phía giận nhưng, thấp giọng khuyên giải an ủi nói. Giận nhưng lại ôm lấy Dung cùng cánh tay, nhưng là ta thích cùng Đức nương nương cùng nhau trụ. Đức nương nương buổi tối còn sẽ cho ta kể chuyện xưa, cùng thân ngạch nương giống nhau. Hắn thấp giọng nói, đã là mang theo khóc nức nở. Giận nhưng, nói cái gì đâu. Đang nói, Khang Hy từ gian ngoài đi đến. Nghe được giận nhưng như vậy nói, không khỏi nhíu mày. Hắn quét Dung cùng liếc mắt một cái, trong mắt mang theo vài phần xa cách. Dung cùng cười khẽ, xem ra lần này giận nhưng sinh bệnh vẫn là làm cho bọn họ hai cái có ngăn cách. Huống chi giận nhưng là con vợ cả, là đại thanh hoàng thái tử. Lại có thể nào đem chính mình một cái tần vị coi như thân ngạch nương đâu. Khả năng ở Khang Hy trong mắt, nàng tới nuôi nấng giận nhưng càng nhiều tác dụng là làm một cái bảo mẫu, mà không phải ngạch nương. Hoàng A Mã. Giận nhưng thấy Khang Hy tiến vào, nhút nhát sợ sệt để thấp thanh âm. Hắn lặng lẽ buông ra nắm Dung cùng cánh tay tay, dùng ống tay háo lau đi khỏe mắt nước mắt. Thu thập xong đồ vật liền tùy Hoàng A Mã cùng hồi Càn Thanh Cung. Khang Hy gật gật đầu, ngay sau đó nhìn phía Dung cùng. Vinh Tần đã xử trí thỏa đáng. Dung cùng nhấp môi, nhẹ giọng nói. Thân thiếp nhìn bọn thị vệ đem nàng mang đi lãnh cung. Mấy ngày nay ngươi cũng vất vả, chấm muốn kêu ngươi nhẹ nhàng chút. Cho nên giận nhưng cũng liền không cần lại lưu tại Vĩnh Hòa cung, sẽ không sinh khí đi. Khang Hy tuy là quan tâm dò hỏi, nhưng cặp kia con ngươi lạnh nhạt lại kêu Dung cùng cảm thấy buồn cười. Khang Hy là cảm thấy chính mình trong cung ra như vậy một vị suýt nữa đoạt giận nhưng tánh mạng cung nữ, mà nàng lại trùng hợp tìm ra manh mối, còn vừa vặn là ở Khang Hy rời khỏi sau. Đế vương trời sinh tính đa nghi, Dung cùng lại không biết thế nhưng sẽ lòng nghi ngờ đến tận đây. Thần thiếp như thế nào sẽ sinh khí, lần này thái tử nhiễm tật, cũng thật sự là thần thiếp chăm sóc không chu toàn. Dung cùng nhẹ giọng nói, ôn hòa trả lời. Xen vào sáng sớm liền đối với Khang Hy không báo kỳ vọng, cho nên hiện giờ Khang Hy hành động đối với Dung cùng tới nói không coi là cái gì. Ngày sau nếu là sủng ái thiếu chút, nàng ngược lại nhạc tự tại thanh nhàn. Việc này không trách ngươi, hảo hảo nghỉ tạm. Khang Hy vô vô Dung cùng tay, thấp giọng nói. Đa tạ vạn tuế ra quan tâm. Dung cùng gật đầu, bên môi gợi lên một tia cười nhạt. Giận nhưng đồ vật cũng không nhiều, bọn nô tài thực mau liền thu thập thỏa đáng. Dung cùng mang theo thanh bội tự mình đưa bọn họ đưa đến cửa cung, nhìn theo Khang Hy liễn kiệu càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất ở hồng tường lúc sau. Nương nương, ngài cũng không cần quá mức thương tâm. Buồn cung đảo cũng không thể xưng là thương tâm. Dung cùng lắc đầu, nàng rỗi tay phất đi thanh bội trên đầu vai hoa rơi. Thanh lánh mắt ở dưới ánh mặt trời phiếm lấp lánh ánh sáng, nàng bên môi nhấp khởi đẹp độ cung. Buồn cung chỉ là thán phục Huệ Tần thủ đoạn, này phiên mượn đao giết người dùng cực diệu. Ngài ý tứ là, Huệ Tần dùng tay của ngài giết Vinh Tần. Thanh bội nhẹ giọng hỏi, lại không dự đoán được Dung cùng chỉ là lắc đầu. Là dùng Vinh Tần giết buồn cung ân sủng. Khang Hy không ngu, phàm là dùng thủ đoạn tra một tra liền sẽ phát hiện Hồng Ngọc cùng Vinh Tần căn bản không có chút nào giao thoa. Mà nàng lại vì sao một mực chắc chắn là Vinh Tần sai xử đâu. Nay trong đó đáng giá nghiền ngẫm không gian thật sự quá lớn, cho nên chẳng sợ Khang Hy tìm không ra bất luận cái gì chứng cứ chứng minh Dung cùng là cái kia vừa ăn cướp vừa la là người, trong lòng cũng khó tránh khỏi sẽ có lòng nghi ngờ. Lúc này mới có hôm nay đem giận nhưng mang đi một chuyện, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Ngày sau nàng Vĩnh Hòa cùng cũng quả quyết sẽ không giống từ trước như vậy náo nhiệt. A, nương nương ngài nói cái gì? Thanh bội còn không có hiểu được, nàng kinh ngạc nhìn chằm chằm Dung cùng. Người sau lại chỉ là đạm đạm cười, cất cao giọng nói. Không có việc gì, bất quá là đoạt đi bổn cung cũng không để ý đồ vật. Dung cùng nói xong, xoay người phục lại đi vào trong cung. Trong viện hoa súng bởi vì ngày quá mức nóng bức trở nên héo héo, nhìn đi lên không có một chút sinh cơ. Cây ngô đồng lá cây nhưng thật ra sung xuê. Vệ Minh ồn ào đến thực. Tam Đức Tử, phân phó người đem này đó hoa súng dịch đến trong ao đi. Vĩnh Hòa cung phía sau một khối cực tiểu hồ nước, là từ trước nhân công đảo, bởi vì nhiều năm không dùng, đã sớm đã hoang phế. Em đẹp dịch chúng nó làm cái gì, này đó lưu nước nhưng đều là vạn tuế ra phân phó cố ý đặt làm. Tam Đức Tử khó hiểu nhìn Dung cùng, thấp giọng hỏi nói. Nếu cho ta buồn cung, kia đó là buồn cung đồ vật, cần gì quản hắn. Dung cùng khe như mày. Rồi tay ở Tam Đức Tử vành nón thượng đánh đánh. Là, tại đây Vĩnh Hỏa cung bên trong tự nhiên là chủ tử ngài lớn nhất. Tam Đức Tử cười tủm tỉm gật đầu, vội vàng chỉ huy người đi đem phía sau ao rửa sạch sạch sẽ. Vừa mới lại đem trong viện này đó hoa súng nâng đi vào, cái này toàn bộ sân vắng vẻ không ít. Phần 65. Như vậy nhìn ngược lại thanh tịnh. Dung cùng ngồi ở hành lang hạ, trong tầm tay nâng một bộ trà cụ. Trà hương bốn phía, nàng hôm nay pha chính là lão quân mi. Nay trà hương vị cực kỳ nồng đậm, Dung cùng bỏ đi chỉ bộ, ăn mặc cực kỳ nhẹ nhàng xiêm y liễu, như nhau lúc trước cái kia phụng trà cung nữ. Tam Đức Tử lẳng lặng đứng ở hành lang hạ, bên ngoài ve minh bạn điều tê. Ánh nắng chiều sái lạc ở phía tây trên tường thành đầu, vượng thành cực kỳ tùy ý bộ dáng. Dung cùng bàn tay trắng châm trà, ngay sau đó giơ tay đưa cho thanh bội, Tam Đức Tử. Như vậy nhàn nhã nhật tử đảo cũng không tồi. Dung cùng nhẹ nhàng dương môi, ba người từng người uống trà. Ánh chiều tà dừng ở Dung cùng sườn mặt thượng, đem nàng cả người đều sấn phá lệ nhu hòa. Thông thấu hai chữ, dùng để hình dung nàng, nhất thỏa đáng. Càn Thanh cung nội, Khang Hy đã một tháng có thừa chưa từng đi Vĩnh Hòa cung. Ban đêm kính sự phòng thái giám lại bưng lục đầu bài, Ngụy Châu đứng ở một bên, nửa nói dẫn nói. Hoàng thượng hôm nay muốn túc ở đâu? Khang Hy ngước mắt nhìn liếc mắt một cái Ngụy Châu, không mặn không nhạt lại quét những cái đó lục đầu bài liếc mắt một cái. Muốn nói cái gì nói chính là... Nô tài nào dám nói cái gì, chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Ngụy Châu miễn cưỡng cong cong khỏe miệng, mắt nhìn Khang Hy tùy tay phiên một cái quý nhân thẻ bài. Vạn tuế ra thỉnh dùng trà. Hoa Khê cười ngâm ngâm bưng khay trà đi vào tới, nàng hôm nay trên đầu châm một đóa hoa tươi, cả người đều tươi sống không ít. Ngươi hiếm khi như vậy trang điểm. Khang Hy đánh giá nàng, Hoa Khê ngượng ngùng rỗi tay sờ sờ chính mình trên đầu hoa, vừa mới thấp giọng nói. Hôm nay là thất tịch tiết, cho nên nô tài cũng ứng hợp với tình hình. Nô tài còn có một chuyện yêu cầu vạn tuế ra. Nói. Khang Hy gật đầu, đối với Hoa Khê như vậy hầu hạ lâu lao nhân, hắn là rất là ôn hòa. Hôm nay nô tài buổi tối có không đi Vĩnh Hòa cung ngủ lại. Khang Hy hơi hơi nhíu mày, khó hiểu nhìn Hoa Khê. Vạn tuế ra ngài không biết đâu, thất tịch tiết là Đức Tần Nương Nương sinh nhật. Nàng cố ý mời nô tài đi ngắm hoa uống rượu, còn thỉnh vạn tuế ra đáp ứng. Hoa Khê cười ngâm ngâm nhìn Khang Hy, kia bộ dáng nhưng thật ra cực kỳ vô tội. Khang Hy chuyển mắt nhìn liếc mắt một cái Ngụy Châu, lại thấy Ngụy Châu cũng như là nghẹn lời nói chưa nói dường như. Nàng cũng thỉnh ngươi. Ngụy Châu ngượng ngùng gật đầu, cho nên hắn mới hỏi Khang Hy muốn đi đâu, nếu là khoảng cách Vĩnh Hòa cung gần nói, còn có thể lười biếng đi nhìn một cái. Thiên chấm không biết. Khang Hy nhất thời trong lòng có lửa giận, mấy ngày nay hắn là cố ý lạnh dung cùng. Vốn tưởng rằng nữ nhân này tổng hội lại đây cầu hòa yếu thế, lại không nghĩ rằng nàng nhưng thật ra giống tôn Phật giống nhau bất động như núi. Quyển sách thượng đều viết đâu, vạn tuế ra ngài chính mình không nhìn quá. Ngụy Châu thấp giọng oán trách, lại ở nhìn thấy Khang Hy ánh mắt sau vội vàng bưng kín miệng. Nô tài không đi là được. Vì sao không đi? Nhưng thật ra có vẻ chấm keo kiệt, hôm nay cho các ngươi hai cái đều nghỉ, ái đi đâu liền đi đâu. Khang Hy bực bội huy tay áo, lạnh lùng nói. Đa tạ vạn tuế ra ân điển. Nhị. Vĩnh Hòa cung nội treo không ít hoa đăng, tiết khất xảo không thể đi ra ngoài đi rước đèn sẽ, nhưng thật ra dung cùng một đại tiết nối. Nàng ngước mắt nhìn chân trời trăng rằm, nhẹ nhàng giơ lên khỏe miệng. Đức Tần nương nương. Hoa Khê cùng Ngụy Châu thanh âm truyền đến, dung cùng cười chuyển mắt xem qua đi. Cô, Ngụy Châu công công, các ngươi tới. Dung cùng vui sướng đi lên trước, kéo qua Hoa Khê tay. Cô này đóa hoa thật là đẹp mắt, bất quá cô người so hoa tiểu. Nương nương nói những lời này chính là chiết sát nô tài, toàn bộ trong cung ai có thể có nương nương ngài xinh đẹp. Hoa Khê dương môi, Ngụy Châu cũng ở một bên vui tươi hớn hở cười. Đi vào trước dùng bữa đi. Dung cùng nhẹ giọng nói, nguyên bản còn tưởng rằng vạn tuế gia sẽ không tha các ngươi lại đây đâu, bất quá cũng may là tới. Tuy nói kêu chúng ta tới, vạn tuế gia trong lòng lại không phải tư vị. Ngụy Châu mang theo vài phần ý cười, trêu chọc nói. Hắn có thể có cái gì không cao hứng. Dung cùng có chút khinh miệt cười cười. Ngươi nhà vẫn là tính tình này, tổng không biết cấp vạn tuế ra dưới bậc thang. Ngụy Châu nhẹ giọng khuyên giải an ủi nói, mấy ngày nay tới giờ, Khang Hy không ngừng một lần hỏi qua Vĩnh Hòa cung có không người lại đây. Nhưng mà Dung cùng lại như là nhạc không thị tẩm, một chút tin tức đều không có. Hôm nay ăn Tết, bổn cung trong lòng cao hứng, công công liền chớ có nói dậy. Dung cùng không muốn nghe về Khang Hy sự tình, nàng nắm Hoa Khê tay hướng trong đi. Ngụy Châu chỉ phải bất đắc dĩ thở dài, thôi này đó cũng không phải hắn nhọc lòng là có thể giải quyết sự. Mọi người vào phòng, lại thấy đầy bàn mỹ thực rất là phong phú. Càng có không ít chủng loại hoa tươi bánh dùng để cầu chức nữ được khéo tay thêu thủa chi ý, nghe liền hương lợi hại. Mau ngồi xuống, ở Vĩnh Hòa cung các ngươi không cần chú ý những cái đó chủ tử nô tài quy củ. Dung cùng đem Hoa Khê cùng Ngụy Châu ấn ngồi xuống, nghịch ngậm cười. Nàng hiếm khi lộ ra như vậy thiếu nữ tư thái. Cũng chỉ có ở tín nhiệm nhất người trước mặt sẽ như vậy bướng bỉnh. Hảo. Hoa Khê cùng Ngụy Châu biết Dung cùng tính tình, từng người đều ngồi xuống. Lại thấy Dung cùng bưng lên chén rượu, là một ly quả nho rượu ngon. Ngươi lại uống rượu. Hoa Khê hơi nhíu mày, thấp giọng nói. Ăn Tết tự nhiên là muốn uống rượu, nói nữa cái này uống rượu không phía trên, lại ngọt lành lại hảo uống. Dung cùng cười ngâm xua tay, mạnh mẽ cho bọn hắn hai cái cũng đều rót thượng một ly. Bồ đào Mỹ tiểu dạ quan bôi. Dù cẩm tì bà mã thượng thôi. Dung cùng cao giọng nói, dơ lên chén rượu muốn cùng các nàng hai cái chạm cốc. Hoa Khê mặt tường đỏ, nàng nâng lên chén rượu, Ngụy Châu cũng đi theo cùng nhau. Ba cái thủy tinh ly chạm vào ở bên nhau, phát ra phá lệ tiếng vang thanh thúy. Này Tết khất xảo vừa lúc cấp Hoa Khê cầu một môn hảo việc hôn nhân. Ngụy Châu cười ngâm nhìn Hoa Khê, trong tay chén rượu đã không. Hoa Khê du mắt, thấp giọng nói, còn không biết sang năm có thể hay không thả ra cung đi đâu. Cung nữ 25 tuổi liền có thể ra cung, nhưng mà Khang Hy không muốn phóng Hoa Khê đi, chỉ nói lại lưu 3 năm. Sang năm Hoa Khê liền 28, nếu là lại không thể ra cung, chỉ sợ cũng tìm không thấy cái gì hảo việc hôn nhân. Cô có thể ra cung. Dung cùng gò má đỏ bừng, nàng chờ mong nhìn Hoa Khê, một đôi mắt sáng lấp lánh. Nếu Vạn Tuế ra gật đầu nói, đích xác có thể đi ra ngoài. Chỉ là những lời này Vạn Tuế ra rốt cuộc không đề qua, nô tài cũng không biết đến tột cùng có thể hay không. Tại đây Tử Cấm Thành làm cung nữ, không có cái nào không phải mỗi ngày đếm nhật tử hy vọng ra cung. Hoa Khê tự nhiên cũng giống nhau, không chỉ là bởi vì không nghĩ hầu hạ người, càng quan trọng là ngoài cung có một cái nam tử vẫn luôn đang chờ nàng. Người kia Ngụy Châu gặp qua, là cái thực thành thật đầu bếp, làm một tay hảo món canh. Hiện giờ tích cóp tiền chính mình khai tiểu lầu, còn tính giàu có. Nói như vậy, cái kia nam tử đã đợi cô mau 10 năm. Dung cùng kinh ngạc hỏi, thấy Hoa Khê gật đầu. Dung cùng kích động nâng lên chính mình mặt. 10 năm nha, hắn cũng quá si tình. Hắn thật là người tốt, kỳ thật từ trước cũng không phải không đã nói với hắn không cần lại đợi. Rốt cuộc ta tại đây Tử Cấm Thành nào, cũng không biết khi nào có thể đi ra ngoài. Hoa Khê thấp giọng cảm thán nói lên những lời này tới, trong lòng không khỏi ưu sầu. Nhưng hắn không muốn từ bỏ, thiên nói muốn tiếp tục chờ. Nếu như thế, kia cô nhưng nhất định phải ra cung đi, chớ bị thương hắn một lòng say mê. Dung cùng thấp giọng nói, duỗi tay nhẹ nhàng nắm lấy Hoa Khê cánh tay. Ngụy Châu đi theo gật đầu, chờ có cơ hội ta nhất định giúp ngươi ở Vạn Tuế gia trước mặt để thượng một câu. Hảo. Hoa Khê cười tủm tỉm gật đầu, nàng cảm kích nhìn Ngụy Châu. Ngay sau đó đứng lên cấp Ngụy Châu cũng đổ ly rượu. Còn có ta có thể lên làm Đức Tần ít nhiều cô câu ngươi. Chờ có cơ hội, ta nhất định giúp ngươi ra cùng. Dung cùng nói xong, kéo Hoa Khê tay đi đến dưới ánh trăng. Hôm nay đối với cầu chức nữ được khéo tay theo thừa nương nương hứa nguyện, nhất định phải phù hộ Hoa Khê cô cô chung đến phu quân, bên nhau lâu dài. Nương nương. Hoa Khê có chút bất đắc dĩ lại có chút sủng nịch nhìn Dung cùng. Ngài lại uống say. Ta không có, thật sự không có. Dung cùng cười lắc đầu, ngay sau đó ôm chặt Hoa Khê. Cổ nhân rất ít ôm, cho nên Dung cùng cái này hành động đem Hoa Khê hoảng sợ. Nương nương còn nói không uống say đâu, đều đứng không yên. Hoa Khê thấp giọng nói, nhẹ nhàng chụp phủi Dung cùng phía sau lưng. Không có. Dung cùng thấp giọng nói, mang theo một chút khóc nức nở. Chờ có cơ hội ta nhất định giúp cô ra cung. Nàng cả đời này là không thể nào lại đi ra Tử Cấm Thành, nhưng nếu là Hoa Khê có thể tự do, nàng cũng có thể cho là chính mình tự do. Khóc cái gì? Hoa Khê nhẹ giọng nói, nàng có chút cuống quýt. Chính là bởi vì cùng Vạn Tuế ra náo loạn biến yếu. Quan hắn chuyện gì, ta chỉ là thế cô câu người cao hứng. Dung cùng nhẹ nhàng lắc đầu, cam ở Hoa Khê trên vai cọ cọ. Tính tình của ngươi cũng thật sự gọi người lo lắng. Hoa Khê thở dài, thân là phi tần tự nhiên là muốn lấy Khang Hy vì thiên, nhưng Dung cùng lại cứ nhất không lấy Khang Hy đương hồi sự. Cô cho rằng ta thất sủng sao. Dung cùng lại dương môi cười khẽ, duỗi tay nhẹ nhàng ôm Hoa Khê. Bất quá là lạt mềm buộc chặt thôi, không cần thay ta lo lắng. Dung cùng nhìn về phía ngoài điện, mắt nhìn hiện giờ hẳn là Khang Hy xử lý xong chiều chính lúc. A. Hoa Khê khó hiểu nhìn Dung cùng. Hảo hảo, tiếp tục dùng nữa. Dung cùng cười hì hì sơ lược, dùng cơm xong sau, liền mang theo Ngụy Châu cùng Hoa Khê hai cái cùng ở đỉnh thượng phóng hoa đăng. Kia hoa đăng rất sáng, dùng tơ hồng cột lấy, tung bay ở đỉnh rác. Cùng trên đường, Khang Hy ngồi ở bộ liễn thượng dùng tay chống cái chán. Phía trước tựa hồ truyền đến ánh sáng, Khang Hy ngước mắt vọng qua đi. Là Vĩnh Hỏa Cung ở phóng đèn. Hồi bẩm Vạn Tuế ra, đúng là Vĩnh Hỏa Cung. Hôm nay thái giám không phải Ngụy Châu, không rõ Khang Hy ý tứ trong lời nói. Chỉ là thành thành thật thật trả lời, ngay sau đó liền muốn nâng bộ liễn hướng lối rẽ một khác đầu đi đến. Từ từ, Khang Hy vô pháp, chỉ phải giơ tay. Từ Vĩnh Hỏa Cung qua đi. Đúng vậy. Tiểu thái giám có chút nghi hoặc nhìn thoáng qua hoàng thượng, lại nhìn không ra hoàng thượng tâm ý. Bộ liễn trải qua Vĩnh Hỏa Cung, lại nghe đến bên trong vui cười vui sướng thập phần náo nhiệt. Kia đỉnh thượng, Dung Cùng đang ngồi ở bàn đu dây thượng. Nàng bên cạnh đứng Hoa Khê Ngụy Châu, ba người lại là hòa thuận như là toàn gia. Khang Hy giơ tay, bộ liễn ngay sau đó dừng lại. Vạn Tuế ra làm sao vậy? Khang Hy ngơ ngẩn nhìn kia lầu hai đỉnh, bên hai là Dung Cùng thanh thúy tiếng cười. Nữ nhân này hơn một tháng không có thị tẩm, thế nhưng không có chút nào khổ sở, nhìn bộ dáng, đảo như là thập phần tự tại. Hôm nay liền ngủ lại ở Vĩnh Hòa Cung. Khang Hy lạnh lùng nói, tiểu thái giám càng thêm nghi hoặc. Đế tâm khó dò. Hắn chỉ phải ngoan ngoãn phân phó người đem bộ liễn dừng lại, ngay sau đó chạy tiến lên đi gõ cửa cung. Mở cửa chính là cái tiểu cung nữ, nàng khó xử nhìn Khang Hy, nhẹ giọng nói. Vạn Tuế ra như thế nào tới? Phần 66. Chấm không thể có. Khang Hy nhíu mày, lạnh giọng trách cứ nói. Chỉ là nương nương hôm nay cố ý phân phó, hôm nay cho dù là thiên vương lão tử tới cũng không cho tiến. Kia tiểu cung nữ thành thành thật thật trả lời, lại bị Khang Hy bên người thái giám hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Trợn to đôi mắt của ngươi cẩn thận nhìn một cái, nay Tử Cấm Thành là ai nói tính? Vạn Tuế ra mời vào. Nói xong hắn túi đầu không lưng thỉnh Khang Hy tiến cung, Khang Hy chắp tay sau lưng đi vào đi. Dọc theo đường đi gặp được nô tài đều dùng thập phần kinh ngạc ánh mắt nhìn Khang Hy, đảo như là Khang Hy lại đây là hỏng rồi chuyện tốt giống nhau. Khang Hy trong lòng càng thêm khó chịu, hắn lập tức đi đến đỉnh trước. Phía trên người ta nói giỡn cười, cũng không từng phát giác Khang Hy lại đây. Lại cao chút. Lại cao chút. Dung cùng cao giọng hô, nàng uống lên chút rượu, hiện giờ đúng là hưng phấn thời điểm. Nhưng mà bàn đu dây lại mạc danh ngừng lại, cô, ta không phải nói sẽ không xảy ra chuyện sao. Dung cùng bất mãn chuyển mắt, lại thấy đứng ở phía sau người lại là Khang Hy. Nàng theo bản năng nhíu mày, đang muốn nói nữa, vừa mới phát giác Hoa Khê cùng Ngụy Châu đã vội vội vàng vàng chạy đi xuống. Thân thiếp cấp Vạn Tuế ra thỉnh an. Dung cùng không tình nguyện uốn gối hành lễ, Khang Hy lạnh mặt ngồi vào một bên. Hắn thấy được kia trên bàn đá rượu nho. Nữ nhân này lại tự tiện uống rượu. Dung cùng sắc mặt tường đỏ, ngốc ngốc đứng ở bàn đu dây giá bên. Như thế nào, ngươi liền như vậy không muốn nhìn thấy chấm. Khang Hy thấy nàng này phúc bất động như núi bộ dáng liền sinh khí, hậu cung cái nào phi tử giống nàng như vậy. Huống chi, nàng đối Nạp Lan Dung Nhược chính là chủ động khẩn. Không phải hoàng thượng không muốn thấy thần thiếp sao? Dung cùng bất đắc dĩ đi đến Khang Hy trước mặt, oán trách nói. Chẳng có thể không thấy ngươi, nhưng ngươi không được. Khang Hy ngước mắt, trong mắt thâm thúy như giếng cổ. Dung cùng dương môi cười khẽ, ngay sau đó không lưng tiến đến Khang Hy trước mắt. Vạn tuế ra nếu là tưởng thần thiếp đại nhưng nói rõ, hà tất làm ra này đó ra vẻ đứng đắn bộ dáng tới. Nói xong, Dung cùng rỗi tay vô vô Khang Hy đầu. Làm càn. Khang Hy nhíu mày, hoàng đế đầu há là nàng một cái phi tần có thể chạm vào. Thần thiếp làm càn cũng không ngừng lần này. Dung cùng lặng lặng nhìn Khang Hy, thấu đến càng thêm gần chút. Hai người chóp mũi kề tại cùng nhau, rượu nho mùi hương làm Khang Hy không chỗ nhưng trốn. Vạn tuế ra. Nàng mở miệng, thanh âm nhỏ rất nhiều. Khang Hy tay chặt chẽ nắm chặt khởi, trong cơ thể nhiệt lưu vô ý thức kích động. Hôm nay là thần thiếp sinh nhật, có thể hay không đừng sụ mặt. Khang Hy nhíu mày, không có tới cập mở miệng, Dung cùng lại hỏi. 53 thiên, vạn tuế ra còn tại hoài nghi thần thiếp sao? 47047 chương thất tịch xuân tình. Đầu phát. Khang Hy ngước mắt nhìn phía Dung cùng, đem Dung cùng nóng lòng muốn thử tay đè lại. Hắn nhấp môi, thực hiển nhiên còn đè nặng một cổ hỏa chưa từng phát tiết. Đã biết hoài nghi, vì sao bất đồng chấm giải thích. Dung cùng nhíu mày, tay đắp ở Khang Hy bả vai, hai chân nhẹ nhàng dựa vào Khang Hy đầu gối. Thần thiếp không sai vì sao giải thích, thanh giả tự thanh. Ngươi sẽ không sợ chấm thật sự đem ngươi ném tại sau đầu. Khang Hy nhìn thấy Dung cùng trong mắt ý cười, nhất thời chỉ cảm thấy nữ nhân này là không thèm để ý chính mình. Hắn kéo qua Dung cùng vòng eo, đem này ấn ở trên người mình, Dung cùng phát ra một tiếng kêu rên, thực hiển nhiên có chút không kiên nhẫn. Không sợ. Dung cùng phun ra hai chữ, lại bị Khang Hy khinh thân hôn lên. Khang Hy sức lực rất lớn, rảo phá nàng môi dưới. Dung cùng liếm liếm môi dưới chảy ra máu tươi, ánh mắt thanh lãnh. Nàng nhìn Khang Hy, không có chút nào cảm xúc phập phồng. Nếu là Nạp Lan Dung Nhược hiểu là ngươi, ngươi cũng sẽ như vậy đạm nhiên. Khang Hy thấp giọng hỏi, tay chặt chẽ ôm lấy Dung cùng eo. Dung cùng rũ mắt, Khang Hy trong lòng quả nhiên vẫn là để ý Nạp Lan Dung Nhược. Vạn tuế ra nhiều lo lắng, thần thiếp hiện giờ là ngài phi tần, sẽ không lại cùng Nạp Lan công tử lại có quan hệ. Đúng sự thật trả lời chấm. Khang Hy chán ghét Dung cùng như vậy nói sang chuyện khác, hắn lạnh lùng nói, đôi mắt so lúc trước càng là lạnh vài phần. Dung cùng chuyến mắt, nhìn ra Khang Hy trong lòng phẫn nộ. Thần thiếp hiện giờ ái chính là vạn tuế ra, Nạp Lan công tử hay không hiểu lầm thần thiếp không thèm để ý. Nàng gần từng chữ một, vô cùng bình tĩnh nhìn Khang Hy. Tuy rằng nàng nói chém đinh chặt sắt, nhưng Khang Hy lại không cách nào thuyết phục chính mình tin tưởng. Dung cùng quá lý trí, như nhau hắn đối mặt khác phi tần bộ dáng. Khang Hy trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, đem Dung cùng ấn ở ghế trên. Bởi vì là ngày mùa hè, cho nên ghế trên cũng không có phóng bất luận cái gì cái đệm thảm lông. Dung cùng toàn bộ thân mình bị ngạnh sinh sinh quăng ngã ở mặt trên, tự nhiên là đau. Vạn tuế ra, ngươi vẫn là không tin thần thiếp sao? Dung cùng thấp giọng nói, trong mắt lộ ra vài phần ủy khuất. Ngươi lời nói là thật vậy chăng? Khang Hy ách giọng nói hỏi, vì sao hắn ở Dung cùng trong mắt nhìn không tới chút nào tình ý hắn các phi tử không ít, thiếu nữ hoài xuân tâm tư Khang Hy từ nhỏ liền xem rất nhiều. Lại cứ Dung cùng luôn là mang theo này một đôi quật cường con ngươi, cho dù là trên giường chỉ chi gian cũng như vậy thanh lãnh. Tự nhiên, Dung cùng nhẹ nhàng gật đầu, nàng vãn trụ Khang Hy cổ, ngửa đầu nhẹ nhàng hôn lên đi. Khang Hy lại chỉ cảm thấy nàng môi lạnh lẽo vô cùng, kia rượu nho mùi hương cũng trở nên chua xót. Nhưng mà hắn cũng không có cự tuyệt Dung cùng chủ động, một cái lại một cái mưa phùn hôn rơi xuống, Khang Hy dần dần trở nên mê ly. Hắn cảm thụ được Dung cùng độ ấm, không tự chủ được lần thứ hai luôn hãm. Từ đằng hoa khai vừa lúc, một mảnh gió đêm thổi tới, vụn vặt cánh hoa rào rạt rơi xuống. Có rất nhiều rừng ở hai người trên người, càng có một mảnh nằm nhập Dung cùng xương quai xanh gian. Khang Hy đem kia cánh hoa cánh nuốt vào trong bụng, bên hai là Dung cùng phập phồng không chừng tiếng hít thở. Bất chi bất giác, bên ngoài mưa to tầm tã. Đình nội gió lạnh từng trận, hạt mưa bay xuống, đem màu xanh lá màn tầm ướp. Dung cùng quần áo rơi trên mặt đất thượng, cũng ướp nửa mặt. Vòng tay rơi xuống đất, cùng với hai người tiếng hít thở tất cả bị bao phủ ở mưa rền gió dữ bên trong. Dung cùng chân trần đạp lên trên mặt đất. Hàn ý từ mặt đất chuyển đến. Khang Hy cho nàng phủ thêm quần áo, hai người ỉ ở ghế trên nhìn bên ngoài mưa rền gió dữ. Từ đằng hoa đã bị thổi tan rơi rất tan tác, đình nội chỉ còn lại có một chản ánh nến còn sáng lên. Đã là đệ nhị gặp, vạn tuế ra ngày sau cũng không thể còn như vậy. Dung cùng eo đau lợi hại, hơi có chút ủy khuất nhìn về phía Khang Hy. Ân. Khang Hy gật đầu, hắn đem Dung cùng gắt gao ôm vào trong ngực. Ngươi vẫn là chấm sủng phi. Hắn thấp giọng nỉ non nói. Không biết là nói cho chính mình nghe vẫn là vì làm Dung cùng an tâm. Dung cùng rũ mắt, bên môi gợi lên một tia cười nhạt, ngón tay ở Khang Hy cánh tay thượng nhẹ nhàng khẩy. Thiêm vân lộng xảo, phi tinh truyền hận, ngân hà xa xôi ám độ. Kim phong ngọc lộ tương phùng, đường trần muôn kiếp có đầu sánh cùng. Nàng nhẹ giọng niệm, đôi mắt lại nhìn chân trời. Này khuyết tử viết hết sức lãng mạn, Khang Hy đem Dung cùng ôm càng khẩn chút. Hắn trong lòng lại có chút hối hận, không nên như vậy đối Dung cùng. Vạn tuế ra, vẫn là hồi trong điện nghỉ tạm đi. Như vậy đi xuống sẽ cảm lạnh. Dung cùng cười nói, nàng trong mắt tinh tinh điểm điểm, rất là mắt sáng. Khang Hy nằm ở nàng cái chán nhẹ nhàng hôn một chút, hai người vừa mới đứng dậy, đi ra ngoài. Ngụy Châu cùng Hoa Khê vội vàng cầm ô tới đón, càng có bọn hạ nhân đã chuẩn bị tốt nhiệt canh. Hai người tắm gội xong sau liền trở lại nội điện nghỉ tạm, tất nhiên là lại một phen ân ái triền miên. Mưa to liên tiếp hạ đến sáng sớm hôm sau vừa mới ngừng, mở ra cửa sổ nhưng thật ra hảo nhất phái tế tình chi sắc. Chỉ là đáng thương kia đình thượng tử đằng hoa, bị thổi đến không thành bộ dáng. Dung cùng đứng dậy sau liền vội vàng phân phó bọn hạ nhân hảo hảo sửa sang lại những cái đó hoa, kia trương ghế rửa cũng sai người ném, thay càng vì thoải mái chút trường kỷ. Nàng bên hông thanh ngân không tiêu, hiện giờ sờ lên còn đau đầu. Nương nương, Huệ Tần hôm nay giải trừ cấm túc. Thanh bội xưa nay tin tức linh thông, Dung cùng nhấp môi cười khẽ. Vốn dĩ cảm thấy hôm nay là cái ngày lành, nghe xong này tin tức, nhưng thật ra cảm thấy đen đuổi đi lên. Nương nương. Thanh bội che môi cười khẽ. Chỉ là không biết Huệ Tần ra cung sau chuyện thứ nhất sẽ là cái gì. Tự nhiên là đi thừa càn cung. Thừa càn trong cung, Đông Châu mới vừa dùng quá đồ ăn sáng. Nàng thân mình hiện giờ là ngày càng kém, mang thai là lúc liền suy yếu. Hơn nữa mấy ngày này lo lắng suy nghĩ, thân mình một ngày so với một ngày thiếu hụt, lại có sớm già chi chứng. Nếu không có là vì báo thù một chuyện mạnh mẽ treo một hơi, nơi nào lại có thể chống được hiện tại. Nương nương, Huệ Tần nương nương ở ngoài cung nói là muốn gặp ngài. Thẩm Nhi đi lên trước thông truyền, Huệ Tần hai chữ vừa ra liền kêu Đông Châu thay đổi sắc mặt. Nàng tới làm cái gì? Đông Châu thấp giọng nói, trong mắt tràn đầy hận ý nàng sẽ không diễn kịch, cũng rất khó để nén xuống cảm xúc. Nói là có chút đồ bổ muốn tặng cho nương nương, lại nói hồi lâu không thấy, tìm nương nương ôn chuyện. Đông Châu dùng tay vô vô ngực thuận khí, ngay sau đó giơ tay nhẹ giọng nói. Đồ vật nhận lấy, đến nỗi người bổn cung đã không thấy tăm hơi. Liền nói bổn cung hôm nay thân mình không thoải mái, không biện pháp thấy khách lạ. Là, nô tài này liền đi hồi Huệ Tần. Thẩm Nhi nhẹ nhàng gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Thẩm Nhi đi rồi, Đông Châu chịu đựng không nổi cả người nằm ngã vào ghế trên. Nàng sắc mặt trắng bệnh. Trong lúc nhất thời ngực buồn lợi hại. Nương nương thân mình làm sao vậy? Muốn hay không tìm thái y y nhìn một cái. Ngoài cung, cấm túc 3 tháng Huệ Tần so với từ trước gầy ốm rất nhiều. Nguyên bản liền mảnh khảnh một khuôn mặt giờ phút này gầy xương cốt lồi ra tới, đảo hiện ra vài phần khắc nghiệt. Đã tìm thái y y nhìn qua, nương nương chính ăn dược đâu. Hôm nay sợ là không thể thấy ngài, ngày khác lại đến đi. Thẩm Nhi còn tính khách khí đáp lại, Huệ Tần thong thả ung dung gật đầu, không có chút nào tức giận. Kia bổn cung liền ngày khác lại đến, thỉnh ngươi hảo hảo chiếu cố nương nương thân mình. Tự nhiên, nô tài cung tiễn Huệ Tần. Thẩm Nhi nhấp môi, Huệ Tần còn chưa đi liền phân phó người đóng cửa lại. Nhìn trước mắt đóng lại cửa cung, Huệ Tần nhẹ nhàng dương môi, trên mặt mang theo một cổ mất tự nhiên xấu hổ. Nàng không biết Đông Châu vì sao đột nhiên xa cách, đại khái là bởi vì chính mình ở trước mặt hoàng thượng bị vắng vẻ. Nương nương, chúng ta hiện giờ đi đâu? Đi Ngự Hoa Viên. Huệ Tần thấp giọng nói. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói. Như vậy thời tiết Khang Hy hạ chiều sau trở về câu cá, đến lúc đó tự nhiên có thể ngẫu nhiên gặp được Khang Hy. Ngươi hồi Dực Khôn cung đem bổn cung cầm lấy tới. Huệ Tần thấp giọng phân phó. Chính là tiên hoàng hậu tặng kia đem tiêu vĩ cầm. Phần 67. Ân. Huệ Tần gật đầu. Ngự hoa viên nội, hôm nay thời tiết còn không tính nóng bức, gió lạnh thích ý. Nhưng là trong ao hoa sen khô héo một mảnh, nhìn đi lên rất có vài phần suy tàn tiêu điều. Nhưng mà Khang Hy lại rất là thích như vậy ao, cái này mùa cá mới là nhất màu mỡ. Khang Hy thích câu cá, mỗi khi câu đi lên cũng hoàn toàn không sẽ ăn, chỉ là lại thả lại đi. Lấy hắn tới nói, này câu cá vốn là vì mài rũa tính tình. Hắn mới vừa phân phó người dọn xong câu cá dụng cụ, lại nhìn thấy Dung cùng rất xa lại đây. Sao ngươi lại tới đây? Thân thiếp cấp vạn tuế ra thỉnh an. Dung cùng xưa nay không thích theo Khang Hy cùng câu cá, đối với nàng mà nói thực sự là không thú vị chút. Nhưng mà hôm nay nghĩ đến sẽ có trò hay xem, cho nên Dung cùng liền không thỉnh tự đến. Thân thiếp muốn cùng hoàng thượng cùng nhau, không được sao. Dung cùng làm nũng nói, như vậy hờn dỗi nhưng thật ra rất ít thấy. Khang Hy dắt qua Dung cùng tay vỗ vỗ, tự nhiên là hành, ngươi ngồi vào chấm bên người, chớ ra tiếng. Là, thân thiếp đã biết. Dung cùng nhẹ nhàng gật đầu, ngay sau đó liền thật sự ngoan ngoãn ngồi vào Khang Hy bên cạnh người. Ước chừng qua nửa canh giờ, lại nghe đến hồ bên kia chuyển đến du dương tiếng đàn. Kia tiếng đàn dung cùng nghe qua, chẳng qua là ở Khôn Ninh cung nghe. Đây là hách xá Lý Hoàng hậu sinh thời yêu nhất đạn một đầu khúc, tên là Tiêu Tương Thủy Vân. Khó khăn cực đại, khúc phổ càng là tàn, trong cung hiện giờ còn có thể bắn ra tới bất quá chỉ có Huệ Tần một người. Nhưng mà trung quy là có chút miễn cưỡng, cho nên nghe tới đức quãng, rất là trúc chắc. Vạn tuế ra, đây là cái gì khúc? Dung cùng biết rõ cố hỏi, tò mò nhìn Khang Hy. Tiêu Tương Thủy Vân. Khang Hy buột miệng tốt ra, ngay sau đó hắn rất xa nhìn về phía bên hồ, chỉ thấy có một chiếc thuyền con đang ở khô héo lá sen trong ao bay. Kia tiếng đàn đó là trên thuyền nhỏ truyền đến, phía trên ngồi người mơ hồ có thể thấy được là Huệ Tần. Nguyên lai là Huệ Tần tỷ tỷ, này khúc nghe tới gọi người khổ sở. Hàn Giang Nguyệt Lãnh, Huệ Tần đây là ở oán trách chấm vắng vẻ hắn. Khang Hy nhẹ giọng nói, hắn buông trong tầm tay cần câu. Cấm túc 3 tháng, cũng là rất khó ngao. Đáng tiếc thần thiếp sẽ không nảy những cầm khúc nhi, nếu không thần thiếp nhất định phải đạn đến so Huệ Tần tỷ tỷ còn muốn đáng thương. Dung cùng nhẹ lay động quạt tròn, vui đùa nói. Lời này như thế nào nói lên? Khang Hy chuyển mắt nhìn về phía Dung cùng điếu môi ba giữ chặt Khang Hy tay. Này hơn nửa tháng tới Vạn Tuế ra không lý thần thiếp. Thần thiếp nói ủy khuất ngài còn không tin. Chi bằng giống Huệ Tần tỷ tỷ, tùy ý đạn 2 hạ liền chiêu ngài yêu thương. Thần thiếp trở về liền học cầm. Ngươi này há mồm, hôm nay như thế nào như vậy lanh lợi. Khang Hy cười điểm điểm Dung cùng chóp mũi, nơi nào nghe không hiểu Dung cùng nói ngoại chi âm. Nhị. Nương nương, Vạn Tuế ra như thế nào còn không có phái người tới. Huệ Tần đạn đắc thủ đều phải toan, nghe được cung nữ dò hỏi, nhất thời trong lòng nôn nóng. Hơn nữa nàng vốn là không thường luyện tập. Thủ hạ cầm huyền thế nhưng phịch một tiếng chặt đứt. Nương nương. Tay của ngài. Huệ Tần lắc đầu, đem đổ máu ngón tay dùng khăn xoa xoa. Ngay sau đó nhẹ giọng nói, có mang cầm huyền sao? Nơi nào có thể nghĩ đến khởi mang cái này? Cung nữ nôn nóng nhìn Huệ Tần, xem ra hôm nay cái cầm là không thể bán. Ngồi ở Vạn Tuế ra bên người chính là Đức Tần đi. Huệ Tần ngước mắt vọng qua đi, lại thấy Khang Hy bên người nữ tử ăn mặc một bộ thanh ý hề, dáng người tinh tế. Nô tài thấy không rõ. Thôi, trở về đi. Huệ Tần rũ mắt thở dài, nàng không nghĩ tới này nhất chiêu thế nhưng vô dụng. Đức Tần người này quả thực không dung khinh thường, Huệ Tần tay nắm chặt, kia huyết theo ngón tay ra bên ngoài lưu, nhưng mà nàng lại một chút không cảm thấy đau. Vạn Tuế ra, này khúc như thế nào không đạn xong liền ngừng. Dung cùng nghe được một nửa thấy không có động tĩnh, nhất thời tò mò, thấp giọng hỏi nói. Khang Hy giơ lên một tia trầm biếm, duỗi tay điểm điểm Dung cùng má trái. Ngươi hiện giờ như vậy tiểu tính tình. Thần thiếp xưa nay liền keo kiệt, Vạn Tuế ra vẫn là chuyên tâm câu cá đi, xem ra hôm nay khúc là nghe không được. Dung cùng từ mũi gian hử ra một hơi tới, trong tay quạt tròn nhẹ nhàng phe phẩy. Nàng nhìn theo Huệ Tần thuyền nhỏ dần dần rời đi, cuối cùng biến mất ở trong rừng. Trong lòng chỉ cảm thấy vui sướng dị thường, tưởng thông qua này đó cấp thấp thủ đoạn một lần nữa đạt được sủng ái, môn đều không có. Nàng tâm tình rất tốt, liên quan xem Khang Hy cũng thuận mắt rất nhiều. Chỉ là Khang Hy hôm nay vận khí lại kém. Lại là một con cá cũng chưa câu đến. Ước chừng câu 2 cái canh giờ đều là không thu hoạch được gì, như thế kêu Khang Hy rất là bực bội. Thần thiếp đến đây đi. Dung cùng tiếp nhận cần câu, tùy ý lung tung ném vào một mảnh tân mặt nước. Khang Hy chắp tay sau lưng nhìn chăm chú kia cá tuyến, lệnh người không nghĩ tới chính là, cư nhiên không đến nửa nén hương công phu liền câu thượng một cái cá chép đỏ. Thần thiếp chính là cấp Vạn Tuế ra cầm cuối cùng, Vạn Tuế ra lấy cái gì cảm tạ ta. Dung cùng nhưng thật ra không sợ cá. Cười ngâm ngâm dẫn theo cá chép đỏ chiều Khang Hy tranh công. Ngươi nghĩ muốn cái gì nói đó là. Khang Hy thưởng thức nhìn Dung Cùng, lại không biết Dung Cùng cư nhiên còn sẽ câu cá, nhìn kia thủ pháp lại vẫn là cái người biết võ. Thần thiếp ngẫm lại. Dung Cùng ra vẻ do dự nghĩ nghĩ, vừa mới cao giọng thanh thúy nói. Thần thiếp muốn Vạn Tuế ra tự mình giáo thần thiếp đánh đàn như thế nào. Chấm giáo ngươi. Nhưng thật ra sợ ngươi không chịu nổi. Khang Hy bật cười, nhưng thật ra không nghĩ tới Dung Cùng cư nhiên để chính là yêu cầu này. Thấy Dung cùng như vậy cùng Huệ Tần trí khí, Khang Hy không những không bực, ngược lại trong lòng dâng lên một tia vui mừng. Có cái gì không chịu nổi, chỉ cần Vạn Tuế ra nguyện ý giáo thần thiếp liền dám học. Dung cùng cười ngâm ngâm tiến đến Khang Hy trước người, đem trong tay cá chép đỏ vui đùa xách đến Khang Hy mặt trước. Kia cá chép đỏ nhảy nhót ở Khang Hy trên mặt quăng một ít nước bẩn, Khang Hy chưa từng tức giận, chỉ là duỗi tay đem trên mặt thủy dính chút hướng Dung cùng trên mặt mạng. Vạn Tuế ra, thần thiếp ngại dơ. Dung cùng cười chạy đi. Trong tay cá cũng theo nàng chạy động trên dưới nhảy nhót. Khang Hy ở nàng dối tay truy đuổi, Dung cùng một cái đại ý, trong tay cá không có cầm chắc, đem bùn một tiếng lại cấp bỏ vào trong nước. Vạn Tuế ra. Cá chạy. Dung cùng hờn dỗi oán trách, Khang Hy buông tay, cao giọng khuyên giải an ủi. Tiêu phòng bếp nhỏ hôm nay làm toàn ngư yến, coi như là chúng ta thân thủ câu. Hảo. Dung cùng ngọt ngào gật đầu, cười bổ nhào vào Khang Hy trong lòng ngực. Mà hết thể này đều bị ở cách đó không xa Huệ Tần xem ở đáy mắt, Huệ Tần trong tay ôm kia một phen đàn đứt dây cầm, mắt nội âm ngoan. Tay nàng chỉ run nhẹ nhẹ, cầm thượng đã tràn đầy vết máu. Nương nương, chúng ta vẫn là trở về đi. Lập tức Thái Dương đều phải lạc sơn. Không đổi. Huệ Tần đứng xa xa nhìn Dung cùng nhào vào Khang Hy trong lòng ngực, mà Khang Hy không những không có chán ghét, ngược lại cười so Dung cùng còn muốn sán lạ. Nàng trong ấn tượng cái kia lãnh diện quân vương cư nhiên còn có như vậy một mặt, tiến cung nhiều năm như vậy, Khang Hy có từng đối nàng cười như vậy động tình quá. Huệ Tần không rõ, vì sao nàng luôn là so bất quá. Hách Xá Lý là thanh mai trúc mã, so nàng tới sớm, so ra kém còn tính về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng dựa vào cái gì Dung cùng như vậy một cái cung nữ bò lên tới tiện tỷ cũng có thể như vậy đến đế tâm, kia nàng mấy năm nay tính cái gì. Huệ Tần rũ mắt nhìn chính mình đầy tay vết máu, vì được đến Khang Hy sủng ái, nàng nguyên bản sạch sẽ tay dính đầy máu tươi. Nhưng hôm nay thế nhưng còn so bất quá Dung cùng một câu. Nàng gắt gao nắm tay, một khi đã như vậy, kia liền làm Dung cùng huyết cũng âm ấm áp tay nàng đi. Lãnh cung nội, Vinh Tần liên tiếp ăn nhiều như vậy ngày cơm thừa canh cạn, đã sớm đã gầy đến không thành bộ dáng. Cẩn Nhi đi theo nàng cũng là nuốt chấu nuốt đồ ăn, rất là đáng thương. Cho nên Vinh Tần này 2 tháng không có tới nguyện tin, các nàng đều cảm thấy rất là bình thường. Rốt cuộc cũng chưa sức lực đi đường, lại như thế nào tháng sau tin đâu. Thẳng đến Vinh Tần té xỉu ở giếng nước bên, Cẩn Nhi sốt ruột tìm lãnh cung mặt khác lão ma ma hỗ trợ. Lại không dự đoán được kia lão ma ma là có chút ý dề thuật, một phen mạch thế nhưng cha ra Vinh Tần trong bụng có thai, tính tính nhật tử đã có 3 tháng. Vinh Tần vuốt chính mình bụng, nhất thời hỉ cực mà khóc. Nàng cái này nhiều tử nhiều phúc hảo thân mình thật đúng là giúp nàng đại ân, nhưng mà hiện giờ bị nhốt ở lãnh cung, tin tức nhất thời cũng truyền không ra đi. Các ngươi nếu là muốn truyền tin tức đi ra ngoài, ta nhưng thật ra có chút phương pháp. Chỉ là yêu cầu chuẩn bị, các ngươi. Kia lão ma ma ở lãnh cung ở nhiều năm, cũng coi như quen cửa quen nẻo. Nàng đánh giá Vinh Tần, thấy nàng trên cổ tay còn có một con thật xinh đẹp kim vòng tay, toại vươn chính mình hình dung tiểu tụy tay tới. Kia tay tuy rằng đã lao không thành bộ dáng, móng tay lại vẫn là rất dài. Đột nhiên vọng qua đi, Vinh Tần lại vẫn có chút sợ hãi. Cái này cho ngài, còn có cái này cũng cho ngài. Vinh Tần cởi kim vòng tay, nhân tiện đem chính mình trên lỗ thai nhị kẹp cũng giao cho nàng. Tin tức truyền cho ai? Lao ma ma thấp giọng hỏi nói. Tự nhiên là truyền cho Hoàng thượng Lạp. Vinh Tần trừng mắt vô tội mắt to, nhẹ giọng nói. Người đầu góc đói choáng váng. Lao ma ma duỗi tay ở Vinh Tần chán thượng hung hăng chụp hạ. Hoàng thượng há là ngươi nói truyền liền truyền. Kia. Vinh Tần nghĩ nghĩ, chính mình ở trong cung duy nhất quen biết người cũng chỉ có Huệ Tần. Truyền đi Dực Không Cung, nói cho Huệ Tần nương nương. Vinh Tần cất cao giọng nói, tự tin tràn đầy. Đã biết. Lao ma ma gật đầu, ước lượng trong tay đồ vật, nhân tiện ném cho hai người một cái màn đầu, vừa mới đứng dậy đi rồi. Dực Khôn cung nội, Huệ Tần thực mau được đến tin tức. Nàng đang ở băng bó miệng vết thương, nghe được Vinh Tần mang thai, nhất thời châm biếm ra tiếng. Người này vụ về, nhưng cố tình có thể sinh, theo mẹ giống nhau, quả thật là ngốc người có ngốc phúc. Một bên Lương Đáp Ứng cũng đi theo Huệ Tần cười lên tiếng, nhưng mà trong lòng lại cực kỳ ghen ghét. Đáng tiếc thần thiếp không có như vậy tốt phúc khí. Đứa nhỏ này nếu là ra ở người trong bụng liền hảo, đáng tiếc là nàng. Huệ Tần lạnh giọng nói, Vinh Tần đã sớm đã là khí tử. Huống chi nếu là phóng nàng ra tới, chính mình thông qua Hồng Ngọc Vu Hoan chuyện của nàng sớm hay muộn sẽ bị vạch trần. Hiện giờ nàng ở lãnh cung, có thể liên hệ thượng liền chỉ có nương nương ngài. Đứa nhỏ này đến tuột cùng có hay không, còn không phải nương nương một câu sự sao. Phần 68. Lương Đáp Ứng ngày thường cụp mi du mắt. Huệ Tần nhưng thật ra không nghĩ tới nàng thế nhưng có thể nói ra như vậy một phen lời nói tới. Nàng ngước mắt nhìn về phía Lương Đáp Ứng, ánh nến hạ nàng này trương thanh tú mặt mang âm trầm ý cười, nhưng thật ra một phen hào đao. Một khi đã như vậy, ngươi liền đi lãnh cung một chuyến đi. Huệ Tần tay băng bó hảo, nàng dùng cắt đầu tự mình cắt chặt đứt kia băng gạc, ngay sau đó đưa tới Lương Đáp Ứng trong tay. Thần thiếp minh bạch. Lương Đáp Ứng kính cẩn nghe theo tiếp nhận, bên môi ý cười càng thêm rõ ràng. Vĩnh Hòa cung nội. Dung cùng mới vừa rửa mặt trải đầu xong, chính hoa ở trên giường nghe tiểu khúc. Này Tô Châu con hát là Khang Hy cố ý phái người hạ giang nam tìm thấy, hiện giờ bất quá 10 tuổi tả hữu, sinh lại thập phần tiêu chí. Một phen giọng nói thanh thúy, sướng một tay hảo côn khúc. Dung cùng ỉ ở trên giường nghe, trong lòng chỉ nói, này khó trách cổ đại đại gia tộc đều phải nuôi dưỡng gánh hát. Nhàn hạ khi nghe thượng như vậy một hồi, thật là đã thích ý lại hưởng thụ. Này vạn ác chủ nghĩa phong kiến a. Dung Hòa hoan hoan than ra một hơi, nàng trung quy vẫn là luân hãm. Nương nương. Thanh Bội bước chân vội vàng đi vào tới, xốc lên mảnh. Nàng cấp kia con hát chào hỏi, con hát hiểu ý, lập tức đỉnh khẩu cung cung kính kính lui xuống. Làm sao vậy? Ngài không phải kêu chúng ta nhìn chằm chằm lãnh cung bên kia sao? Hôm nay có tin tức. Thanh Bội nhẹ giọng nói, Dung cùng tới hứng thú, đứng dậy nghe Thanh Bội nói tỉ mỉ. Lãnh cung dày đặc, Lương Đáp Ứng mang theo bên người cung nữ Hy Nhiên đi ở cung trên đường. Nơi này ánh sáng cực kỳ tối tăm, thả không có gì người. Hy Nhiên còn nhỏ, nhất thời lại có chút sợ hãi. Tiểu chủ, chậm một chút đi thôi. Lương Đáp Ứng nhấp môi, này ngươi liền sợ hãi, kia đợi lát nữa nếu là làm ngươi động thủ chẳng phải là càng sợ hãi. Tiểu chủ, không phải nô tài lắm miệng. Huệ Tần nương nương hiện giờ chính là đem ngươi đương dao nhỏ xử đâu, chúng ta làm sao khổ tranh vũng nước đục này. Lương Đáp Ứng lạnh giọng cười, lúc trước ta bị hoàng thượng vắng vẻ, Vinh Tần lại như thế nào cười nhạo ta. Đêm đó sỉ nhục ta suốt đời khó quên, hôm nay cuối cùng có cơ hội báo thủ, há có không động thủ đạo lý. Nói xong, nàng từ Hy Nhiên trong tay tiếp nhận chén thuốc. Đến lúc đó nhưng đừng lộ ra dấu vết. Đúng vậy. Hy Nhiên thở dài, nhẹ nhàng gật đầu. Hai người đi đến lãnh cung cửa, đem Huệ Tần thẻ bài sáng lên. Kia thị vệ quả thực mở cửa phóng các nàng đi vào, các nàng hai cái nhỏ giọng đi vào đi. Vinh Tần phòng ở tận cùng bên trong. Trải qua giếng nước thời điểm, trước mắt đột nhiên hiện lên một cái bóng đen, ngay sau đó đó là một đôi mang theo rất dài móng tay khô tay chụp đến Hy Nhiên bả vai. A, Hy Nhiên sợ tới mức thét chói tai. Gọi là gì? Kia lão ma ma ách giọng nói, thanh âm càng giống quỷ. Ngươi nhìn đảo giống cái tiểu chủ, đến lãnh cung làm cái gì? Là vì Vinh Tần mà đến. Đúng là, chúng ta là Huệ Tần nương nương phái tới. Lương Đáp Ứng kinh hồn chưa định, miễn cưỡng trả lời. Cùng ta tới. 48048 chương trong cung nữ nhi thê lương. Đầu phát. Hy Nhiên theo bản năng túm chặt Lương Đáp Ứng ống tay áo, hai người nhắm mắt theo đuôi đi theo kia lão ma ma hướng trong gian đi đến. Vinh Tần cùng Cẩn Nhi hai cái đã lo sợ bất an đợi hồi lâu, thấy phía sau cửa xuất hiện gương mặt kia, Vinh Tần trên mặt tươi cười trầm đi xuống. Như thế nào là ngươi? Lương Đáp Ứng hơi hơi chắp tay thi lễ, nhẹ giọng nói. Huệ Tần nương nương lại đây khó tránh khỏi rêu rao, cho nên làm thần thiếp tới. Kia lão ma ma ở các nàng hai người trên người đánh giá một lát, vẫn chưa nói chuyện, liền nhìn chằm chằm kia một đôi lục ú ú con ngươi đi rồi. Vinh Tần bày ra vênh váo tự đắc tư thế, sờ sờ chính mình bụng. Nương nương nhưng có nói khi nào có thể tiếp ta đi ra ngoài. Lương Đáp Ứng sau khi nghe xong, không khỏi che môi cười. Nàng mắt mang châm chọc nhìn trước mắt Vinh Tần, dùng cực độ khinh thường thanh âm hỏi. Nương nương hiện giờ là ở lãnh cung, nơi nào là dễ dàng như vậy liền có thể đi ra ngoài. Bổn cung chính là Hoài Long Duệ. Vinh Tần trừng lớn hai tròng mắt, một cái nho nhỏ Đáp Ứng cũng có thể dùng như vậy trên cao nhìn xuống tư thái cùng nàng nói chuyện sao. Thần thiếp biết, bằng không thần thiếp hôm nay cũng sẽ không lại đây. Lương Đáp Ứng cười ngâm ngâm không lưng đem hộp đồ ăn chén thuốc bưng ra tới, đây là Huệ Tần nương nương cố ý phân phó thần thiếp mang đến thuốc bổ, nương nương mấy ngày nay ở lãnh cung quá đến gian nan, hiện giờ hảo sinh dưỡng thai mới là quan trọng sự. Kia chén dược đưa tới Vinh Tần trước mắt, hương vị lại hơn đến Vinh Tần không mở ra được mắt. Nàng sinh dục quá đông đảo con cái, thuốc bổ tự nhiên thấy cũng không ít. Nhưng trước mắt này một chén lại làm nàng bản năng cảm thấy không đúng, Vinh Tần sau này né tránh. Trước phóng đi. Nương nương. Dược nếu là lạnh đã có thể không hảo uống lên. Lương Đáp Ứng tiếp tục kiên trì, đã cầm chén thuốc đụng phải Vinh Tần trước mắt. Vinh Tần tránh né không được, cổ thế nhưng bị Lương Đáp Ứng mặt khác một bàn tay kiềm chế trụ. Ngươi làm cái gì? Ngươi làm sao dám đối nương nương vô lễ? Cẩn Nhi vội vàng hộ chủ, lại bị Lương Đáp Ứng cung nữ kiềm chế trụ. Nay chủ tớ hai cái ở lãnh cung ăn bữa hôm lo bữa mai, thân mình đã sớm so người bình thường càng vì hư nhược rồi. Hơn nữa Vinh Tần lại có mang. Tự nhiên không phải là Lương Đáp Ứng đối thủ. Mắt nhìn kia chén dược càng ngày càng gần, lập tức liền muốn rót tiến nàng trong miệng. Vinh Tần sợ tới mức cả người run rẩy, từ trước đều là nàng kiêu ngạo ương ngạnh, có từng có như vậy bó tay không biện pháp thời điểm. Liên ở chén thuốc rót tiến trong miệng trước một cái trước mắt, cửa phòng bị đá văng ra. Vinh Tần nhìn trước mắt chúa cứu thế giống nhau người, cảm kích nước mắt đột nhiên trào ra. Tiểu chủ đây là đang làm cái gì? Lương Đáp Ứng tay dừng một chút. Chuyển mắt lại thấy là kia lão ma ma lại ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm chính mình. Tuy nói nàng chỉ là một cái không biết tên họ thân phận tao lão bà tử, nhưng là ánh mắt của nàng lại vẫn là dọa Lương Đáp Ứng ngảy dự. Có ngươi chuyện gì, còn không mau cút đi đi ra ngoài. Ma ma, cứu ta. Vinh Tần liên thanh hô, nàng mỹ mạo khuôn mặt hiện giờ nhìn thế nhưng rất là đáng thương. Đầu đại nước mắt chặt đứt tuyến đi xuống lăn xuống, sấn ra vài phân mảnh mai. Bên ngoài đã có người lại đây, tiểu chủ nếu là khăng khăng như thế. nô tài cũng không hề khuyên. Lão ma ma như cũ không có chút nào cảm xúc trần thuật, khi nói chuyện, đã nghe thấy được lãnh cung bên ngoài hỗn độn tiếng bước chân. Tiểu chủ, giống như thật sự có người muốn tới. Lương đáp ứng như mày, đem kia chén dược phục lại thu hồi. Nếu hành sự bị người phát hiện, nàng này mạng nhỏ cũng coi như là xong rồi. Đi. Nàng mang theo cung nữ vội vã rời đi, cửa quả thực có tiểu thái giám đang cùng với bọn thị vệ giao thiệp. Lương đáp ứng xuyên thấu qua kẹt cửa nhìn liếc mắt một cái, là Vĩnh Hòa cùng Tam Đức Tử. Nay Đức Tần thật đúng là sự tình gì đều phải cắm một chân, Lương đáp ứng như mày, mang theo tiểu cung nữ tránh ở phía sau cửa. Lại nghe thấy đại môn mở ra, một đám người đi đến. Trung gian vây quanh vị kia đó là Đức Tần, Lương đáp ứng hung hăng nhìn chằm chằm nàng, sấn nàng đi vào buồng trong, liền mang theo tiểu cung nữ theo kẹt cửa lưu đi ra ngoài. Phòng trong, Vinh Tần chính khóc hoa lê dính hạt mưa. Nhìn thấy Dung cùng tiến bảo, nàng cảnh giác sau này xê dịch. Thấy Vinh Tần khóc thành như vậy còn không quên đề phòng chính mình, Dung cùng đảo thật cảm thấy nàng dại dột đáng thương. Buồn cung là tới cứu ngươi. Dung cùng ngồi vào Vinh Tần trước mặt, rất là bất đắc dĩ. Vừa mới đã xảy ra cái gì? Nàng nhìn ra phòng trong hỗn độn, còn có Vinh Tần này phúc đem có chết hay không bộ dáng, nhìn ra được tới Huệ Tần so nàng muốn mau chút. Buồn cung vì sao phải tin ngươi? Vinh Tần nhíu mày, buồn không tính toán nói. Nhiên một bên lão ma ma lại nghe không đi xuống, đem vừa mới phát sinh sự tình một năm một mười nói cho Dung cùng. Vị kia tiểu chủ nhìn là cái đáp ứng, nô tài lại không quen biết là ai. Là Lương đáp ứng đi. Dung cùng đỡ chán, hơi hơi dương môi. Nàng thấy Vinh Tần không có phủ nhận, nhất thời bật cười. Huệ Tần đều đã đem ngươi coi như khí tử, ngươi thật sự vụng về đến tận đây. Huệ Tần hại bổn cung, hay là ngươi liền sẽ không hại bổn cung sao? Vinh Tần trung quy vẫn là chán ghét Dung cùng. Xem ra người này mỹ mạo thật là dùng chỉ số thông minh đổi, tại đây lanh cung đóng lâu như vậy, cư nhiên còn không có hiểu thấu đáo Huệ Tần âm mưu. Hồng Ngọc là Huệ Tần người, nàng dùng một cái Hồng Ngọc hại ngươi ta hai người. Dung cùng không kiên nhẫn cùng nàng giải thích, lời này vừa nói ra, nhất thời như thể hồ quán đỉnh. Vinh Tần lại kinh lại bi, trong lúc nhất thời cả khuôn mặt đều không tự chủ được chịu động. Nếu bổn cung yếu hại ngươi, hôm nay hà tất muốn tới. Huệ Tần nếu thật muốn giúp ngươi, lại sao lại phái Lương đáp ứng lại đây làm ngươi một thi hai mệnh? Dung cùng lạnh giọng hỏi, Vinh Tần không ra tiếng, như cũ đắm chìm ở chính mình bị Huệ Tần bán âm nhu chung. Nàng xưa nay đều là Bồ Tát bộ dáng, ngay cả chính mình sát cái nô tài đều phải ăn chay niệm Phật mấy ngày. Nguyên lai này hết thảy đều là lừa nàng, chỉ có nàng chính mình một người ngây ngốc bị lừa, bị người đương giao nhỏ xử. Buồn cung muốn gặp hoàng thượng. Vinh Tần gân cổ lên quát. Sau đó đâu? Dung cùng nhướng mày, lại thấy Vinh Tần nổi giận đùng đùng. Buồn cung muốn nói cho hoàng thượng, Huệ Tần sai xử Lương đáp ứng dùng dược mưu hại buồn cung cùng trong bụng long tử một chuyện. Làm hoàng thượng thế buồn cung làm chủ. Kia cũng nhiều nhất kêu một cái Lương đáp ứng ra tới gánh tội thay, Huệ Tần chỉ lo thân mình. Dung cùng thấp giọng nói, lời này vừa nói ra Vinh Tần liền không có chủ ý. Kia làm sao bây giờ, Đức Tần muội muội, ngươi muốn giúp giúp ta a. Vinh Tần tự biết nàng không phải cái gì thông tuệ đầu óc, hiện giờ cùng đường bí lối, cũng chỉ có thể dựa vào trước mắt vị này. Thấy nàng đột nhiên như vậy thức thời, Dung cùng ngược lại cảm thấy nàng trên mặt lộ ra vài phần ngây thơ tới. Trước tùy bổn cung hồi Vĩnh Hòa cung đi. Nàng thong thả ung dung đứng lên, không có quay đầu lại đi xem Vinh Tần. Bất quá phía sau bước chân nhưng thật ra cực kỳ thông minh, từng bước một đi theo, sợ đi lạc giống nhau. Cái gì? Đức Tần cũng đi. Huệ Tần nhìn trước mắt hốt hoảng Lương đáp ứng, suýt nữa ngã xuống trong tay trung trà. Ngươi bị phát hiện sao? Lương đáp ứng chạy nhanh xua tay, không có, này chén thuốc cũng chưa kịp cấp Vinh Tần uống xong. Nàng một bên nói một bên đem trong tay đưa cho Huệ Tần nhìn, Huệ Tần không có tâm tư, tùy tay khẽ đến một bên đi. Vậy là tốt rồi, đến lúc đó chẳng sợ nháo đến Vạn Tuế ra nơi đó đi, cũng chỉ một mực chắc chắn là thuốc bổ. Huệ Tần rũ mắt, ngực một trận nặng nề. Là, thân thiếp đều biết đến. Lương đáp ứng cũng nơm nớp lo sợ, đây là nàng đầu một hồi làm chuyện xấu, lại bị vô cớ quấy rầy, hiện giờ tim đập đều vẫn là mau. Còn có chuyện. Huệ Tần dắt quá Lương đáp ứng tay, nhấp môi nhìn nàng. Nương nương ngài muốn nói gì? Lương đáp ứng loáng thoáng cảm nhận được cái gì, nàng hai tròng mắt hơi loạn, chỉ cảm thấy Huệ Tần tay lạnh do người. Nếu Vinh Tần thật sự muốn so đo việc này. Huệ Tần ôn hòa nhìn Lương đáp ứng, câu nói kế tiếp không cần nói thêm nữa. Phần 69. Lương đáp ứng tâm lập tức té đáy cốc, Huệ Tần đây là muốn đoạn đuôi cầu sinh, mà nàng đó là cái kia bị vứt bỏ cái đuôi. Người nhà của ngươi bổn cung sẽ hảo sinh an trí, chỉ cần ngươi có thể giữ được bổn cung, kia bọn họ tất nhiên có thể an gối vô ưu. Lương đáp ứng bao con nhộng xuất thân, trong nhà cũng không giàu có. Đối với Huệ Tần tới nói, bất quá là phiên phiên tay liền có thể áp chết con kiến. Nàng mắt gian sợ hãi tiệm khởi, thấp giọng nói. Thần thiếp đều minh bạch, đến lúc đó nhất định sẽ không kêu nương nương ngài khó xử. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Huệ Tần cười ngâm ngâm sờ sờ Lương đáp ứng đầu tóc, nhưng kia tay lại giống như rắn độc giống nhau, gọi người một trận ác hàn. Đi về trước nghỉ tạm đi, Vinh Tần còn không nhất định sẽ nháo ra tới đâu. Đúng vậy. Lương đáp ứng vội vàng đi ra ngoài, sợ tới mức ngay cả dưới chân có cái gì cũng chưa thấy rõ, lại là một chân dẫm vào băng lung bên trong. Nàng dày thêu bị ướt nhẹp, nước lạnh trong nháy mắt từ lòng bàn chân tràn ngập dựng lên. Không có việc gì đi. Thân thiếp không ngại, nương nương không cần lo lắng. Lương đáp ứng cuống quýt đem chân, này hơi lạnh thấu xương đột nhiên kêu nàng hoàn toàn lấy lại tinh thần. Nàng bước chân vội vàng, thực chạy mau đi ra ngoài. Huệ Tần hơi hơi thở dài, rất là không kiên nhẫn gác xuống trong tay chung trà. Lại là cái này Đức Tần, liên tiếp chuyện xấu. Nương nương, Vĩnh Hỏa cung vị kia hiện giờ chính đến thánh sủng, chúng ta vẫn là tạm thời tránh đi mũi nhọn đi. Cung nữ đoan lại đây một đĩa trái cây, nhẹ giọng nói. Trăm triệu không nghĩ tới dùng hoàng thái tử làm cục cũng chưa có thể lộng suy sụp nàng, bất quá vắng vẻ một tháng có thừa, liền lại xử thủ đoạn được vạn tuế ra niềm vui. Lại nhìn buồn cung, hiện giờ muốn gặp hoàng thượng một mặt đều khó. Huệ Tần chuyển mắt nhìn về phía trên mặt bàn gương, nhất thời tức giận, phất tay đem kia gương đánh nghiêng trên mặt đất. Cung nữ sợ tới mức chạy nhanh quỳ xuống đất không dậy nổi, không dám thở dốc. Hay là liền bởi vì nàng tuổi trẻ mà mỹ. Nương nương ngài phong tư như cũ, luận mỹ mạo ngài cũng là không thua. Huệ Tần chỉ bộ xẹt qua chính mình mặt, nàng nhíu mày, cực kỳ chán ghét buông tay. Buồn cung có từng mỹ mạo quá. Nàng nhất ghen ghét Vinh Tần đó là nàng kia một trương tuyệt mỹ dung mạo, cũng may nàng đầu góc vụ về, nếu không Huệ Tần đó là đem nàng thiên đao vạn quả cũng chưa hết giận. Nhưng hôm nay tới một cái dung cùng, bộ dạng tuy không bằng Vinh Tần minh diễm, lại có khác phong vận. Thanh lãnh nếu minh nguyệt, thiên lại khiến cho không ít hồ ly tinh thủ đoạn. Như vậy nữ tử, Huệ Tần không thể chịu đựng nàng sống lâu lắm. Nương nương. Cung nữ không dám nói lời nào, Huệ Tần mấy ngày qua một ngày so một ngày hung ác nham hiểm dễ giận, đã sắp duy trì không được chính mình Bồ Tát nhân thiết. Còn không mau thu thập, quỳ gối nơi này gọi là gì? Huệ Tần hung hăng đá một chân kia cung nữ, tức giận quát lớn nói. Cung nữ sợ tới mức chạy nhanh đứng dậy, không dám nhiều lời nữa, cuống quýt thu thập gương mảnh nhỏ. Nhị. Khang Hy biết được Vinh Tần mang thai một chuyện rất là sửng sốt một trận, kính sự phòng người lập tức tìm quyển sách tới cha, vừa vặn cùng Vinh Tần cuối cùng một lần thị tẩm nhật tử đối được. Nàng thật là dễ dựng thể chất, hậu cung bên trong không người có thể địch nổi. Một khi đã như vậy, Khang Hy cũng chỉ đến phá lệ kêu Vinh Tần tiếp tục hồi Hàm Phúc cung ở, chờ đến ngày sau hài tử sinh ra lại làm xử trí. Vinh Tần lại một lần bởi vì mang thai tránh thoát khiển trách, trở lại Hàm Phúc cung sau, nàng kia viên treo tâm mới rốt cuộc thả xuống dưới. Chẳng qua nghĩ đến Huệ Tần làm những cái đó sự, nàng như cũ tâm sinh hàn ý. Hiện giờ nàng lại không có từ trước kiêu ngạo hương ngạnh khí thế, tự nhiên cũng làm không ra chạy tới Dực Khôn cung tay xé Huệ Tần chuyện ngu xuẩn. Dung cùng kêu nàng nghỉ ngơi lấy lại sức, dấu tài. Nàng liền ngoan ngoãn nghe lời, thật sự không nháo. Nhưng nàng không nháo, ngược lại quỷ dị. Huệ Tần một lòng nửa vời, là một ngày so một ngày khó chịu. Nàng suốt ngày niệm Phật, thế nhưng cũng có một tháng chưa từng ra cửa hoạt động. Nắng nóng qua đi đó là lập thu, hiện giờ khoảng cách Hách Xá Lý Hoàng hậu qua đời đã 3 năm. Trung cung không thể bỏ không quá lâu, ở Thái Hoàng Thái Hậu bảy mưu đặt kế hạ, Khang Hy sườn lập nữ hố Lộc Đông Châu vì sau đó. Sách phong điển lễ cũng không tính trịnh trọng, so với lúc trước Hách Xá Lý Hoàng hậu tới nói muốn đơn giản không ít. Nữ hố Lộc Đông Châu bản nhân cũng hưng thú thiếu thiếu, nàng sắc mặt tái nhợt, ngày ấy lấy phấn đắp mặt đều suýt nữa che không được tiểu tụy cùng mệt mỏi. Đại lễ qua đi, nàng liền di cư Khôn Ninh cung. Khôn Ninh cung sạch sẽ ngăn nắp, tất cả bày biện đều cùng năm đó cũng không khác nhau. Bởi vì Khang Hy nhớ cũ tình, bởi vậy thế nhưng không chuẩn nữ hố Lộc Đông Châu cải biến Khôn Ninh cung một thảo một mục. Hoàng hậu nương nương, rõ ràng là đại hỷ sự tình, ngài không cần luôn là khóc nha. Dọn tiến Khôn Ninh cung ngày thứ hai, trong viện bạch quả liền bắt đầu sôi nổi lá rụng. Nữ hố Lộc Đông Châu đứng ở dưới tàng cây, mắt gian liền không tự chủ được rơi lệ. Nàng cái này hoàng hậu, căn bản là chỉ là một cái con rối. Khang Hy vắng vẻ, nghi thức có lệ, bao gồm ở cái này Khôn Ninh cung sở hữu không thể động đồ vật đều tự cấp nàng nguyên bản liền không được tốt lắm tâm tình ngột ngạt. Có cái gì nhưng cao hứng. Nữ hố Lộc Đông Châu thanh âm thực nhẹ, nàng rôi tay tiếp nhận một mảnh bạch quả diệp. Nương nương ngài nếu là không hảo hảo trân trọng thân mình, vậy thật sự không có người cấp hoàng tử báo thủ. Thẩm Nhi đau lòng nhìn nhà mình chủ tử, tiến cung thời gian minh là như vậy một cái ngây thơ thiên chân mỹ nhân, hiện giờ bất quá 2 năm đã bị tàn phá như vậy bộ dáng. Tuy rằng ăn mặc hoa lệ hoàng hậu phục chế, nhưng toàn thân trên dưới gầy chỉ còn một bộ xương cốt. Trên mặt xương gò má nhô lên, nguyên bản tròn tròn nhuận nhuận một khuôn mặt lúc này liền chỉ còn lại có một trương phiến treo ở trên xương cốt. Tiểu thư ở trong phủ cũng là ngàn kiều vạn quý sùng đại, ra thế lại là như vậy hiền hách, ai sẽ dự đoán được tiến cung lúc sau thế nhưng sẽ chịu như vậy khổ. Còn không có tìm được người, bổn cung đều sợ chính mình căng không đến kia một ngày. Đông Châu cắn môi, trong tay bạch quả diệp tùy theo bay xuống trên mặt đất. Cam tâm sao? Đương nhiên không, nhưng là nàng lại có thể như thế nào? Khang Hy kiêng kỵ kia hài tử diện mạo, không chuẩn lại đề cập. Nàng trong lòng có khổ không thể ngôn, cái gọi là phu quân không chỉ có chút nào không bi thống, ngược lại đối nàng mắt lạnh tương đãi. Như vậy nhật tử, nàng nhiều ngao một ngày đều thống khổ đến cực điểm. Nương nương, vẫn là uống trước rượu đi. Vĩnh Hỏa cung bên kia đưa tới cực hảo lộc thịt. Đông Châu nhẹ nhàng gật đầu, vẫn là đức tần sống nhất tùy ý tiêu sái. Nương nương làm sao khổ hâm mộ một cái tần vị đâu, ngài hiện giờ mới là trung cung hoàng hậu. Ngày mai các nàng liền đều phải phương hướng ngài thỉnh an, nhiều khí phái nhiều có mặt mũi, tiểu thư tiến cung còn không phải là muốn làm hoàng hậu sao? Thẩm Nhi thấp giọng khuyên giải an ủi, đỡ Đông Châu tay thong thả hướng trong đi. Bổn cung cho rằng hoàng hậu nơi nào là cái dạng này. Đông Châu du mắt, u sầu muôn vàn. Hai năm thời gian bất quá giây lát một cái trước mắt, nhưng mà tiến cung trước nỗi lòng nàng cũng đã thập phần mơ hồ. Nhưng tóm lại không phải là hiện giờ như vậy tiêu điều bi thương bộ dáng, hoàng hậu xiêm y hảo trọng a, trọng nàng sắp nâng bất động chân. Đức Tần muội muội, hôm nay hoàng hậu nương nương như thế nào nhìn như vậy mệt. Vinh Tần bụng đã là hơi hơi cố lấy, nàng ở Hàm Phúc cung dưỡng mấy ngày nay, sắc mặt đã khôi phục từ trước hồng nhuận. Từ Lãnh cung ra tới lúc sau, nàng liền tam đầu hai đầu hướng Vĩnh Hòa cung chạy, còn một ngụm một cái Đức Tần muội muội kêu người khác nghe xong còn tưởng rằng có bao nhiêu thân mật đâu. Như vậy trọng xiêm y liề trang sức, đó là bổn cung đi cũng là muốn mệt nằm sắp xuống. Dung cùng đang ở giám sát tam đức tử bọn họ nướng lộc thịt, mùi hương bốn phía. Này lộc thịt là Khang Hy cố ý phái người từ trong nông thu hồi tới, một đường ra roi thúc ngựa, đến kinh thành thời điểm còn chính tươi ngon. Dung cùng đã nhiều ngày thân mình lãnh, Khang Hy liền cho nàng một chính đầu. Đây là trong cung mặt khác phi tử đều không có thù vinh, nếu là đổi làm từ trước, Vinh Tần tất nhiên muốn ghen ghét cắn răng. Chỉ là nay đã khác xưa, nàng chỉ cần thò qua tới cỏ ăn cỏ uống là được. Bổn cung nhìn đảo không chỉ là mệt, lại có chút bất túc chi chứng ý tứ. Vị này hoàng hậu lại nói tiếp cũng là đáng thương, từ kia hải tử đi rồi, liền lại không gặp nàng cười quá. Vinh Tần rất là cảm thán lắc đầu, thấy Dung cùng như suy tư gì, liền lại nói. Bất quá nói câu khó nghe, tại đây trong cung đầu ai không chết quá mấy cái hải tử đâu. Trong cung vốn là tranh đấu gay gắt, hoàng tử chết non nhất bình thường bất quá. Dung cùng nhưng thật ra chưa từng dự đoán được Vinh Tần lại vẫn có như vậy kiến thức, lời nói cực kỳ thản nhiên. Hài tử không có còn có thể tái sinh, người không có mới thật là thân giả đau thủ giả mau. Vinh Tần hài tử không ít, tính thượng trong bụng này một cái tổng cộng có 6 vị. Nhưng đằng trước chỉ để lại một cái trương sinh, khởi điểm nàng cũng là thương tâm, sau lại thế nhưng cũng chết lặng. Dung cùng lặng lặng nhìn nàng, Vinh Tần giờ phút này mặt phá lệ bình tĩnh. Nàng diễm lệ bề ngoài ở hoàng hôn hạ có vẻ càng thêm động lòng người, chỉ là trong mắt kia một tia bi thương đem nàng phát họa ra vài phần thê lương tới. Tuy rằng miệng nàng thượng nói không sao cả, nhưng thân là mẫu thân, lại như thế nào thật sự không quan hệ đau khổ đâu. Đứa nhỏ này sẽ hảo hảo. Dung cùng thấp giọng nói, hiện giờ Vinh Tần sở hoài chính là nàng duy nhất một cái sống đến thành niên hài tử. Ngày sau cũng có thể coi như trôi chảy bình an, ở ung chính đăng cơ phía trước cũng chưa như thế nào chịu khổ. Đa tạ Đức Tần muội muội nói ngọt. Vinh Tần tự đáy lòng dương môi cười. Dung cùng nhấp môi, trong nháy mắt này thế nhưng cảm thấy Vinh Tần cũng là đáng thương. Tại hậu cung nàng như vậy mỹ mạo ngốc nghếch tính tình, sống hẳn là cũng không dễ dàng. Ăn người tử cấm thành không có kêu nàng hương tiêu ngọc vẫn, lại liên tiếp đoạt đi nàng hài tử tánh mạng. Ở những cái đó chết yểu hài tử giữa, lại có bao nhiêu là bị nhân vi bóp chết đâu. Dung cùng đối này không thể hiểu hết, nàng giờ phút này chỉ cảm thấy tử cấm thành gió đêm thổi đến thực lãnh. Ăn lộc thì đi. Lộc thịt tính nhiệt, có thể kêu tâm tình của nàng hảo chút. Khang Hy đi vào Vĩnh Hỏa cung thời điểm, lộc thịt đã ăn xong rồi. Bọn nô tài đang ở trong viện thu thập nướng giá cùng tàng canh, nhìn thấy Khang Hy tiến vào, Dung cùng vội vàng tiến ra đón. Nhưng thật ra nghĩ đến ngươi là cái tiểu thèm yêu, không chờ chấm tới liền đều ăn xong rồi. Khang Hy điểm điểm Dung cùng chóp mũi, tựa hồ là oán trách. Thân thiếp một người nơi nào có thể ăn nhiều như vậy. Dung cùng nhẹ nhàng lắc đầu. Cấp các cung tỷ muội đều phân chút. Tốt nhất kia khối đưa đi Khôn Ninh cung coi như là hạ lễ. Khang Hy rất có hứng thú đánh giá Dung cùng liếc mắt một cái, ngươi nhưng thật ra hào phóng, cầm chấm đưa cho ngươi đồ vật tạo ân tình. Thân thiếp không chỉ có phải dùng vạn tuế ra đồ vật tạo ân tình đâu. Dung cùng cười ngâm ngâm nhìn Khang Hy, thân thủ cho hắn đổ chén trà. Nga. Khang Hy thuận tay tiếp nhận, không nghe hiểu Dung cùng ý tứ. Hôm nay Vạn Tuế ra lại phiên thần thiếp thẻ bài, thần thiếp nhớ không lầm nói, đã là tháng này đệ thập trở về. Dung cùng vươn 10 căn ngón tay tới, sắc mặt kiều khiếp. Ngươi nhưng thật ra nhớ rõ ràng. Khang Hy cười khẽ, Dung cùng hôm nay chỉ xuyên một bộ mỏng thanh áo, bên ngoài bộ áo lông trồn. Nàng tuyết trắng da thịt chỉ lộ ra xương quai xanh trở lên một tiểu khối tới, Khang Hy lại không khỏi liên tưởng chống canh một thêm tiểu diễm địa phương. Hắn cùng Dung cùng hiện giờ càng thêm hợp phách, luôn có sự không song sức lực, tự nhiên không bỏ được không tới. Vạn Tuế ra, ngươi có hay không nghe thần thiếp nói chuyện? Dung cùng thấy Khang Hy chỉ nhìn chính mình, suy nghĩ lại không biết thổi đi phương nào. Liên nhẹ nhàng giữ chặt Khang Hy tay, ở lòng bàn tay gãi gãi. Lặp lại lần nữa. Khang Hy bật cười, Dung cùng giống như tiểu miêu giống nhau cào hắn phát ngứa. Thần thiếp là tưởng nói, nếu là hai tình trường lâu khi, cần gì sớm sớm chiều chiều thấy nhau. Phần 70. Dung cùng nhấp môi, nàng đã không ngừng một lần khuyên quá Khang Hy muốn mưa móc đều dính, đều phải nói phiền. Ngươi đây là ở đuổi chấm đi. Khang Hy lại một phen nắm lấy Dung cùng tay, mày nhíu lại. Vạn Tuế ra là minh quân, không thể độc sủng một người. Hậu cung giai lệ 3000, Vạn Tuế ra không nên bạc đãi các nàng. Dung cùng thở dài, bất đắc dĩ giải thích. Ngươi quả thực hiến đức, này phong hào cho ngươi nhưng thật ra không lỗ. Khang Hy hừ lạnh một tiếng, theo sau buông ra tay đi. Dung cùng bình tĩnh nhìn hắn âm tình bất định, nhìn hắn bởi vì bực bội ướt nhẹp ống tay áo, chỉ không mặn không nhạt trở về câu. Vạn Tuế ra chính miệng thưởng phong hào tự nhiên là tốt. Khang Hy nghiêng mắt liếc nàng liếc mắt một cái, quay người đi đọc sách. Dung cùng bất đắc dĩ, Vạn Tuế ra, bên ngoài trời tối. Chấm lại không phải muốn ngủ lại, bất quá là cảm thấy ngươi này trà hảo, tưởng ăn nhiều mấy khẩu lại đi, ngươi này cũng không chuẩn. Khang Hy nói, thế nhưng kêu Dung cùng nghe ra vài phần ủy khuất. Nàng cười khẽ, duỗi tay vô vô Khang Hy đầu. Làm càn. Khang Hy nhíu mày, Dung cùng không chỉ có tịch thu tay. Ngược lại một phen kéo lấy Khang Hy bím tóc. Này không phải nàng lần đầu như vậy làm cản, Khang Hy bím tóc thượng có một khối rất nhỏ ngọc mặt trang sức, có khắc long văn. Nàng dùng tay nhẹ nhàng vuốt kia mặt trang sức, chỉ cảm thấy hảo chơi. Chấm nguyên là muốn chạy. Lại không ngờ Khang Hy buông thư, xoay người đem Dung cùng đè ở trên giường. Hắn túi người muốn hôn, lại bị Dung cùng dùng thư ngăn cách. Vạn Tuế ra, hôm nay ngài thật sự hẳn là đi Khôn Ninh Cung. Dung cùng nhẹ giọng nói, quả quyết không có tân hoàng hậu kế vị. Mà nàng một cái tần vị tới thị tẩm đạo lý. Nếu là truyền tới Thái Hoàng Thái Hậu trong thai, nàng khó tránh khỏi lại sẽ ăn một đốn liên lụy. Khang Hy khí lập tức đứng dậy, thong dong cùng trong tay đoạt lấy chính mình bím tóc tới. Chấm đi rồi. Thần thiếp cung tiễn Vạn Tuế ra. Dung cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đảo cũng không giữ lại. Khang Hy nổi giận đùng đùng ngồi trên liễn tiệu, lại nghe trong một góc có nô tài khe khe nói nhỏ. Nghe nói Nạp Lan công tử hồi kinh. Phải không? Rốt cuộc có thể tái kiến Nạp Lan công tử. Cung nữ thanh âm nghe đi lên rất là kích động, rốt cuộc kia chính là Nạp Lan Dung Nhược. 49049 chương có thai. Thiết Trung Thu buông xuống, nguyệt nếu khai bạc. Trong cung trên dưới cũng bắt đầu trù bị lên, Trung Thu gia yến thiết lập tại hồ thượng. Bên hồ loại rộn ràng nhốn nháo hoa quế, từ bên hồ lên thuyền là lúc kia mùi hương nghe nồng đậm làm người ngược buồn, nhưng tới rồi hồ trung tâm, mùi hương liền trở nên thực đạm, như có như không câu lấy người. Các phi tần mỗi người đều mặc hoa lệ dị thường. Tuy là luôn luôn thanh lãnh Dung cùng cũng mang theo nạm châu báo xanh đá nhung mũ phượng, bắt mắt lộng lẫy. Đông Châu ngồi ở Khang Hy bên người, An Mặc Đảo cũng coi như long trọng, nhưng mà cả người đều thập phần gầy ốm, cho nên cho dù là lại hoa mỹ châu báo cũng bị nàng làm cho cực kỳ ảm đạm. Khang Hy hiện giờ đã không muốn con mắt xem hắn, đế hậu hai người ngồi ở cùng nhau rất là áp lực. Vinh Tần bụng đã rất lớn, xuyên bình thường quần áo đã che lấp không được. Nàng chỗ ngồi bị đặt ở khoảng cách mọi người khá xa địa phương. Vì thế Vinh Tần có rất nhiều bất mãn. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Huệ Tần, ánh mắt rất là ngon độc. Huệ Tần tự nhiên chú ý tới điểm này, nhưng nàng chỉ là không nhanh không chậm chiều Vinh Tần nhìn liếc mắt một cái, ngay sau đó tiện lợi làm không nhìn thấy giống nhau tiếp tục cùng chung quanh người ta nói cười. Vinh Tần khí một hơi chiếc cong trong tay bạc chiếc đũa, Cẩn Nhi thấy thế, vội vàng duỗi tay đem chiếc đũa đoạt đến chính mình trong tay. Nương nương chú ý chút đi, Vạn Tuế gia còn ở phía trên đâu. Vinh Tần vừa mới nhớ tới Dung cùng kêu nàng thận trọng từ lời nói đến việc làm nói tới, nàng nhấp môi, túi đầu. Cẩn Nhi phục lại cho nàng đưa lên một đôi tân chiếc đũa, Vinh Tần liền ngoan ngoãn túi đầu ăn cái gì. Vạn Tuế ra, như thế như vậy uống rượu nghe khúc khó tránh khỏi không thú vị. Huệ Tần đột nhiên bưng lên chén rượu, cao giọng nói. Khang Hy chuyển mắt xem qua đi, hắn hồi lâu không thấy Huệ Tần, hôm nay nàng nhưng thật ra kêu Khang Hy cảm giác rất là mới mẻ. Huệ Tần trên đầu châm một đóa lục cúc. Trên mặt Trang Dung cũng so từ trước muốn càng tinh xảo chút. Ngươi có cái gì để nghị sao? Khang Hy nhẹ giọng hỏi, Huệ Tần nhấp môi. Thần thiếp cùng lương đáp ứng tân học một con khúc, thần thiếp đánh đàn lương đáp ứng tới sướng. Lương đáp ứng. Khang Hy nhíu mày, trong lòng đối tên này có chút quen thuộc, nhưng mà trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra gương mặt kia. Huệ Tần cao giọng cười, chiều Lương đáp ứng vọng qua đi. Đám người bên trong, Lương đáp ứng đứng lên, rất xa chiều Khang Hy hành lễ. Hảo hảo Phi Tần làm cái gì ca vũ, không biết còn cho là ca cơ nghệ sư đâu. Đông Châu rũ mắt, không mặn không nhạt chào phúng một câu. Khang Hy chuyển mắt liếc nàng liếc mắt một cái, từ Đông Châu trên mặt nhìn ra một phần thần sắc chán ghét tới. Nếu như thế, kia liền cho chấm nghe một chút đi. Khang Hy cũng không để ý Đông Châu tâm tình, lại nói tiếp hắn cũng thật là cảm thấy đêm nay thượng yến hội rất là không thú vị. Huệ Tần cùng Lương đáp ứng cười rộ ngâm ngâm đáp ứng xuống dưới, lại đi nhìn Đông Châu, một đôi mắt lại đôi đầy nước mắt. Dung cùng nhàn nhạt nhìn nàng liếc mắt một cái, bên hai tiếng ca cùng tiếng đàn đã vang lên. Nàng không khỏi đỡ chán, đối Huệ Tần có vạn phần không kiên nhẫn. Thanh bội, đỡ bổn cung đi ra ngoài thay quần áo. Dung cùng giơ tay, chậm rãi đi ra cửa điện. Này vốn là tu sửa ở trong hồ tâm cung điện, bên ngoài trừ bỏ rào chắn ở ngoài đó là hồ nước. Rào chắn phía trên treo đèn cung đình, chiếu sáng một mảnh nhỏ hồ nước. Nhưng đến nỗi xa hơn chút địa phương còn lại là thấy không rõ. Nương nương ngài đây là làm sao vậy? Thanh bội thấy Dung cùng sắc mặt thật không tốt, có chút lo lắng vương khăn. Dung cùng tiếp nhận, lau đi trên trán mồ hôi. Trong điện quá nhiệt, hơn nữa uống lên chút rượu. Dung cùng tiểu lượng cũng không tính hảo, hiện giờ lại thổi chút gió đêm. Đầu liền có chút say xe lên. Bồi bổn cung ở bên hồ đi một chút đi. Đúng vậy. Chủ tớ hai người an tĩnh ở rào chắn bên tàn bộ. Ngày mùa thu vạn vật tiêu điều, trừ bỏ chút cảnh khô lá rụng ở ngoài nhưng thật ra không có gì bên cảnh sắc nhưng xem. Bất chi bất giác liền đi rồi đảo phần sau bộ phận, trong điện ồn ào đã nghe không rõ lắm. Ngược lại là một trận tiếng tiêu lọt vào tai, nghe như là từ hồ bên kia chuyển đến. Nơi đó là thần tử nhóm yến tiệc phương hướng. Thanh bội thấy Dung cùng ngước mắt vọng qua đi. Toại thấp giọng giải thích. Nga. Dung cùng túi đầu, này tiếng tiêu nàng là lần đầu nghe, lại cảm thấy vô cùng quen thuộc. Thật giống như là có thể xuyên thấu qua tiếng tiêu thấy một người, tay nàng nhẹ nhàng nắm lấy ống tay áo, sửa sang lại một chút nỗi lòng, vừa mới nhấp môi nói. Tiếp tục đi thôi. Thanh bội cảm nhận được chủ tử đột nhiên suy sút, trong lòng không khỏi nghi hoặc, lại cũng không dám hỏi nhiều, chỉ đem này đó nghi hoặc trộm giấu ở trong lòng. Bên hồ, mỗi vị say khướt quan viên dẫn theo bầu rượu một đường chạy chậm lại đây. Tay đắp ở bên hồ người trên vai. Nạp Lan đại nhân, ngươi ở chỗ này thổi nhiều không thú vị. Chúng ta cũng có đã hơn một năm không gặp, đi đi đi, tới ôn chuyện. Nạp Lan dung nhược ngoái đầu nhìn lại, đem trong tay ngọc tiêu tùy tay hệ hồi đai lưng. Đã hơn một năm không trở lại kinh thành, hắn mặt nhưng thật ra không như thế nào biến, chỉ là mặt mày bên trong ưu sầu càng sâu, vóc người cũng so với phía trước gầy ốm rất nhiều. Hốc mắt thâm thúy đi xuống, nhiều vài phần trầm ổn. Hắn đẩy ra đắp ở chính mình trên vai tay, nhẹ giọng nói. Lý đại nhân ngươi uống say. Không có say không có say, Nạp Lan đại nhân tiếng tiêu thật sự dễ nghe. Kia quan viên tùy tiện hô, ngay sau đó đem trong tay bầu rượu cao cao dơ lên, hướng trên mặt hồ giải qua đi. Này tiếng tiêu có thể nói là vòng hồ ba ngày mà không dứt, chỉ là Nạp Lan đại nhân ở chỗ này thổi vạn tuế ra cũng nghe không thấy nột. Lục đại nhân lời nói mang theo vài phần trào phúng ý tứ. Nạp Lan dung nhược từ đăng khoa lúc sau liền chưa từng đã chịu Khang Hy trọng dụng. Thủ quan ngày ấy cũng bất quá chỉ là cho một cái không mặn không nhạt thanh nhã sai sự. Sau lại Nạp Lan dung nhược xin nghỉ, này sai sự liền cũng liền như vậy đặt ở nơi đó. Khang Hy bên ngoài thượng vẫn chưa trách phạt hắn, nhưng triều đình thượng gió chiều nào theo chiều ấy biển người đi, đối Nạp Lan dung nhược tự nhiên cũng liền không có từ trước kính trọng. Tại hạ trước cáo tử, Nạp Lan dung nhược lười đến cùng hắn lôi kéo, sau này lui ba bước, vừa mới xoay người rời đi. Trang cái gì thanh cao, phi. Người nọ ở Nạp Lan dung nhược sau lưng hung hăng phỉ nhổ, lộ ra thập phần khinh thường tới. Nương nương, ngài sắc mặt càng ngày càng kém, vẫn là trở về đi. Thanh bội bồi dung cùng càng đi càng chậm, dung cùng một khuôn mặt thế nhưng hồng lợi hại, thả có nôn mửa dấu hiệu. Cái này làm cho thanh bội rất là lo lắng, liên thanh khuyên giải an ủi nói. Dung cùng cũng thấy sát đến chính mình không thích hợp, nàng nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi đi hồi bẩm vạn tuế ra, bổn cung ở chỗ này chờ ngươi. Hảo, nương nương ngàn vạn cẩn thận. Thanh bội gật đầu. Vội vàng hướng trong điện chạy tới. Dung cùng lẳng lặng ngồi ở rào chắn bên trên tảng đá, ngồi nhưng thật ra hảo chút, chỉ là trong bụng vẫn là khó chịu. Vừa mới tiếng tiêu lại du dương truyền tới, Dung cùng lúc này ngồi địa phương là đảo khoảng cách bên hồ gần nhất vị trí. Mắt thường có thể loáng thoáng thấy bên kia cảnh tượng, Dung cùng ngước mắt vọng qua đi, lại thấy một nam tử cô lập ở bên hồ, này tiếng tiêu đại để chính là hắn thổi. Dung cùng càng xem càng cảm thấy quen thuộc, chờ phản ứng lại đây là lúc, tâm như là lập tức nhắc lên. Là Nạp Lan dung nhược, hắn khi nào hồi kinh thành. Từ ngày ấy quyết biệt, Dung cùng liền theo bản năng lảng tránh có quan hệ Nạp Lan Dung Nhược hết thẻ tin tức. Chỉ biết hắn xin nghỉ, rời đi kinh thành. Đến nơi hắn đi đâu, làm chuyện gì, Dung cùng hoàn toàn không biết gì cả. Giờ này khắc này các nàng cách một mảnh yên tĩnh hồ nước, ngay cả mặt đều thấy không rõ. Dung cùng tâm chỉ là có chút đổ, thương tâm đảo không đến mức. Nàng không có động, tiếp tục an tĩnh ngồi. Gió thu tiệm khởi, đem lá rụng thổi rừng ở Dung cùng bên người. Châm diệp cũng không lớn, rào rạt như là mưa rơi. Tiếng tiêu lại đột nhiên im bặt, Dung cùng nghi hoặc xem qua đi, bên hồ Nạp Lan Dung Nhược tựa hồ cũng đang xem hướng bên này. Dung cùng liền ngồi ở một chản đèn cung đình phía dưới, nàng thanh lanh khuôn mặt giống như trích tiên lâm phàm. Hai người liền như vậy ngơ ngác ngừng thật lâu, trừ bỏ phiến lá sản sạt thanh bên ngoài, lại vô mặt khác. Cách đó không xa, thanh bội nghi hoặc nhìn vẫn không nhúc nhích Khang Hy, nhẹ giọng nói. Vạn tuế ra, nương nương liền ở phía trước. Khang Hy chắp tay sau lưng, mắt lạnh nhìn trước mắt Dung cùng. Tuy nói cách một mảnh hồ, Dung cùng phản ứng lại như cũ kêu hắn tức giận. Ân. Khang Hy hơi hơi khấu đầu, cất bước hướng Dung cùng đi đến. Thân thiếp cấp vạn tuế ra thỉnh an, vạn tuế ra như thế nào tới? Dung cùng có chút kinh ngạc nhìn Khang Hy, thấy hắn phía sau ô ương đi theo một tảng lớn người, nhất thời cảm thấy càng thêm không khỏe. Nàng một khuôn mặt hồng lợi hại, ở Khang Hy trong mắt xem ra, lại là gặp được lao tình nhân thẹn thùng. Khang Hy nắm tay, sắc mặt đã rất là khó chịu. Dung cùng bất đắc dĩ nhìn Khang Hy, nhìn thấu hắn trong lòng suy nghĩ. Têu thuyền tới, châm tự mình đưa Đức Tần nương nương hồi cung. Khang Hy đem Đức Tần hai chữ cắn thực trọng, Dung cùng bất đắc dĩ dương môi cười. Đế vương ghen, cùng người bình thường cũng không có gì bất đồng. Thuyền thực mau bị hảo, Khang Hy lại mạnh mẽ thay đổi lộ tuyến, một hai phải ở Nạp Lan Dung Nhược đứng địa phương cập bờ. Phần 71. Mà Nạp Lan Dung Nhược cũng không có tránh đi, ngược lại là đứng ở tại chỗ, nhìn hai người rời thuyền. Hắn sáng sớm liền biết được Dung cùng Phong Tần tin tức, nguyên bản cho rằng chính mình đã sớm làm tốt chuẩn bị. Lại không ngờ tới, đương hắn thật sự nhìn nàng thân xuyên phi tần phục chế, cùng Khang Hy nắm tay mà đứng thời điểm, chính mình tâm sẽ coi như vậy đau. Nạp Lan Dung Nhược một đôi bi thống con người chiếu vào Dung cùng trong mắt, tiêu Dung cùng không khỏi kinh hãi. Nàng cảm nhận được hắn khổ sở, nhất thời thế nhưng rác ra vài phần ấy nay tới. Ngay sau đó trong tầm tay truyền đến đau đớn, là Khang Hy ở niết tay nàng. Dung cùng nhấp môi, thu hồi tầm mắt. Vi thần cấp hoàng thượng thỉnh an, cấp. Nạp Lan Dung Nhược tạm dừng một trận, vừa mới giọng khàn khàn nói. Cấp Đức Tần nương nương thỉnh an. Là Dung nếu a. Khang Hy lại cười, cứ việc này cười có thập phần nghiến răng nghiến lợi. Ngươi hiện giờ hồi kinh, liền muốn nhanh chóng đi nhậm chức mới được. Vi thần tuân chỉ. Nạp Lan Dung Nhược gật đầu, tay rất nhỏ run rẩy. Đức Tần thân mình không khỏe, chẳng muốn đích thân đưa ái phi hồi cung, liền bất đồng ngươi nhiều lời. Khang Hy cao giọng lại nói, kia trong mắt lại có vài phần đắc ý. Thật là ấu trĩ đến cực điểm, Dung cùng thở dài, Khang Hy cần gì phải như thế đâu. Là, vi thần cung tiễn hoàng thượng, nương nương. Nạp Lan Dung Nhược biết chính mình muốn chịu đựng như vậy làm đủ. Nhưng hắn thật sự là quá muốn gặp Dung cùng một mặt. Nhưng hôm nay thấy, lại cảm thấy chi bằng không thấy hảo. Tay nàng bị Khang Hy gắt gao nắm, châu ngọc hoa lệ. Nhìn hồng nhuận mỹ mãn, nàng quá rất khá. Một khi đã như vậy, hắn liền không thể lại quấy rầy. Hảo. Khang Hy cười gật đầu, vênh vào tự đắc lôi kéo Dung cùng hướng Vĩnh Hòa cung đi đến. Nhị. Dung cùng bị Khang Hy đè ở trên giường, nàng tim đập rất lợi hại. Nhìn Khang Hy dáng vẻ phẫn nộ, Dung cùng bình tĩnh như nhau thường lui tới. Ngươi hiện giờ đã là chấm phi tần, ngươi cũng biết cái gì là hậu cung pháp kỷ. Khang Hy tức giận nói, hắn tay đem Dung cùng bả vai hung hăng ấn ở cứng rắn một gối thượng, chút nào không thèm để ý Dung cùng đến tột cùng đau không đau. Dung cùng bộ ngực trên dưới phập phồng, nàng mặt đã từ màu đỏ lột sắc thành tái nhợt. Vạn tuế ra, thân thiếp cái gì cũng chưa làm. Nếu không phải chấm kịp thời xuất hiện, ngươi trước tiên ly tịch đó là muốn đi cùng Nạp Lan Dung Nhược hẹn hò đi. Khang Hy cười lạnh, hắn uống lên chút rượu. Hiện giờ phẫn nộ đã sớm chiến thắng lý trí. Lời nói vô căn cứ. Dung cùng lại cười lạnh, không hề có đem Khang Hy phẫn nộ để vào mắt. Nàng hiện giờ thân mình không tốt, cũng không có tâm tình tới hống Khang Hy. Huống chi, nàng xác thật không có làm bất luận cái gì vượt rào việc. Ô nhã Dung cùng. Khang Hy cắn răng gầm nhẹ, hai tròng mắt đã là có hồng tơ máu. Nay vẫn là Khang Hy lần đầu như vậy kêu Dung cùng tên, không chờ Dung cùng đáp lại, Khang Hy liền hung hăng hôn lên tới. Đây là hắn nhất thô lỗ một lần. Dung cùng thậm chí đều không có chuẩn bị sẵn sàng, liền cảm nhận được một trận đau đớn. Nàng ý đồ đẩy ra Khang Hy, lại không thắng nổi Khang Hy, bị bắt thừa nhận Khang Hy lửa giận. Hàm ướt nước mắt dừng ở Khang Hy trên tay, Khang Hy ngây người, đem Dung cùng mặt bẻ chính. Ngươi đây là vì Nạp Lan Dung Nhược khóc sao? Khang Hy tức giận hỏi, Dung cùng nhíu mày. Nàng là ở vì chính mình mà khóc, Khang Hy cái gọi là sủng ái, cũng bất quá chỉ là đối đãi một con chim hoàng yến. Chỉ cần chọc giận hắn, liền không có nửa phần làm người tôn nghiêm. Chấm không cho phép chấm phi tử trong lòng trang nam nhân khác. Khang Hy lạnh giọng lại lặp lại nói, Dung cùng không nói chuyện, chỉ là dùng kia một đôi vô tình thả tuyệt vọng con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Khang Hy. Như vậy ánh mắt kêu Khang Hy lại sinh khí lại hổ thẹn, hắn vội vàng đứng dậy, buông lỏng ra kiềm chế trụ Dung cùng tay. Chấm chỉ là không nghĩ làm ngươi lại cùng hắn có bất luận cái gì liên hệ. Khang Hy nhẹ giọng nói, Dung cùng lại không muốn trả lời hắn chẳng sợ một chữ. Dung cùng đứng lên, đem trên đầu mũ phượng bắt lấy. Đây là Tết Trung Thu trước một đêm Khang Hy cố ý thưởng cho nàng, là phi vị mới có thể mặc trang sức. Khang Hy buồn ý liền ở năm nay nâng nàng vì phi tử, chẳng sợ nàng còn không có một cái con nối dõi. Dung cùng nhấp môi, đem kia mũ phượng hung hăng tạp tới rồi Khang Hy bên chân. Mũ phượng theo tiếng rơi xuống đất, phía trên châu đáo điểm thúy thập phần kiên cố vẫn chưa bị tạp thoái, nhưng là kia tơ vàng triền liền phượng hoàng lại bị tạp thoái, mất đi nguyên bản hình dạng. Đức Tần, ngươi biết chính mình đang làm cái gì sao? Dung cùng ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nhìn Khang Hy. Vạn tuế ra ngài sủng ái liền như vậy không đáng giá nhắc tới. Nàng hờ hững cùng khinh thường, giống như vô số thanh đao cắm vào Khang Hy ngực. Nàng lời nói cũng làm Khang Hy nổi lên một trận hàn ý, đây là hắn lần đầu tiên bị nữ nhân làm trái. Cũng là lần đầu tiên con nữ nhân đối hắn như vậy khinh thường nhìn lại, Khang Hy trong lòng so với lửa giận càng sâu cư nhiên là hoảng loạn. Hắn còn không có mở miệng, lại nhìn thấy Dung cùng hạ trên áo có vết máu. Ngụy Châu. Kêu thái y yể tới. Mau kêu thái y yể. Nói xong, Khang Hy chạy nhanh đi đến Dung cùng bên người, ý đổ bế lên Dung cùng, lại bị Dung cùng hung hăng đẩy ra. Đừng chạm vào ta. Dung cùng chán ghét đẩy ra Khang Hy, nàng cảm nhận được thân thể không khỏe, hai chân cũng nhức mỏi lợi hại. Đừng náo loạn, chấm trước đỡ ngươi nằm xuống. Nguyên lai vạn tuế ra còn sẽ để ý thần thiếp chết sống. Vì một kiện vớ vẩn phỏng đoán liền đối với thần thiếp như vậy tức giận tận trời, vạn tuế ra ngài thật sự để ý thần thiếp sao? Dung cùng rồi lại lui về phía sau ba phần, lạnh giọng hỏi. Khang Hy nắm tay, vừa mới hắn là mùi rượu cùng lửa giận phía trên, thật sự không nghĩ tới sự tình cư nhiên sẽ như vậy nghiêm trọng. Hắn minh bạch nếu cưỡng bách nữa Dung cùng, dựa theo nàng tính tình còn không biết sẽ làm ra cái gì tới. Khang Hy vội vàng xua tay, thấp giọng nói. Chấm không chạm vào ngươi, chính ngươi trước nằm xuống, thân thể quan trọng. Hắn ý đồ thấp giọng khuyên giải an ủi, Dung cùng rũ mắt nhìn về phía chính mình váy áo thượng chảy ra vết máu. Hơi chút có điểm thường thức người đều biết, nàng là nơi đó xuất huyết, bất quá huyết không nhiều lắm. Dung cùng tháng này nguyệt tin còn không có tới, nàng nhấp môi, trong lòng hiện lên một tia dự cảm bất hảo. Giờ này khắc này nàng cũng không rảnh lo Khang Hy, xoay người chính mình nằm tới rồi trên giường. Không bao lâu thái y y liền vội vàng tới rồi, này một đáp mạch sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh. Nương nương đây là có thai A. Dung cùng trong lòng cứng lại, nắm chặt đệm chăn. Hải tử còn ở sao? Con ở. Chỉ là nương nương bị kinh hách, này một thai không xong a. Kia thái y ghi nhẹ giọng nói, duỗi tay loát loát chính mình dâu. Khang Hy nghe thế câu nói trên mặt lập tức liền có vui mừng, hắn sải bước đi đến Dung cùng bên người. Chúng ta rốt cuộc có hài tử. Dung cùng thậm chí cũng chưa xem hắn. Đứa nhỏ này tuy rằng còn ở, nhưng là ngày sau nếu không hảo hảo bảo dưỡng, chỉ sợ vẫn là gian nan. Hiện giờ quan trọng nhất chính là trước đem huyết ngừng. Thái y ghi tùy tay từ hòm thuốc lấy ra một quả thuốc viên đệ với Dung cùng. Dung cùng nghe lời ăn vào. Cũng may Dung cùng bình thường thân mình còn tính cường tráng, cho nên chỉ là rất nhỏ đổ máu cũng không có thương cập thai nhi. Vi thần này liền đi chuẩn bị chén thuốc, thỉnh nương nương chớ hành động, tỉ mỉ ở trên giường tĩnh dưỡng mới là. Ân. Dung cùng đạm nhiên gật đầu, tay không tự chủ được sờ hướng chính mình bụng nhỏ. Tại đây trong thâm cung, Dung cùng kỳ thật rất muốn có được chính mình hài tử. Lúc trước nuôi nấng giận nhưng khi, nàng rất là cao hứng một trận. Nhưng hôm nay giận nhưng bị Khang Hy dịch đi. Nàng liền cảm thấy vĩnh hòa cùng thanh tịnh quá nhiều. Dài lâu tịch mịch thâm cung 5 tháng chung, có thể có mấy cái chính mình hài tử làm bạn cũng là tốt. Hùng chi hài tử đó là nàng thân nhất người, cũng có thể tăng mạnh nàng đối thế giới này nhận đồng cảm. Dung cùng, người rốt cuộc cũng có chấm hài tử. Khang Hy vẻ mặt cao hứng nắm lấy Dung cùng tay, vừa mới không vui phảng phất trong nháy mắt này bị hắn ném tại sau đầu. Dung cùng nước mắt, hài tử nhưng thật ra cực hảo, chỉ là hài tử phụ thân nàng cũng không quá thích. Ngươi hảo hảo dưỡng thân mình, phía trước sự tình chấm có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Khang Hy thấy Dung cùng như cũ đạm mạc, liền thấp giọng nói. Phải không? Dung cùng hỏi lại, Khang Hy trên mặt tươi cười rất có chút không nhịn được. Kia thần thiếp liền đa tạ vạn tuế ra ân điển. Dung cùng âm dương quái khí đối Khang Hy nói, ngay sau đó lạnh lùng rút về tay mình. Khang Hy còn chuẩn bị nói cái gì đó, Dung cùng lại nói. Thần thiếp có chút mệt mỏi, tưởng nghỉ ngơi. Hôm nay Trung Thu Hoàng thượng vẫn là sớm chút đi Khôn Ninh cung đi. Khang Hy minh bạch Dung Cùng còn ở nổi nóng, nàng xưa nay là cao ngạo tính tình, chính mình vừa mới đích xác quá mức mạo phạm. Hắn đứng dậy, duỗi tay ở Dung Cùng trên bụng sờ sờ. Ngươi hảo hảo dưỡng thai, chớ lại tức giận. Chấm rảnh rỗi lại đến nhìn ngươi cùng hải tử. Dung Cùng không nói chuyện, không nghĩ lý Khang Hy. Chấm đi trước. Khang Hy chưa từ bỏ ý định, lại hỏi một câu. Dung Cùng vẫn là không nói chuyện, người đã ngủ đi xuống, nghiêng đi thân mình. Khang Hy hơi hơi thở dài, chỉ phải xoay người rời đi. Rốt cuộc đi rồi, Dung Cùng thở dài một tiếng. Cũng may vừa mới Khang Hy chỉ là cưỡng hôn, cũng không có tới kịp làm khác. Nếu không nàng đứa nhỏ này chỉ sợ cũng muốn sinh non. Đây chính là tương lai Ung Chính Đế, ngàn vạn không thể ra nửa phần sai lầm. Dung Cùng rỗi tay sờ sờ chính mình bụng, nguyên bản phiền muộn tâm tình cư nhiên dần dần bình tĩnh xuống dưới. Trong bụng hài tử là nàng cùng thế giới này cái thứ nhất thân mật liên tiếp, Dung Cùng nhắm mắt lại, bắt đầu ảo tưởng đứa nhỏ này bộ dáng. Chỉ có một chút yêu cầu, không cần giống Khang Hy liền hảo. Khang Hy ngồi ở đi Khôn Ninh cung bộ liên thượng, không lý do đánh cái hát xì. Vạn Tuế ra hay là cũng chịu phong hàn sao? Ngụy Châu nhíu mày, nhẹ giọng hỏi. Không có. Khang Hy lắc đầu, nghe được Ngụy Châu nói cũng, nhất thời tò mò. Trong cung có ai phong hàn sao? Vạn Tuế ra ngài còn không biết đâu, là Huệ Tần Nương Nương. Ngài sau khi đi Huệ Tần Nương Nương liền ôm bệnh nhẹ rời đi, nói là bị phong hàn. Ngụy Châu nhẹ giọng giải thích nói, lại thấy Khang Hy chỉ là nhướng mày. Đã biết. Ngụy Châu che môi cười một chút. Này Huệ Tần thật đúng là cho rằng tùy tiện đạn đầu khúc liền có thể làm hoàng thượng hồi tâm chuyển ý đâu. Bộ liễn ngừng ở Khôn Ninh cung, Đông Châu đã sớm ở cửa đứng. Nàng còn không có bỏ đi vừa mới lễ phục, nhìn thấy Khang Hy lại đây, vốn gối hành lễ nói. Thân thiếp cấp Vạn Tuế gia thỉnh an, Vạn Tuế gia. Bởi vì trên đầu mũ phượng thật sự quá nặng, nàng nhất thời không đứng vững, bị Khang Hy duỗi tay đỡ lấy. Hoàng hậu nếu đã hồi cung, này đó trang sức phục chế liền có thể thay thế, không cần như vậy thủ quy củ. Khang Hy hiếm thấy ôn nhu nhưng thật ra kêu Đông Châu có chút không thói quen. Thần thiếp minh bạch. Đông Châu nhấp môi, mắt gian mang theo chút vui mừng. Kia thần thiếp đi trước thay quần áo. Hảo. Đông Châu đổi hảo xiêm y lìa trở về, Khang Hy cũng đã thay trung y lìa đế hậu hai người ngồi đối diện. Đông Châu cố ý sai người hầm cháo tổ yến, vừa mới trong yến hội Khang Hy ăn đến một nửa liền đi rồi, nghĩ đến là không ăn no. Vẫn là hoàng hậu chi kỷ. Khang Hy tiếp nhận kia cháo, nhưng thật ra một hơi ăn hơn phân nửa chén. Đức Tần hôm nay là làm sao vậy? Vạn Tuế gia ngài như vậy vội vã đưa nàng trở về. Nga, như thế một kiện rất tốt sự. Phần 72. Khang Hy buông chén, kéo qua Đông Châu tay tới. Đức Tần có một tháng nhiều có thai, việc này trước không cần lộ ra. Nàng thân mình không tốt, chờ 3 tháng sau lại nói bãi. Thật vậy chăng? Đông Châu tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng biết việc này là tình lý bên trong. Hậu cung trung ân sủng nhiều nhất đó là Đức Tần. Nàng nếu chậm chạp không có thai mới kỳ quái đâu. Là. Cho nên chấm nghĩ nâng nàng vị phân, phong nàng vì Đức Phi, hoàng hậu ý hạ như thế nào. Khang Hy gật đầu, khi nói chuyện đuôi lông mày đều mang theo vui mừng. Đông Châu nhớ rõ chính mình mang thai khi, Khang Hy nhưng không có như vậy cao hứng. Nàng trung quy vẫn là không có Đức Tần mệnh hảo. Hoàng thượng nếu tưởng cất nhắc nàng kia tự nhiên cũng là tốt, chỉ là hậu cung chư vị tỷ muội cũng đã lâu không có nâng vị phân. Những cái đó tiến cung đáp ứng thường ở nhóm. Thậm chí có rất nhiều đều chưa từng thị tẩm. Đông Châu nhẹ giọng nói. Chẳng biết. Khang Hy mặt trầm hai phân. Nếu muốn nâng, chi bằng đại gia cùng nhau cất nhắc, cũng náo nhiệt náo nhiệt. Đức Tần có thai, tự nhiên muốn đầu một phần ân sủng. Những người khác cũng không cần vội vàng cùng nàng một khối. Khang Hy lại lắc đầu, không Đông Châu đề nghị. Nếu phải cho, liền chỉ cấp Đức Tần độc nhất phân, nếu không nơi nào coi như thịnh sủng đâu. 50-050 chương Khang Hy bồi tội. Đông Châu trên mặt tươi cười tức khắc thu nạp vài phần, nàng rũ mắt, nhớ tới chính mình mang thai khi, Khang Hy chưa từng có như vậy cao hứng. Hoàng thượng nói rất đúng. Chờ nàng thai lại ổn chút tấn phong, bằng không sợ nàng thân mình ăn không tiêu. Khang Hy lại nói, trong mắt tràn đầy vui mừng. Đông Châu lẳng lặng nhìn hắn, nhìn chính mình phu quân bởi vì có tân hải tử mà vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Nhưng nàng lại ở mỗi cái ban đêm đều nhớ lại chính mình cái kia mới sinh ra liền chết non đáng thương hải tử. Đông Châu rũ mắt. Vô tình nhất là nhà đế vương những lời này giờ này khắc này nàng mới lĩnh ngộ rõ ràng thấu triệt. Hoàng hậu làm sao vậy? Khang Hy thuận miệng hỏi, Đông Châu ngước mắt, ngay sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Không có việc gì, nên nghỉ ngơi, Vạn Tuế ra. Dung Cùng mang thai một chuyện thực mau liền truyền khai, sáng sớm Vinh Tần liền mang theo một đại cái dương đồ vật gõ vang lên Dung Cùng môn. Kia trong dương đầu đều là chút mang thai thời điểm dùng đồ vật, kiện kiện đều là Vinh Tần chính mình tự mình dùng quá cảm thấy tốt. Cái này Ngọc Như Ý A lấy tới vớt ve bụng tốt nhất. Vinh Tần đắc ý cầm lấy một kiện tinh ánh dịch thấu ngọc như ý phóng tới Dung Cùng trong tầm tay. Mang thai thời điểm nếu là không nhiều lắm massage, liền sẽ trường văn. Buồn cung đầu một thai không chú ý, liền sinh vài điều, đến nay không tiêu. Dung Cùng nhưng thật ra thập phần kinh ngạc, không nghĩ tới bọn nữ tử như vậy sớm liền bắt đầu phòng hộ có thai văn. Còn có cái này hệ ở sau thắt lưng lót, có thể thực tốt giảm bớt eo đau bi thống. Vinh Tần lại lấy ra một cái tơ vàng gối mềm, kia gối đầu sờ lên rất là mềm suốt, phía trên còn có nhàn nhạt ngai hương. Bên đồ vật đều là dùng tốt, ngươi mấy ngày nay nhưng ngàn vạn phải chú ý. Dung Cùng gật đầu, không nghĩ tới chính mình có một ngày cũng có thể cùng Vinh Tần như vậy ngồi đối diện trò chuyện với nhau thật vui. Vinh Tần nhấp môi, đem cái dương đắp lên. Nàng bụng đã cô lấy, cho nên hành động rất là không tiện. Ngươi này một thai vạn phần quý giá, nhưng nhất định phải chú ý lại chú ý này trong cung từ trên xuống dưới người nhưng đều nhìn chằm chằm ngươi này một thai đâu. Dung Cùng minh bạch Vinh Tần ý tứ, ngươi thả yên tâm, bổn cung sẽ vạn phần cẩn thận. Nàng túi đầu, nhẹ nhàng sờ sờ chính mình bụng nhỏ. Đứa nhỏ này hiện giờ còn không có thành hình, phải đợi hắn sinh hạ tới còn muốn lo lắng để phòng chín nguyệt. Bổn cung hài tử cũng lập tức liền phải sinh, đến lúc đó hy vọng các nàng hai huynh đệ có thể huynh hữu đệ cùng, hỗ trợ lẫn nhau ái. Vinh Tần cười nói, bất quá đề tài vừa chuyển. Chỉ là đáng tiếc còn không thể đem Huệ Tần gương mặt thật xé mở, liền sợ nàng lại ra cái gì chuyện xấu. Dung Cùng minh bạch Vinh Tần sốt ruột, nàng mắt thấy liền muốn sinh. Nếu còn không thể tẩy thoát oan khuất, đến lúc đó còn không biết Khang Hy muốn như thế nào trừng trị nàng đâu. Hiện giờ nàng như vậy ba ba lấy lòng Dung Cùng, cũng là vì ngày sau Dung Cùng có thể cho nàng nói vài câu lời hay. Yên tâm, phiên không được thiên. Đối với Vinh Tần tiểu tâm tư, Dung Cùng trong lòng gương sáng dường như. Nàng chỉ là nhàn nhạt cười, đảo cũng không đến mức thiên chân đến đem Vinh Tần coi như hảo tỷ muội đối đãi. Vinh Tần lại đãi một trận, chờ đến cơm trưa thời gian mới vừa rồi đi rồi. Nàng chân trước mới vừa đi, sau lưng Khang Hy liền vội vàng vội vội lại đây. Khang Hy chiều chính bận rộn, lại vẫn là muốn bất thời giờ bồi Dung Cùng dùng nữa. Hắn đuôi lông mày đều mang theo ý cười, cố ý tự mình phân phó phòng bếp nhỏ làm đồ ăn, đều là bổ thân mình hảo đồ ăn. Nhưng mà Dung Cùng nhìn hắn, nơi nào còn có cái gì ăn uống? Người còn ở sinh chấm khí. Khang Hy thấy Dung Cùng sắc mặt vô dụng, trong giọng nói thế nhưng mang theo vài phần lấy lòng ý vị. Hắn tự mình đem canh đưa tới Dung Cùng trước mặt, hống tiểu hài tử dường như. Cùng chấm sinh khí, cũng đừng cùng cơm trưa không qua được. Hoàng thượng công vụ bận rộn, hà tất ba ba chạy tới bồi thần thiếp cùng dùng cơm trưa. Dung Cùng liếc Khang Hy liếc mắt một cái, trong bụng có hài tử, lúc này liền thập phần không có sợ hãi lên. Khang Hy đảo cũng không giận, chỉ đem chén quả nhiên càng gần chút. Chấm tuy vội, lại cũng còn có thể rút ra chút không. Dung Cùng hơi hơi như mày, miễn cưỡng hé miệng uống xong một ngụm. Hôm qua thật là chấm đường đột. Khang Hy nhẹ giọng nói, thanh âm tiểu nếu rồi mối. Vạn tuế ra ngài nói cái gì? Dung Cùng chấp vô tội mắt to, khó hiểu hỏi. Khang Hy nhất thời như mày, nhìn ra Dung Cùng là cố ý trêu đùa với hắn. Vua của một nước, há có thể không lưng xin lỗi? Không có gì. Khang Hy thấp giọng nói, lại mang theo một chút tức giận. Kia thần thiếp ăn no. Dung Cùng đẩy ra chén, bày ra một bộ ngươi không lặp lại ta liền không tiếp tục ăn cơm tư thế tới. Chấm đối với ngươi thật sự là vô kế khả thi. Khang Hy thở dài, vừa mới dán đến Dung Cùng bên thai lại nói. Chấm hôm qua không nên như vậy đối đãi ngươi, ngày sau sẽ không. Lời này nói rất là chân thành tha thiết thành khẩn, Dung Cùng miễn cưỡng vừa lòng gật đầu. Vạn tuế ra một lời nói một gói vàng. Đó là tự nhiên. Nghe xong lời này, Dung Cùng trong lòng kia cổ bị đè nén khí vừa mới khoan khoái chút. Hai người dùng quá ngọ thiện, Khang Hy còn không muốn đi. Thiên nói chính mình đau đầu nhức óc, một hai phải ở Vĩnh Hòa cung nghỉ quá ngọ giác. Dung Cùng nguyên bản tính toán lệnh qua trên giường thiền miên, nhưng Khang Hy lại một hai phải tốn nàng đi trên giường nằm. Dung Cùng vô pháp, đành phải đi theo Khang Hy cởi giày vớ lên giường. Khang Hy không muốn làm mặt khác, chỉ là đem Dung Cùng nhẹ nhàng ôm trong ngực chung, động tác so thường lui tới đều phải mềm nhẹ. Vạn tuế ra như vậy có thể hảo hảo nghỉ tạm sao? Dung Cùng khó hiểu hỏi. Khang Hy lại đầu một hồi dùng hơi mang chút làm nũng hàm hồ âm sắc, chấm hôm qua liền tưởng như vậy ngủ. Dung Cùng đạm mạc dương môi cười, đối Khang Hy lời âu yếm không có hứng thú. Vạn tuế ra hôm qua bộ dáng nhưng không giống A. Dung Cùng, chấm chỉ là nhìn thấy ngươi cùng Nạp Lan Dung Nhược gặp mặt cho nên nhất thời giận thượng trong lòng, đều không phải là cố ý cùng ngươi tranh chấp. Khang Hy kiên nhẫn giải thích, hắn hôm nay thái độ tính nết đều hảo rất nhiều. Xem ra đứa nhỏ này đối Khang Hy mà nói thập phần quan trọng đến hắn thậm chí có thể vì hài tử phóng thấp tư thái. Này đối với Khang Hy như vậy hoàng đế mà nói, thật sự khó được. Thanh giả tự thanh, thần thiếp cùng Nạp Lan công tử đích sắc đã không có liên quan. Dung Cùng thanh âm thanh lãnh, nàng nhất khinh thường với nói rõ bạch hai chữ. Trẫm tin ngươi. Khang Hy gật đầu, ôm càng khẩn chút. Đa tạ vạn tuế ra. Khang Hy không phải nghe không hiểu Dung cùng lời nói xa cách cùng lạnh nhạt, đổi làm bình thường hắn định là muốn tức giận. Nhưng mà nhớ tới chính mình hôm qua thô lỗ hành vi, Khang Hy liền khắc chế. Hắn không thể lại như vậy đối Dung cùng, rốt cuộc Dung cùng trong bụng còn có chính mình cốt nhục. Từ kia ngày sau, Khang Hy cơ hồ mỗi ngày đều phải tới Vĩnh Hòa Cung nhìn Dung cùng. Ngày thường cho dù là phiên mặt khác phi tử thẻ bài, nhưng chỉ cần Vĩnh Hòa Cung có cái gì gió thổi cỏ lay, Khang Hy liền có thể lập tức tới rồi. Đây là thật đem Dung cùng coi như trong mắt bảo bối đi lên, mọi người thấy không khỏi ghen ghét. Trong lúc nhất thời càng có không ít tiểu các phi tần cùng huệ tần lui tới chặt chẽ lên. Đảo mắt tới rồi 10 tháng, thời tiết chuyển lạnh, gió bắc cũng bắt đầu thổi bay tới. Vinh tần sắp lâm buồn, toàn bộ Hàm Phúc cung trên dưới đều vô cùng khẩn trương. Dung cùng hiện giờ còn không hiện hoài, nhân Vinh tần lo lắng cho mình sinh hài tử thời điểm bị hại, cho nên cố ý năn nỉ Dung cùng tới giúp chính mình ở Hàm Phúc cung tọa trấn. Nàng nghĩ nghĩ dù sao cũng chính mình cũng là phải trải qua, hiện giờ trước tiên lại đây học học kinh nghiệm cũng là tốt. Cho nên Dung cùng liền thoải mái hào phóng ngồi xuống phòng sinh cửa, cái kia Khang Hy hẳn là ngồi ở vị trí thượng. Vạn Tuế gia không tới sao? Vạn Tuế gia cùng Hoàng hậu nương nương cùng ra cung đi Hoàng Lăng, đã nhiều ngày sợ là đuổi không trở lại. Bất quá cũng may có Đức Tần nương nương tọa chấn, chúng ta cũng có thể yên tâm chút. Nàng là cái không sinh dục quá biết cái gì, dựa theo ta tới nói, chi bằng kêu Huệ Tần nương nương an bài đâu. Tốt xấu Huệ Tần nương nương sinh dục quá. Tiểu các phi tần lại nhảy nghị luận cái không để yên, các nàng tự cho là thanh âm rất nhỏ, kỳ thật mỗi một chữ đều rõ ràng chuyển tới Dung cùng lỗ thai. Dung cùng nghe xong chỉ nghĩ cười, nhìn về phía bên cạnh Huệ Tần. Thời buổi này giả Bồ Tát ngược lại càng tốt giả danh lừa bịp. Đức Tần muội muội đừng khẩn trương, Vinh Tần cũng không phải lần đầu sinh hài tử, sẽ không ra cái gì đường rẽ. Huệ Tần thấy Dung cùng nhìn qua, vội vàng nhẹ giọng trấn an nói. Chỉ là trong cung đầu hài tử chết non sự tình quá nhiều, cho nên bổn cung thật sự sợ hãi. Dung cùng làm bộ kinh hoàng bộ dáng, ấn ngực. Đừng sợ, sẽ không xảy ra chuyện. Huệ Tần quan tâm nắm lấy Dung cùng tay, vẻ mặt từ bi. Ta nói cái gì tới, thời điểm mấu chốt vẫn là muốn dựa Huệ Tần nương nương. Nay Đức Tần nhìn lợi hại, bất quá cũng là cái tiểu cô nương. Cũng là, Huệ Tần nương nương trung quy đắc lực chút. Tiểu các phi tần nhàn đến nhàm chán, lại bắt đầu rong dài lên. Huệ Tần nghe xong. Sắc mặt hơi đổi, muội muội không cần nghe các nàng nói bậy. Các nàng nói chính là, bổn cung hiện giờ thấy cảnh tượng như vậy liền không có chủ ý tuy nói hoàng thượng cố ý kêu bổn cung tới chăm sóc, nhưng... Dung cùng nói xong, giống như là bụng ẩn ẩn đau một chút dường như. Ngay sau đó nàng cắn môi, thấp giọng nói. Nhưng bổn cung thật sự là trong lòng sợ hãi, có thể hay không thỉnh tỷ tỷ thay an bài. Huệ Tần thấy Dung cùng sắc mặt hơi thanh, môi run rẩy lợi hại, đích sắc không giống như là giả. Hảo! Nơi này có bổn cung giúp ngươi đâu. Muội muội nếu thật sự thân mình không khỏe, liền đi về trước nghỉ ngơi đi. Dung cùng thở phào nhẹ nhõm, nàng xem xét liếc mắt một cái bốn phía, liền mang theo thanh bội đi rồi. Nay Đức Tần nương nương còn tưởng quản lý lục cung đâu, nhìn cũng không phải cái gì có năng lực. Bất quá là ỷ vào một khuôn mặt đẹp được hoàng thượng niềm vui thôi. Huệ Tần nghe thuộc hạ khe khẽ nói nhỏ, trong lòng cực kỳ thoải mái. Nàng không nghĩ tới Đức Tần cư nhiên là cái như vậy mềm yếu tính tình, hiện giờ nàng nhưng thật ra dễ làm sự. Thái y kìa, bổn cung muốn vào đi nhìn một cái Vinh Tần. Phần 73. Nương nương, phòng sinh huyết tinh, hiện giờ sợ là đi vào không thành nha. Kia thái y kinh ngạc ngước mắt nhìn về phía Huệ Tần, người sau lại vẻ mặt không thèm để ý. Không ngại, bổn cung cùng Vinh Tần thân như tỉ muội, ở như vậy nguy cấp thời khắc tự nhiên là muốn bồi ở bên người nàng. Ngoài điện, Dung cùng thanh bội hai người mới vừa đi ra Hàm Phúc cung đại môn. Bên ngoài phong rất lớn, quát ở Dung cùng trên mặt, dao nhỏ dường như. Nương nương, Huệ Tần thật sự sẽ ra tay sao? Vinh Tần hiện giờ đã biết được nàng gương mặt thật, án binh bất động không giống nàng tính tình. Dung cùng dùng khăn xoa xoa mặt, thấp giọng nói. Hiện giờ chỉ hy vọng hoàng hậu cùng đoan quý nhân có thể nắm chắc được cơ hội, bổn cung có thể hỗ trợ cũng chỉ có này đó. Thanh bội hơi hơi gật đầu, xoay người nhìn về phía náo nhiệt Hàm Phúc cung. 51-05 một chương Huệ Tần lộ ra gương mặt thật. Huệ Tần đi vào âm u phòng sinh, không biết là tâm lý nhân tố vẫn là bên cái gì nguyên do. Nàng tổng cảm thấy nơi này đầu mùi máu tươi cực kỳ dày đặc. Cùng giống nhau phòng sinh hương vị đều không giống nhau, nhưng mà Vinh Tần kêu to thanh đem Huệ Tần lực chú ý hấp dẫn qua đi, nàng nhéo khăn đi đến mép giường. Lại thấy Vinh Tần sắc mặt cực kỳ vặn mẹo, nhìn như là thập phần thống khổ bộ dáng. Vinh Tần nương nương sao lại thế này? Huệ Tần có chút khó hiểu, Vinh Tần này một thai theo lý mà nói hẳn là rất là ổn thỏa mới đúng. Nương nương trong bụng hài tử quá lớn, cho nên sinh không ra. Ba mụ thành thật thật trả lời. Lời còn chưa dứt, Vinh Tần liền chảo một cái đã bắt được Huệ Tần tay. Thật dài móng tay xẹt qua Huệ Tần cánh tay, đem nàng cánh tay vẽ ra thật dài vài đạo vết đỏ. Huệ Tần ăn đau, một tay đem Vinh Tần ném ra. "Tỷ tỷ, đau quá a." Vinh Tần khó chịu ngẩng đầu nhìn Huệ Tần, nhìn nàng như vậy thống khổ, Huệ Tần không khỏi nhíu mày. "Ngươi cũng không phải đầu một hồi sinh sản, như thế nào sẽ đau thành như vậy?" Nàng nhẹ giọng nói, ngay sau đó cong hạ thân để sát vào Vinh Tần. "Này một thai cũng không biết là sao, thế nhưng cùng bình thường đều không giống nhau." Vinh Tần thấp giọng nói, lại thấy Huệ Tần tay đang ở trong tay áo cầm thứ gì. Hai tử có thể nhìn thấy đầu. Bà mụ liên thanh hô to nói, ngay sau đó mọi người tầm mắt liền đều nhìn về phía hải tử phương hướng. Trước giường chỉ đứng Huệ Tần một người, nàng nhìn Vinh Tần nhân thể bắt đầu phát lực, trên mặt đầu đại mồ hôi đi xuống lạc. Nhìn thật sự là đáng thương, Huệ Tần đã đem trong tay áo đồ vật chuẩn bị tốt. Lại nghe thấy bà mụ một tiếng kinh hô, Vinh Tần cũng đột nhiên gian mất đi cả người sức lực giống nhau cả người đều thả lỏng xuống dưới. Hai tử sinh hạ tới, lại không có nghe được tiếng khóc. Trong nhà cũng thấy không rõ kia khóa lại thảm hài tử là nam hay nữ, Huệ Tần đem trong tay thuốc viên làm bộ liền pháo đài tiến đã tới gần ngất Vinh Tần bên miệng. Chỉ là chưa từng nghĩ đến, tay mới vừa đụng tới Vinh Tần mặt, Vinh Tần liền đột nhiên mở hai mắt. Ngay sau đó một đôi tay hung hăng ấn ở Huệ Tần mu bàn tay thượng, tỉ tỉ đôi cáo lộ không khỏi cũng quá nhanh chút. Vinh Tần mở miệng, rõ ràng là trung khí mười phần. Nơi nào còn có lúc trước như vậy suy yếu vô lực bộ dáng, Huệ Tần kinh hãi, mắt nhìn từ phía sau giường đi ra Đoan Quý Nhân. Vừa mới minh bạch chính mình là trung kế. Lúc trước nàng chính là như vậy hãm hại Đoan Quý Nhân, ở nàng sinh sản suy yếu hết sức hạ dược, tiêu nàng cả đời này cũng vô pháp tử tái sinh dục, thân mình cũng sẽ trở nên cực kỳ suy yếu, sống không quá 10 năm. Lúc trước ngươi hại bổn cung, bất hạnh tìm không thấy chứng cứ, hiện giờ là chính ngươi đưa tới cửa. Vinh Tần hung hăng cho Huệ Tần một bạt tai, sức lực đại Huệ Tần lỗ tai đều ở nổ vang rung động. Ngươi như thế nào thuyết phục này hạp cung trên dưới bồi ngươi diễn kịch? Nay còn muốn ít nhiều Đức Tần muội muội, nếu không có nàng đưa ra cái này biện pháp tới. Vinh Tần đắc ý rào rạt mở miệng, nay một cái không cẩn thận liền đem dung cùng cấp bán ra tới. Khó trách kia nữ nhân hôm nay muốn làm bộ một bộ nhu nhược bộ dáng, nguyên lai này tính kế là sáng sớm liền ở chỗ này. Ngươi lại là như thế nào thuyết phục Đức Tần giúp ngươi? Huệ Tần phục lại nhìn về phía Đoan Quý Nhân, lạnh giọng hỏi. Nàng nguyên cũng là vì chính mình hài tử, nếu không cũng sẽ không giúp ta. Đoan Quý Nhân thần sắc đạm mạc. Đối với Dung Cùng không thể nói cái gì cảm kích. Nếu Dung Cùng không có mang thai, chỉ sợ liền sẽ không hỗ trợ, nói đến cùng bất quá đều là vì chính mình ích lợi. Đừng nói nhiều lời, nói ngắn lại ngươi hôm nay là trốn bất quá. Vinh Tần từ trên giường đứng lên, bụng rõ ràng vẫn là đại, nàng sản kỳ cũng không ở hôm nay. Dung Cùng ngồi ở Vĩnh Hòa Cung đọc sách, bên ngoài sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới. Khang Hy đi vào tới thời điểm chặn cửa sổ quang, chọc đến Dung Cùng không thể không ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Vạn Tuế ra tới cũng không thông truyền một tiếng. Khang Hy thần sắc rất là mệt mỏi, hắn đệ đệ chính mình thái dương, giọng nói khàn khàn. Mới vừa xử lý xong Huệ đáp ứng sự, nghĩ đến xem ngươi. Huệ đáp ứng. Dung Cùng nhấp môi, nhẹ giọng lặp lại một câu. Xem ra Khang Hy cũng không có bởi vậy đoạt đi Huệ Tần tánh mạng, chỉ là hàng vị phân mà thôi. Nói đến cũng là Huệ Tần tốt xấu là đại hoàng tử tự mình ngạch nương, xem ở hài tử phân thượng bên ngoài thượng cũng sẽ không nháo đến quá khó coi. Nhưng mà vị này Huệ đáp ứng cuối đời, chỉ sợ đều sẽ không hảo quá. Nếu sự tình đã giải quyết, Vạn Tuế ra cần gì phải như vậy mặt ủ mày hê. Dung Cùng cười nhạt nói. Châm chỉ là không ngờ tới, nàng thế nhưng thật là như vậy ác độc phụ nhân. Khang Hy nhíu mày, này Vinh Tần luôn luôn không có gì tâm cơ, cư nhiên cũng có thể nghĩ ra như vậy biện pháp. Nói xong, Khang Hy ngơ ngẩn nhìn về phía Dung Cùng. Lấy Vinh Tần đầu óc, nàng tự nhiên không nghĩ ra được làm bộ sinh sản dẫn xà xuất động chủ ý tới. Khang Hy lời trong lời ngoài, bất quá đều là ở thử chính mình. Làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, bất luận cái gì sự ương cập tới rồi hài tử, cho dù là con thỏ đều sẽ cắn người. Dung Cùng nhẹ giọng nói, Khang Hy trong mắt tựa hồ bình thường trở lại chút. Hắn nắm lấy Dung Cùng tay, dùng ngón tay ở Dung Cùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, ngay sau đó nói. Chấm ngày sau sẽ không lại kêu ngươi lo lắng đề phòng, này hậu cung pháp kỷ hẳn là hảo hảo chỉnh đốn. Thân thiếp nhưng thật ra không có nói tâm điếu gan. Vạn Tuế ra thiệt tình cảm thấy thua thiệt người hẳn là hoàng hậu nương nương mới đúng. Dung Cùng rút ra bản thân tay, tiếp tục phiên động trang sách. Trẫm đã hảo sinh trấn an quá hoàng hậu, khác lại thưởng không ít vàng bạc tơ lụa cho nàng ra. Ân. Dung Cùng gật đầu, lần này Khang Hy làm còn tính không tồi. Nhưng mà Khang Hy nhìn về phía Dung Cùng ánh mắt lại như cũ phức tạp, đây là Khang Hy lần đầu nhìn thấy Dung Cùng dụng tâm kế bố cục. Trong lúc nhất thời Khang Hy trong lòng thế nhưng ngũ vị tạp trần. Vạn Tuế ra như vậy nhìn thân thiếp, là thần thiếp trên mặt có mực nước sao? Dung Cùng ngước mắt cười cười, thấp giọng hỏi. Không có. Khang Hy lắc đầu, dương môi cười, đem việc này bóc qua đi. Nhoáng lên mắt lại đến Bảo Đông, Dung cùng có 4 tháng có thai, hiện giờ đã rất là ổn định. Nàng vóc người tinh tế, cho nên mặc vào trang phục mùa đông căn bản nhìn không ra tới hoài. Hôm qua gió to đem lầu 2 bàn đu dây giá cấp thổi chặt đứt, sáng sớm Tam Đức Tử liền cần mẫn đi tu. Chờ đến Dung cùng đứng dậy thời điểm, đã tu không sai biệt lắm. Nương nương vẫn là đừng chơi đánh đu, ngài này thân mình nhưng như thế nào có thể chơi cái này. Thanh bội ngăn đón Dung cùng không gọi nàng lên lầu, Dung cùng lúc này lại nổi lên tâm tư một hai phải chơi thượng một chuyến, hai người ngươi tới ta đi thương lượng, lại nghe thấy bên ngoài tiểu cung nữ thấp giọng nói. Bên ngoài có vị kêu Cẩn Nhi cô nương muốn gặp nương nương. Cẩn Nhi, kia không phải Huệ Đáp Ứng cung nữ sao? Nay Huệ Đáp Ứng từ hàng vị phần có sau liền vẫn luôn an phận thủ thường, nay vẫn là nàng đầu một hồi chủ động tới Vĩnh Hòa Cung. Hỏi một chút nàng muốn làm cái gì? Nói là tưởng thỉnh ngài đi Lư Hoa Các một chuyến, nhà hắn tiểu chủ bệnh lợi hại. Đã biết. Dung cùng hơi hơi mỉm cười, nay bất quá mới hơn 2 tháng, liền bị bệnh lên. 52052 chương công tâm kế. Thanh bội do dự nhìn thoáng qua Dung cùng, thấp giọng nói. Nương nương tuy nói như thế thai tượng củng cố chút, nhưng bên kia chúng quy là cái dơ bẩn địa phương. Nhiều mang vài người đi đó là, nàng nếu thật sự dám chính đại quang minh đối bổn cung động thủ, kia nàng mới thật là điên rồi. Dung cùng nhưng thật ra rất muốn đi coi một chút Huệ Đáp Ứng giờ này khắc này hoàn cảnh, nàng tại hậu cung bên trong luôn luôn bày mưu lập kế quán, hiện giờ bị nhân thiết kế vặn ngã, chỉ sợ trong lòng nghĩ như thế nào đều không phải tư vị đi. Bất quá Dung cùng trong lòng lại có chút tiểu tà ác, nàng rất muốn nhìn xem như vậy ác nhân ở nghèo túng là lúc đáng ghê tởm sắc mặt, hẳn là cũng là vừa ra trò hay. Huệ Đáp Ứng sân thực chật trội, đi vào đi thậm chí có thể nhìn đến lao thử chạy tới chạy lui. Nàng bị hoàng thượng vắng vẻ, cung nữ bọn thái giám tự nhiên đều có thể giẫm nàng hai chân. Ở như vậy địa phương, liền tính là đồ ăn cũng là khi thì có khi mà không có. Cho nên Huệ Đáp Ứng sinh bệnh cũng thật sự là tình lý bên trong, nàng nằm ở trên giường hò khan lợi hại. Môn mở ra, Dung cùng một bộ hoa y cẩm phục chậm rãi đi vào tới. Huệ Đáp Ứng trong đầu đột nhiên nhớ lại Dung cùng làm phụng trà cung nữ thời điểm bộ dáng tới, nàng nhìn Dung cùng ánh vàng rực rỡ vật trang sức trên tóc còn có kia một tay châu ngọc, nhất thời thế nhưng dương môi cười. Lúc trước cái kia thanh lãnh thoát tục hoa hạ mỹ nhân, hiện giờ cũng thành hậu cung chung tranh đấu gay gắt phàm nhân. Người cười cái gì? Thanh bội cảm thấy Huệ Đáp Ứng tươi cười nhìn qua cực kỳ chói mắt, cho nên lạnh giọng quát lớn nói. Ta lại thế nào cũng là đại hoàng tử mẹ đẻ, khi nào luôn được đến ngươi một cái nô tài đối ta la lên hét xuống. Huệ Đáp Ứng tuy nói thân mình suy sụp, tính tình lại còn ở. Thanh bội đang chuẩn bị mở miệng, lại bị Dung cùng ngăn lại. Không cần cùng nàng so đo. Dung cùng thấp giọng nói. Ngay sau đó Tam Đức Tử dọn trương sạch sẽ ghế rửa cấp Dung cùng ngồi xuống. Ngươi tìm bổn cung tới có chuyện gì? Dung cùng không chút để ý nhìn Huệ Tần, trên tay lò sưởi bao thượng treo một cái thỏ ngọc mặt dây. Ánh mặt trời chiết xạ tiến vào, nhìn tinh ánh dịch tấu. Kia quang lại dừng ở Huệ Đáp Ứng trên mặt, hình thành một khối nửa bàn tay đại quần sáng. Nàng ngửa đầu nhìn về phía Dung cùng, nhẹ giọng nói. Này đó bọn nô tài ở chỗ này nhìn không có phương tiện. Các ngươi trước đi ra ngoài đi. Dung cùng đạm nhiên mở miệng. Thanh bội cùng Tam Đức Tử hai cái đều lộ ra thập phần khó xử thần sắc. Nương nương, ngài một người ở bên trong không an toàn. Không có việc gì, các ngươi ở cửa thủ. Dung cùng biết Huệ Đáp Ứng sẽ không mạo họa cập gia tộc nguy hiểm đối nàng xuống tay, cho nên nàng thập phần yên tâm. Người đi ra ngoài, cửa phòng cũng bị nhẹ nhàng mang lên, nhưng là vì nhanh chóng phát hiện nguy hiểm, cho nên cô ý để lại một cái khe hở. Hiện tại ngươi có thể nói, tại đây hậu cung mỗi người đều là chỉ lo thân mình, ngươi vì sao phải giúp Vinh Tần? Ngươi cũng biết Vinh Tần cũng đều không phải là người tốt. Huệ Đáp Ứng hít mắt, bên môi gợi lên một mặt như có như không ý cười tới. Dung cùng khép cười một tiếng, nàng thế nhưng còn nghĩ châm ngòi ly gián. Bổn cung đều không phải là giúp Vinh Tần, nàng tốt xấu cũng cùng bổn cung không quan hệ. Dung cùng thong thả ung dung nhìn Huệ Đáp Ứng, nàng ngồi ở ghế trên, nhưng thật ra so luôn luôn bị khen ngợi vì Bồ Tát Huệ Đáp Ứng càng giống một tôn Quan Âm. Phần 74. Bổn cung biết ngươi ái cực kỳ hoàng thượng, cho nên tự nhiên cũng dung không dưới bổn cung. Cùng với ngồi chờ chết, chi bằng nhân lúc còn sớm trừ tận gốc ngươi cái này mối họa. Huống chi, ta bất quá chỉ là ra chủ ý cùng ngươi từ trước giống nhau, trên tay sạch sẽ. Phải không? Chẳng lẽ Vạn Tuế gia liền không có bởi vì việc này tâm tồn khúc mắc? Huệ Đáp Ứng minh bạch Dung cùng ở Khang Hy trong lòng ý nghĩa cái gì, kia bức họa đó là tốt nhất vẽ hình người. Dung cùng ở Khang Hy trong mắt nhất thuần trắng, không có một tia tì vết. Nếu Khang Hy biết được như vậy nữ nhân cũng sẽ tại hậu cung lục đục với nhau. Kia chẳng phải là tiên tử thành phàm chân bùn, Khang Hy tự nhiên cũng sẽ không giống từ trước như vậy sủng ái nàng. Bổn cung hiện giờ có hài tử bằng thân, Vạn Tuế ra đó là để ý, một chốc một lát cũng không rời đi bổn cung, có cái gì sợ quá. Dung cùng cười cười, thấp giọng hỏi nói. Ngươi hay là liền một chút đều không thèm để ý Vạn Tuế ra đối với ngươi tình ý sao? Huệ đáp ứng kinh ngạc nhìn về phía Dung cùng, cao giọng hỏi. Dung cùng nhấp môi, lại ở Huệ Tần trên đầu thấy được một hàng tự. Nàng đem trong bụng nói phục lại nuốt trở về, nhẹ giọng lại nói. Bổn cung trong lòng tự nhiên đối Vạn Tuế ra tình ý sâu nặng, chỉ là ai quá trầm trọng liền thành công xiềng. Vạn Tuế ra nữ nhân đều không phải là chỉ có bổn cung một người, nếu chiếm hữu quá sâu chẳng phải là thành ngươi như vậy điên cuồng. Huệ đáp ứng trong mắt thực hiển nhiên toát ra một tia thất vọng, nàng cười lạnh nói. Ngươi nói thật dễ nghe, nhưng mà có thể tưởng như vậy thấu triệt, bất quá chỉ là bởi vì không đủ ái. Nếu không ngươi có thể nào như thế phong khinh vân đạm, bất quá là không đủ để ý thôi. Dung cùng hít mắt, đệ thấp thân mình phục còn nói thêm. Ngươi ở dùng Vạn Tuế ra làm lấy cớ giải thích chính mình ác độc, theo ta thấy, ngươi yêu nhất bất quá chỉ là quyền lực. Nàng lời nói mang theo trào phúng cùng châm biếm. Chỉ cần này một câu liền kêu cường trang chấn định Huệ đáp ứng hoàn toàn mất khống chế. Ngươi nói bậy. Buồn cung là bởi vì đối Vạn Tuế ra dễ tình đâm sâu. Nàng thanh âm lập tức rút thật sự cao, giống như là bị người một không cẩn thận dẫm tới rồi cái đuôi giống nhau. Là cùng không phải, chính mình trong lòng nhất rõ ràng. Không có gì sự nói, buồn cung liền đi trước. Dung cùng khinh thường liếc Huệ đáp ứng liếc mắt một cái, mà phía sau Tam Đức Tử cũng bởi vì lo lắng một chân đá văng cửa phòng. Nương nương ngài không có việc gì đi. Không ngại, hồi cung đi. Dung cùng đối Tam Đức Tử nói chuyện thực hiển nhiên ôn nhu rất nhiều, đáy mắt khinh thường cùng trào phúng giờ phút này cũng hoàn toàn đạm đi. Mọi người đi ra cái này tiểu viện tử, mà Dung cùng tắc thật dài thở dài một hơi. Nương nương ngài làm sao vậy, chính là thân thể không thoải mái sao? Thanh bội lo lắng nhìn Dung cùng. Không ngại, chỉ là suýt nữa bị kia nữ nhân bày một đạo. Dung cùng trong lòng khoan khoái chút, cũng may chính mình có thuật độc tâm, nếu không lần này liền xong rồi. Có ý tứ gì? Dung cùng ý vị thâm trường chuyển mắt, nhàn nhạt nhìn thoáng qua kia sân đầu tường vươn tới Hàn Chi. Vạn Tuế ra liền ở cái kia trong viện. Cái gì? Huệ đáp ứng là vì bộ ta nói, bất quá nghĩ đến Vạn Tuế ra đối ta cũng có điều hoài nghi. Dung cùng đảo không cảm thấy trái tim băng giá, đế vương khống chế dục là cực cường liệt. Đặc biệt là phía trước có Nạp Lan Dung Nhược kia sự kiện, Khang Hy đối chính mình cảm tình có điều hoài nghi hết sức bình thường. Bất quá Huệ đáp ứng thật sự là cái rất có thủ đoạn người. Cũng không biết nàng là như thế nào xảo lưỡi như Hoàng khuyên phục Khang Hy tới xem này vừa ra cho hay. Bất quá may mắn nàng chưa nói ra bản thân đối Khang Hy vô tình những lời này, nếu không nàng liền thật sự lạnh thấu. Kia làm sao bây giờ, nương nương không có nói sai lời nói đi. Thanh bội duỗi tay gõ gõ Tam Đức Tử vành nón. Nương nương nếu đã biết Vạn Tuế ra ở bên trong, tự nhiên sẽ không nói nói bậy. Ngươi cho rằng nương nương là ngươi đâu, như thế vụ về. Đó là, nương nương xác định vững chắc là sẽ không nói sai. Tam Đức Tử có chút ngượng ngùng trà sát mặt. Chỉ là không đem nghiêm trọng nhất nói ra tới thôi. Dung cùng lại thở dài, rất là phiền muộn. 53053 chương hung hăng trả thù. Ngày ấy nói chung quy vẫn là kêu Khang Hy nháo nổi lên biến yếu. Hắn một tháng không có tới Vĩnh Hòa Cung, nhưng thật ra sủng hạnh Lương đáp ứng. Cũng là Lương đáp ứng tranh đua, bất quá thị tẩm mấy ngày liền làm Khang Hy xem với con mắt khác, cố ý để bạt thành quý nhân. Rét đậm thời gian, đông tuyết phiêu phiêu dương dương rất là đẹp. Dung cùng bụng hơi hơi cố lấy, nàng ở thời gian mang thai nội nhưng thật ra siêng năng rèn luyện, cũng không giống mặt khác phi tần như vậy mỗi ngày nằm ở trên giường. Cung trên đường không có gì người, chỉ có mấy cái tiểu thái giám mạo tuyết ở dọn dẹp. Cái chổi sàn sạt rung động, cùng với chân đạp lên tuyết thượng thanh âm, rất là yên tĩnh. Nương nương đi Khôn Ninh Cung, hoàng hậu nương nương nhất định thật cao hứng. Thanh bội cười chụp đi Dung cùng búi tóc thượng tuyết, sắc mặt hồng nhuận. Đã nhiều ngày đều xảo kêu nàng dạy ta nữ hồng, nói không chừng nàng phiền đâu. Dung cùng nhẹ giọng nói, ngay sau đó nghe được phía sau chuyển tới xe giá thanh. Kia xe giá thanh chậm rãi tới gần, ngay sau đó ngừng ở Dung cùng bên người. Thần thiếp cấp Đức Tần nương nương thỉnh an. Xe giá cửa sổ bị đẩy ra, lộ ra Lương quý nhân kia một trương sắc mặt hồng nhuận mặt tới. Nàng hai tròng mắt hiển nhiên có ánh sáng, so với từ trước kia chờ hèn mọn đáng thương bộ dáng tới, thế nhưng hoàn toàn như là thay đổi cá nhân. Là Lương quý nhân nột. Dung cùng giơ lên khóe môi, chiều Lương quý nhân nhẹ nhàng gật đầu. Thần thiếp vội vàng đi Càn Thanh cung cấp hầu hạ Vạn Tuế ra, hiện nay liền không xuống xe cấp nương nương hành lễ. Lương quý nhân cũng thiển nhiên cười, rõ ràng là ở khiêu khích. Dung cùng cũng không để ý, hảo. Khang Hy mấy ngày nay cùng chính mình giận dỗi, rất là sủng ái vị này tân nhân. Nàng tự nhiên cũng ương ngạnh chút, nhưng mà đối Dung cùng mà nói, nàng còn không thể xưng là cái gì uy hiếp. Như vậy lãnh thiên, nương nương lần sau vẫn là thừa kiệu đi, nếu không nếu là không cẩn thận quăng ngã long duệ. Lương quý nhân lời nói còn chưa nói xong, liền bị Dung cùng ánh mắt sợ tới mức dừng lại. Lương quý nhân nói chuyện cũng muốn chú ý chút, họa là từ ở miệng mà ra. Dung cùng gần từng chữ một thong thả ung dung, nhiên kia trong mắt lãnh ngạo lại kêu Lương quý nhân cảm thấy trước mắt trời đông giá rét lạnh hơn 3 phần. Thần thiếp đi trước. Lương quý nhân không vui đóng lại cửa sổ xe, thực xe tốc hành giá liền hướng Càn Thanh cung đi. Tiểu nhân đắc chí, cũng không biết nàng có cái gì tư cách ở nương nương trước mặt khoe khoang. Thanh bội phỉ nhổ, rất là khinh thường. Không ngại, nhảy nhót không được mấy ngày. Dung cùng lắc đầu, Khang Hy càng sủng ái người khác, liền càng chứng minh hắn để ý chính mình nói những lời này đó. Nam nhân để ý có đôi khi vừa lúc cùng ái trình độ có quan hệ trực tiếp, cho nên Dung cùng không nội, trong khoảng thời gian này ngược lại càng thêm chuyên tâm với cấp hải tử làm đồ lót. Rốt cuộc tại đây Tử Cấm Thành chung không có gì khác hoạt động giải trí. Khôn Ninh cung nội, than lửa đốt thực đủ. Đông Châu lười nhác dựa vào trên giường, trên mặt là bởi vì quá nhiệt lại thiêu ra một tầng hư hồng. Hiện giờ tuy nói Huệ đáp ứng đã bị trừng trị, nhưng nàng nhân sinh cũng bị hoàn toàn chôn vùi. Bởi vì sinh sản mang đến thể hư, ngay cả Kim Khoa Thánh Thủ cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Nàng trong khoảng thời gian này cũng vẫn luôn tại hạ hồng, đứt quãng không sạch sẽ quá. Hoàng hậu nương nương, Đức Tần nương nương tới. Thẩm Nhi xốc lên giày nặng rèm cửa, phòng trong máy sưởi nhào vào trên mặt nàng, chọc đến nàng sặc mấy khẩu. Mau mời tiến vào. Đông Châu nghe thấy Dung cùng tới, lập tức ngồi dậy. Ta tới nhưng không khéo. Dung cùng cười ngâm ngâm đi vào tới, nàng bên ngoài khổng tức cửu dính không ít bông tuyết, bị Thẩm Nhi tiếp nhận đi treo lên. Như thế nào nói như vậy? Đông Châu cười lắc đầu, vội vàng tiếp đón Dung cùng ngồi xuống. Nhìn cửa sổ quản như vậy kín mít, còn tưởng rằng nương nương ở nghỉ chưa đâu. Dung cùng đi đến Đông Châu bên người, Thẩm Nhi nghe xong không khỏi bật cười. Vẫn là Đức Tần nương nương thận trọng, biết như vậy nói giỡn nhắc nhở nương nương. Đem bức màn cuốn lên đến đây đi. Phòng trong thật sự quá mức âm u, người nằm ở bên trong liền tính là khỏe mạnh cũng khó tránh khỏi tối tăm. Đúng vậy. Tiểu cung nữ nhóm vội vàng lấy móc, đem mảnh thong thả cuốn lên. Ngoài cửa sổ đầy trời đại tuyết, một mảnh bạch quang thực mau chiếu tiến vào. Đông tuyết dừng ở đình viện, bên ngoài có vài cọng gầy trúc, phiến diệp không nhiễm tuyết, tẫn cũng không tiêu điều, ngược lại có vài phần cứng cỏi mỹ cảm. Nương nương trong viện này vài cọng cây trúc sinh rất tốt, thần thiếp là sẽ không vẽ tranh, nếu không định là muốn đem này cảnh sắc vẽ ra tới. Dung cùng nhẹ giọng cảm thán, Đông Châu lại hứng thú thiếu thiếu. Hoàng thượng nhưng thật ra là một tay hảo họa. Đông Châu nhẹ giọng nói, lại nói tiếp Khang Hy cũng đã 5-6 mặt trời lặn đến xem nàng. Nương nương cần gì phải nói này đó không cao hứng nói. Dung cùng cười khẽ, Tiêu Thanh Bội đem thêu phẩm lấy ra tới. Đây là hôm kia ta cấp hải tử làm mũ đầu hổ, chính là đôi mắt này luôn là đình không đi lên. Đông Châu nữ hồng cực dai, nàng tiếp nhận kia mũ đầu hổ đi, phía trên kim chỉ siêu siêu vẹo vẹo, đừng nói đôi mắt, địa phương khác cũng không có một chỗ là có thể nhìn. Nàng không khỏi cười lên tiếng, muội muội làm cái gì đều thông tuệ, duy độc ở nữ hồng thượng vụng về thực. Tỷ tỷ đừng không kiên nhẫn, nhiều giáo giáo ta mới là. Dung cùng gật đầu, đảo cũng không có gì ngượng ngùng địa phương. Nàng nguyện ý cùng Đông Châu thân cận, cũng thật sự là bởi vì biết Đông Châu không sống được bao lâu. Dung cùng còn nhớ rõ Đông Châu mới vừa vào cung thời điểm bộ dáng, đó là một năm ngày mùa hè, Đông Châu thiên chân hoạt bát đi theo Thái Hoàng Thái Hậu bên cạnh người, hoài thiếu nữ tâm sự, liền liên tiếp quá chính mình đưa qua đi trả khi tay đều là run. Đông Châu khi đó đây đã mượt mà, mặt nếu khay bạc, còn mang theo chút trẻ con phỉ. Nàng nhìn Khang Hy câu cá thời điểm, đại khí cũng không dám ra, sống sờ sờ một cái đơn thuần thiếu nữ tư thái. Nhưng hôm nay, Dung cùng ngước mắt vọng qua đi. Trên giường cái này hai má ao hãm, sắc mặt tái nhợt nữ tử đã sớm cùng lúc trước cái kia thiếu nữ một trời một vực, cũng rốt cuộc trở về không được. Đôi mắt muốn như vậy theo đi lên mới vững chắc. Đông Châu nghiêm túc giải thích nói, trải qua nàng khéo tay sửa chữa, kia đôi mắt đích xác sinh động như thật không ít. Đa tạ hoàng hậu nương nương. Dung cùng thấp giọng nói, không sao, chờ ngày sau hài tử sinh ra, bổn cung lại dạy ngươi làm khác. Đông Châu lắc đầu, vẻ mặt từ ái nhìn Dung cùng hơi hơi phồng lên bụng nhỏ. Dung cùng sau khi nghe xong, tay không tự chủ được run một chút. Nàng không xác định Đông Châu có thể hay không sống đến lúc ấy, nàng rũ mắt, cười nói. Hảo à, nương nương chính là hài tử hoàng ngạch nương, về sau còn muốn nhiều phiền toái nương nương ngài đâu. Không phiền toái, bổn cung rất vui lòng. Hiện giờ Dung cùng trong bụng đứa nhỏ này, toàn cung trên dưới đều rất là coi trọng. Chỉ là vạn tuế ra hồi lâu không đi nhìn ngươi đi. Đông Châu lo lắng nhìn Dung cùng, trước kia Khang Hy chính là một ngày muốn đi 2-3 lần Vĩnh Hòa Cung. Hiện giờ như thế nào một tháng đều không thấy đi một lần. Ân, Dung cùng nhàn nhạt, lần trước Khang Hy giận dỗi cũng là một tháng, tính tính nhật tử, nếu Khang Hy lại không tới nhìn chính mình, nàng liền phải có sở hành động. Phần 75. Vạn tuế gia đối với ngươi luôn là bất đồng. Đông Châu ngơ ngẩn nhìn Dung cùng. Hoàng hậu nương nương như thế nào đột nhiên nói như vậy? Chỉ là cảm thấy Vạn Tuế gia cùng ngươi ở chung thời điểm càng giống một thiếu niên. Đông Châu xuất gia trước không thiếu xem thoại bản, thiếu niên nam nữ ái hận gút mắt nàng cũng là biết một chút. Khang Hy đối mặt khác phi tần đều chỉ là lấy đế vương thân phận, chỉ có đôi Dung Cùng bất đồng. Phải không? Dung Cùng cười nhạt, càng thêm âm tình bất định, đó là thiếu niên lang sao. Nói ngắn lại, Vạn Tuế gia sùng ái ở Tử Cấm Thành vẫn là rất quan trọng. Thần thiếp đã biết. Dung Cùng nắm trong tay mũ đầu hổ, dương môi cười vang. Buổi tối, Lương Quý Nhân ỉ ở Khang Hy bên người, trong tay cầm mỹ nhân đấm nhẹ nhàng cấp Khang Hy đấm chân. Vạn Tuế gia, bên ngoài tuyết nhưng lớn. Lương Quý Nhân hờn dỗi nhìn phía Khang Hy, lời này ý tứ đó là không nghĩ đi trở về, muốn ở Càn Thanh Cung ngủ lại. Kia tối nay liền lưu tại Càn Thanh Cung hầu hạ đi, tiêu kính sự phòng không cần tới. Khang Hy ừ một tiếng, chuyển mắt nhìn liếc mắt một cái Ngụy Châu. Ngụy Châu lớn tiếng ai một câu, trong lòng lại không phải tư vị. Ra cửa cung, tiểu thái giám không hiểu thấu đi lên. Hôm nay Vạn Tuế gia muốn đi đâu nhi? Còn đi ra ngoài làm cái gì, bên trong có sẵn một vị tiểu chủ hầu hạ đâu. Ngụy Châu dùng phất trần hung hăng gõ một chút tiểu thái giám mũ, tiểu thái giám nhìn ra tổng quản hiện giờ tâm tình không tốt, cười làm lành nói. Công công không cần sinh khí, tiểu nhân không dám lại lắm miệng. Mau cút đi ra ngoài. Ngụy Châu ghét bỏ đá kia tiểu thái giám một chân, tiểu thái giám ngoài miệng lẩm bẩm, cùng trường nội Lương Quý Nhân vừa vặn đối thượng ánh mắt. Hắn vội vàng đè thấp mũ thình an, Lương Quý Nhân nhẹ nhàng cười, nhưng thật ra hiền lành. Hắn nhất thời xem lốc, suýt nữa quên mất đi đường. Vạn Tuế ra sớm chút nghỉ tạm đi. Lương Quý Nhân thu hồi tầm mắt, bàn tay trắng đẻ ở Khang Hy ngực. Ân, còn sớm. Chấm ở nhìn Vương Duy này đầu thơ, hiện giờ dùng để hình dung cảnh này cực diệu. Lương Quý Nhân hơi hơi nhấp môi, thấp giọng nói. Thân thiếp không hiểu này đó. Vậy ngươi đi trước nghỉ ngơi đi. Khang Hy quét nàng liếc mắt một cái, tùy tay kéo ra Lương Quý Nhân tay. Lương Quý Nhân sắc mặt nhất thời có chút khó coi, nhẹ giọng nói. Là, kia Vạn Tuế gia cũng đừng nhìn lâu, để tránh bị thương đôi mắt. Nàng không tha nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, ngay sau đó liền hướng nội thất đi đến. Bên ngoài đại tuyết lại hạ lên, lại nghe đến bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Ngụy Châu sải bước đi mở cửa, thấy là Tam Đức Tử, nhất thời vui mừng khôn xiết. Tiểu tử ngươi cuối cùng tới, chính là nương nương có cái gì phân phó? Nương nương nói bụng đau, muốn kêu hoàng thượng đi gặp liếc mắt một cái. Nương nương không có việc gì đi. Nghe được là bụng đau, Ngụy Châu nhưng thật ra khẩn trương thực. Tam Đức Tử chiều Ngụy Châu nhướng mày, Ngụy Châu lập tức phản ứng lại đây. Ngay sau đó bày ra một bộ dồn dập bộ dáng tới. Ta lập tức đi thỉnh Vạn Tuế gia. Lương Quý Nhân tại nội thất nghe được bên ngoài động tĩnh, khó hiểu cuốn lên rèm châu nhìn, lại thấy Khang Hy đang ở mặc quần áo. Hoàng thượng như vậy vẫn là muốn đi đâu? Chấm đi một chuyến Vĩnh Hòa Cung, ngươi đợi lát nữa chính mình trở về. Vạn Tuế gia. Lương Quý Nhân khó hiểu nhìn Khang Hy, Khang Hy ánh mắt như là trong nháy mắt lánh xuống dưới. Như thế nào? Khang Hy thấp giọng hỏi. Không có gì, Vạn Tuế gia chú ý an toàn. Lương Quý Nhân lắc đầu, mắt gian hiện lên một tia mất mát. Nàng đống nhiên lại nghĩ tới chính mình lần đầu thị tẩm thời điểm, cũng là như vậy bị Khang Hy vội vội vàng vàng bỏ xuống. Khang Hy giờ phút này không rảnh bận tâm Lương Quý Nhân tâm tình, hắn mặc tốt xiêm y sau liền vội vội vàng ngồi cố kiệu chạy tới Vĩnh Hòa Cung. Vĩnh Hòa Cung nội nhưng thật ra an tính thực, Khang Hy nhất thời nhíu mày, một đường đi vào trong điện cũng không từng nhìn thấy bọn nô tài nên đón. Nay Vĩnh Hòa Cung cũng thật sự là quá không có quy củ. Nhị. Thẳng đến Khang Hy hai mắt bị người từ phía sau che lại. Vạn Tuế gia, đoán xem ta là ai. Khang Hy vốn đang tưởng banh, lúc này lại vẫn là nhịn không được một phen kéo qua Dung Cùng tay, xoay người nhìn về phía nàng. Không phải bụng đau không? Nhìn Khang Hy nghiêm túc bộ dáng, Dung Cùng nhất thời lại có chút cảm động. Không phải bụng đau, là nơi này đau. Nàng dắt Khang Hy tay đặt ở chính mình ngực, ánh mắt hơi lóe. Ngươi còn sẽ để ý chấm sao? Khang Hy ý đồ ném ra Dung Cùng tay, lại bị Dung Cùng kéo càng khẩn chút. Vạn Tuế gia luôn là muốn nghe người khác nói, nếu để ý, vì sao không nghe thần thiếp chính miệng nói. Khang Hy cười lạnh một tiếng, ngày ấy Dung Cùng đối Huệ đáp ứng lời nói, hắn chính là một chữ không rơi tất cả đều nghe thấy được trong lòng. Đối lập Dung Cùng đối Nạp Lan Dung Nhược thái độ, nàng đối chính mình rõ ràng chính là cũng không để ý. Thần thiếp chỉ cho chính mình thích nhân sinh hài tử. Nàng nhẹ giọng nói, trong mắt lóe lệ quang, thanh âm cũng mang theo vài phần nghẹn ngào. Vạn Tuế gia luôn là nghi kỵ hoài nghi, động bất động liền vắng vẻ thần thiếp. Có đôi khi thần thiếp cũng suy nghĩ, ở Vạn Tuế gia trong lòng ta rốt cuộc tính cái gì? Một cái huy chi tức tới chiêu chi tức đi ngoạn vật. Vẫn là hách xá Lý Hoàng hậu thay thế phẩm. Hai hàng thanh lệ chảy xuống, Dung Cùng ủy khuất lợi hại. Nhìn nàng như vậy, Khang Hy lại có chút vô thố lên. Hắn lấy ra khăn cấp Dung Cùng lau nước mắt, thấp giọng nói. Không thể như vậy chửi bới chấm. Hắn xuống tay không nhẹ, đem dung cùng mặt sát ra vài đạo vết đỏ, nhìn càng thêm nhu nhược đáng thương. Nhưng vạn tuế gia cũng không luôn là nghe người khác chửi bới thần thiếp sao. Dung cùng ngước mắt, lông mi run rẩy. Nàng rất ít làm ra này yếu thế bộ dáng, Tiêu Khang Hy thấy chỉ nghĩ phủng ở lòng bàn tay sùng nịch. Là chấm không đúng. Khang Hy đem Dung cùng ôm tiến trong lòng ngực, nhất thời trong lòng thế nhưng áy náy vạn phần. Chấm không nên vắng vẻ ngươi. Dung cùng hứ một tiếng, giọng mũi rất nặng, ồm ồm. Kêu hoàng thượng đêm nay còn đi sao? Không đi rồi. Khang Hy lắc đầu, vỗ vỗ Dung cùng đầu. Thái y kia nói thần thiếp thai thực ổn, cũng không ảnh hưởng chuyện phòng the. Dung cùng đỏ mặt lên, vùi đầu vào Khang Hy trong lòng ngực. Thần thiếp tưởng hoàng thượng, rất muốn. Nàng dầu dĩ thanh âm thực nhẹ, giống như là một mảnh lông chim ở Khang Hy ngực quét một chút. Khang Hy đem Dung cùng chặn ngang bế lên, tay chân nhẹ nhàng đặt ở trên giường. Dung cùng gương mặt phím hồng, như nhau lần đầu tiên thị tẩm bộ dáng. Nàng giữ chặt Khang Hy ống tay áo, bất quá vạn tuế ra vẫn là muốn nhẹ điểm. Khang Hy nguyên bản còn có thể khắc chế, hiện giờ nghe xong lời này, huyết mạch phun trường, nhất thời thế nhưng cầm giữ không được. Nhìn phòng trong ánh nến bị thổi tắt, Ngụy Châu cùng Tam Đức Tử không hẹn mà cùng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Sư phó, hẳn là không có việc gì đi. Tam Đức Tử chuyến mắt, thử tính hỏi. Ngụy Châu rất là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, có hay không sự toàn xem Đức Tần nương nương, chỉ cần nàng lao nhân ra không cho vạn tuế ra nhân mặt, liền sẽ không có việc gì. Chúng ta vẫn là đầu một hồi nhìn thấy như vậy chủ tử, nhìn như là thất sủng, kết quả một kêu hoàng thượng lập tức liền tới. Tam Đức Tử cũng rất là cảm khái nói, cho dù là năm đó hách xá Lý Hoàng Hậu cũng không có cái này đãi ngộ a. Nay tính cái gì, càng kỳ quái hơn ngươi chưa thấy qua đâu. Ngụy Châu nhớ lại ở Thanh Tuyền Sơn trên nóc nhà, Dung cùng đối với Khang Hy nói những lời này đó, tùy tiện chọn một câu ra tới đều là muốn chu chín tộc. Nhưng người ta chẳng những nói, còn một chút việc đều không có. Cái gì? Sư phó còn biết cái gì cùng đồ đệ cũng nói. Tam Đức Tử thập phần tò mò nhìn Ngụy Châu, chiều hắn bên người thấu lại đây. Ngươi nếu là đầu không nghĩ muốn, ta đây liền nói cho ngươi nghe. Ngụy Châu lạnh mặt, trừng mắt nhìn Tam Đức Tử liếc mắt một cái. Tam Đức Tử sợ tới mức lùi về cổ, không dám nói nữa. Dung cùng tỉnh lại thời điểm eo đau lợi hại, nhớ tới hôm qua Khang Hy những cái đó hài hước nói tới, Dung cùng không khỏi nhấp môi. Hắn nhưng thật ra phát tiết thoải mái, đến phiên nàng tới chịu khổ. Nương nương uống dược. Thanh bội bưng tới thuốc dưỡng thai, vẫn là khổ lợi hại. Ân. Dung cùng gật đầu tiếp nhận, một ngụm uống xong đi, ngay cả lông mày cũng chưa nhăn một chút. Thanh bội rất là bội phục Dung cùng, thuốc dưỡng thai là có tiếng khổ, nhưng ở nương nương trước mặt thế nhưng như là một chén bạch thủy giống nhau. Hoàng thượng đi thượng triều, hắn phân phó ngài không cần dậy sớm thỉnh an, nói hạ triều lúc sau tự mình cho ngài sát dược. Thanh bội thấp giọng nói, nàng tự nhiên biết sát đến là cái gì dược, nói chuyện đứt quãng thanh âm cũng tiểu. Chưa kinh nhân sự cô nương ra, khó tránh khỏi là thẹn thùng chút. Trái lại Dung cùng, lại đã sớm đã một bộ tài xế già bộ dáng. Dù sao bọn họ hai cái tại đây Vĩnh Hòa cung nơi nơi đều cái kia qua, bọn nô tài trong lòng biết rõ ràng, nàng cũng không có gì hảo thẹn thùng. Đã biết, trước cấp buồn cung lộng chút ăn tới. Dung cùng nhẹ nhàng gật đầu, đỡ eo đứng dậy. Ngay sau đó nàng như là nhớ tới cái gì giống nhau, đúng rồi đi đem Lương quý nhân kêu lên tới, buồn cung có chuyện phân phó. Thanh bội cười khẽ, ngươi cười cái gì? Nô tài chỉ là cảm thấy nương nương thật sự đáng yêu. Đáng yêu. Nay vẫn là Dung cùng đầu một hồi nghe được có người như vậy hình dung chính mình. Kia Lương quý nhân hôm qua là một người hồi cung, nguyên bản là nàng thị tẩm. Buồn cung biết, nếu không buồn cung vì sao phải cố ý tuyển ở đêm qua. Nếu muốn ở buồn cung trước mặt diêu võ dương oai, liền muốn ước lượng chính mình có bao nhiêu bản lĩnh. Dung cùng một bên nói một bên đi ra ngoài, thanh bội ở bên nghe xong, trong lòng đều phải sảng đã chết. Lương quý nhân không nghĩ tới Dung cùng cư nhiên sẽ chiêu nàng lại đây, sắc mặt rất là khó coi. Nàng cố ý giả dạng thập phần phức tạp, vì đó là cho chính mình giữ thể diện. Nhưng tới rồi Vĩnh Hỏa cung nhìn thấy Dung cùng kia một thân thanh y gì, chưa thi phấn trang cũng không như thế nào giả dạng, trong lúc nhất thời lại vẫn là cảm thấy chính mình thua. Trước mắt người thanh lãnh nếu dưới ánh trăng tiên, đối lập lên, nàng đó là cái tục khí đến cực điểm bình thường nữ tử. Thân thiếp cấp Đức Tần nương nương thỉnh an. Dung cùng nhàn nhạt đánh giá Lương đáp ứng, nhìn đến nàng nội tâm hoạt động, Dung cùng không khỏi gợi lên khóe miệng. Như thế nào chỉ hành một lần lễ? A. Lương quý nhân khó hiểu ngước mắt, lại thấy Dung cùng rất là ôn hòa gõ gõ lư hương, đem phía trên châm tấn hôi phủi xuống dưới. Hôm qua ngươi ở xe giá thượng cho nên chưa từng hướng bổn cung hành lễ, hôm nay hẳn là phương tiện đi. Lương quý nhân trăm triệu không nghĩ tới Dung cùng lại là như vậy một cái có thù tất báo tính tình, nàng nhíu mày, không tình nguyện lại lần nữa hành lễ. Thân thiếp nhưng thật ra không nghĩ tới nương nương trí nhớ như vậy hảo. Phần 76. bổn cung xưa nay đã gặp qua là không quên được. Dung cùng mỉm cười, tay nhẹ nhàng vuốt ve chính mình bụng nhỏ. Đặc biệt là những cái đó đối bổn cung hài tử bất thiện người, tất cả đều nhớ rõ rành mạch. Lương quý nhân trong lòng chợt lạnh, nhưng mà trong lòng lại nói, chính mình cũng không từng làm sai sự huống chi hoàng thượng còn như vậy sủng nàng, nghĩ đến Dung cùng cũng không thể vô duyên vô cớ làm khó dễ. Thân thiếp nào dám có ý tứ này? Không có đó là tốt nhất. Dung cùng câu môi, ngay sau đó vô vô tay. Lại thấy mấy cái tiểu thái dám nâng ra một cái dương ra tới, ngươi được sủng ái tới nay, bổn cung còn chưa từng ban thưởng quá ngươi cái gì. Bất quá nghe vạn tuế ra nói ngươi với thi thư phía trên rất là không thông, này đó thư liền thưởng cho ngươi. Lương quý nhân lại khiếp sợ lại sỉ nhục, này đức tần là trói lọi trào phung chính mình không văn hóa sao. Thân thiếp, ngươi không thích sao. Dung cùng làm bộ không biết, thân mình hơi khom, ánh mắt thanh lãnh. Lương quý nhân sao có thể sẽ thích, nhưng nàng lại làm sao dám đem nói xuất khẩu. Thân thiếp đa tạ đức tần nương nương ân điển, thân thiếp ngày sau nhất định nhiều hơn tìm đọc. Nàng cưỡng bách chính mình giơ lên gương mặt tươi cười. Nơi nào còn có hôm qua như vậy thịnh khí lang nhân, rào rạt đắc ý sắc mặt. Ai ra, bổn cung có phải hay không không nên lúc này tới. Lương quý nhân chính tạ ân, lại nghe đến Vinh Tần tùy tiện đi tới. Ai ra này một cái dương là cái gì thứ tốt. Vinh Tần lại đây chỉ do ngoài ý muốn, lương quý nhân sắc mặt rồi lại trầm ba phần. Nàng nhìn Vinh Tần mở ra cái dương, bên trong đôi không ít sách. Em đẹp như thế nào đưa khởi cái này tới. Vinh Tần đánh giá liếc mắt một cái lương quý nhân, thấy nàng sắc mặt cũng không tốt, trong lòng đắc ý phi thường. Tiêu nàng nhiều xem hai quyển sách, nhàn hạ thời gian cũng hảo tống cổ. Dung cùng thấy lương quý nhân vẻ mặt dầu dĩ không vui, toại mở miệng thế nàng nói. Bổn cung cũng không đọc quá mấy quyển thư, như thế nào không thấy đức tần đưa bổn cung này đó. Vinh Tần âm dương quái khí trào phung nói, tuy tiện ngồi vào lương quý nhân bên người. Nghĩ đến lương quý nhân là so bổn cung còn không bằng, kia thật là muốn nhiều đọc chút thư, nếu không như thế nào hầu hạ vạn tuế ra đâu. Vạn tuế ra ngày thường chính là thích nhất này đó thơ từ ca phú. Đa tạ Vinh Tần nương nương dạy bảo, thần thiếp ghi tạc trong lòng. Lương quý nhân trong lòng chua xót dị thường, tay đã là không tự chủ được nắm chặt ống tay áo. Được rồi, mau chút đem này đó thư mang đi. Vinh Tần còn có chuyện sốt ruột cùng Dung cùng nói, tự nhiên không nghĩ lương quý nhân nhiều đãi. Dung cùng nguyên bản còn tính toán lại cảnh cáo lương quý nhân vài câu, hiện giờ thấy thế đành phải thôi. Lương quý nhân rời đi sau, Vinh Tần vừa mới thanh thanh giọng nói, ra vẻ thần bí nhìn về phía Dung cùng. Nghe nói Huệ đáp ứng bệnh lợi hại, chỉ là không nghĩ tới thế nhưng vẫn luôn kéo không chết. Nàng có chết hay không đảo không quan trọng. Dung cùng lắc đầu, nàng cũng không tưởng trên lưng mạng người. Nhưng hôm nay tồn tại tóm lại vẫn là cái thai hoàng ẩm, nàng hiện giờ dù sao cũng là cái phế phi chi thân, chi bằng chúng ta hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Vinh Tần ngoan độc bản tính cũng không từng thay đổi quá, liền theo trước quyết đoán giết chết Hỉ Nhi giống nhau. Dung cùng nhíu mày, Vinh Tần tỷ tỷ ngày sau không cần lại nói những lời này, bổn cung quản lý lục cung, tự nhiên không thể tùy ý ngươi như vậy gây sóng gió. Vinh Tần tươi cười cương ở trên mặt, nhưng này Huệ đáp ứng vốn là đáng chết. Có nên hay không chết là hoàng thượng định đoạt, người ta không thể can thiệp. Kia chính là hậu phi, lại là đại hoàng tử mẹ đẻ. Xem ra Vinh Tần sinh song hài tử lúc sau cũng không có thông minh nhiều ít, làm việc như cũ như vậy lô mãng xúc động. Thôi, coi như bổn cung chưa nói. Vinh Tần phất tay ha ha mang quá, trong lòng lại có oán trách. Tại đây trang cái gì thanh cao, lúc trước thiết kế người còn không phải là ngươi sao. Ngươi nếu không muốn làm, kia bổn cung liền tự mình đi sát. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng tùy tiện động thủ. Dung cùng nhìn ra Vinh Tần trong lòng suy nghĩ, lạnh giọng cảnh cáo nói. Đến lúc đó tiền triều hậu cung, ngươi đều lạc không đến hảo. Đã biết. 54054 Trương Phong Phi. Vinh Tần chưa nói mấy câu liền rời đi, nhìn nàng rời đi bóng dáng, Dung cùng sắc mặt trầm xuống dưới. Nàng lại hiểu biết Vinh Tần bất quá, người này lại xuẩn lại độc, phỏng chừng đã kìm nén không được động thủ. Nhưng mà chính mình đã khuyên qua, Vinh Tần nếu còn muốn tiếp tục kiên trì nói cũng cùng chính mình không quan hệ. Hiện giờ Dung cùng để ý chỉ có chính mình trong bụng đứa nhỏ này, nàng rũ mắt nhẹ nhàng sờ sờ bụng nhỏ. Từ cùng Khang Hy hòa hảo đêm đó sau, Khang Hy lại khôi phục mỗi ngày đều tới Vĩnh Hòa cung bồi Dung cùng dùng bữa thói quen. Chỉ là Khang Hy đối Dung cùng thái độ so lúc trước muốn càng tốt chút, đối với Dung cùng thời gian mang thai tiểu tính tình cũng còn có thể chịu đựng. Thậm chí còn có, Thanh Bội thế nhưng gặp được quá Khang Hy cấp Dung cùng ấn chân thư hoãn sương vụ. Việc này Thanh Bội rất là kinh ngạc một trận. Trong lòng chỉ nói vẫn là nhà mình nương nương có bản lĩnh. Gần cửa ải cuối năm, Dung cùng thai cũng ổn định nhiều. Khang Hy toại ban chỉ phong Dung cùng vi đức phi, phi vị điển lễ thế nhưng thưởng nửa phúc hoàng hậu nghi thức, đem chấp trưởng hậu cung quyền to cũng giao cho Dung cùng trong tay. Dung cùng chỉ có bụng nhỏ hơi hơi phồng lên, địa phương còn lại lại vẫn là thon dài tinh tế, không có nửa điểm mệt mỏi. Phong phi nghi thức thượng nàng chiếm hết phong cảnh, tư thế thế nhưng muốn so Đông Châu phong hậu còn đại. Tuy rằng là vào đông đại tuyết bay tán loạn, nhiên Vĩnh Hòa cung lại kim bích huy hoàng so với ngày xuân còn muốn náo nhiệt phi phàm. Chính cái gọi là một người đắc đạo gà chó lên trời, Vĩnh Hòa cung bọn nô tài cũng tất cả đều đề ra gấp đôi phân lệ, mỗi người ban thưởng hoàng kim 50 lượng, các màu lăng la tơ lụa cũng là mỗi người đều có. Trong lúc nhất thời toàn bộ Tử Cấm Thành mỗi người cực kỳ hâm mộ, như vậy 8 ngày phú quý, có thể so với lúc trước Đồng Ngạc Phi. Dung cùng mệt mỏi cả ngày, chờ nghi thức đi xong sau, liền nhanh chóng bỏ đi trên người hoa phục cùng Triều Châu. Thật sự là quá nặng chút, đừng nói là ở thời gian mang thai, liền tính là thân cường thể tráng nam nhân mặc vào như vậy một thân tới đều sẽ mệt chết. Nương nương uống trước khẩu trà đi. Thanh bội vội vàng bưng lên trà, Dung cùng tiếp nhận cũng không dám uống thả cửa, chỉ chậm rãi hạp mấy khẩu liền buông xuống. Vạn Tuế ra nói đợi lát nữa liền tới đây, nương nương chờ hắn cùng dùng bữa tối. Đã nhiều ngày triều chính còn tính nhẹ nhàng, cho nên Khang Hy cơm trưa bữa tối đều sẽ lại đây. Nay Vĩnh Hỏa cung khoảng cách Càn Thanh cung tuy nói không xa, nhưng gần cũng không tính gần. Cũng làm khó hắn như vậy qua lại chạy, không chê phiền thoái. Dung cùng trong lòng lại đối Khang Hy quan tâm có chút nhị, nàng hôm nay mệt thậm chí liền bữa tối đều không nghĩ dùng. Têu Vạn Tuế ra đừng tới, bổn cung tưởng trực tiếp ngủ hạ. Nữ nhân mang thai tâm tình luôn là âm tình bất định, Thanh Bội tuy rằng khó xử, lại cũng dám phản bác. Nàng trước hầu hạ Dung cùng ngủ hạ, ngay sau đó liền vội vội vàng hướng Càn Thanh cung đi. Khang Hy nguyên ở khảo sát giận nhưng công khóa, hiện giờ giận nhưng 3 tuổi, cho nên Khang Hy liền bắt đầu dạy hắn tập viết. Đứa nhỏ này thiên tư thông minh, học thực mau, Khang Hy nhất thời hứng khởi liền lại dạy hắn 10 cái, vừa mới chậm chút. Nghe được Vĩnh Hỏa cung người tới tin tức, Khang Hy còn tưởng rằng Dung cùng là sốt ruột chờ. Lại không ngờ nghe được lại là Dung cùng kêu hắn đừng đi tin tức. Trẫm đã biết. Khang Hy lánh hạ mặt, hắn nguyên tưởng rằng Dung cùng ở như vậy ngày đại hỉ, là rất vui lòng cùng hắn cùng nhau chia sẻ. Lại không dự đoán được, nàng thế nhưng như vậy lãnh đạm. Hoàng A Mã, ngươi không cao hứng. Giận nhưng ngẩng đầu, chớp chính mình mắt to. Ân. Khang Hy luôn luôn không đem giận nhưng đương tiểu hài tử xem, hắn gật đầu đảo cũng không phản bác. Đức nương nương không thích Hoàng A Mã, cho nên Hoàng A Mã không cao hứng. Giận nhưng cúi đầu tùy ý nói. Nói bậy, ngươi đức nương nương như thế nào không thích chấm. Khang Hy duỗi tay méo một chút giận nhưng cái mũi, trong lòng lại không phải tư vị. Hắn rất ít như vậy vô lực quá. Đối Dung cùng lại hảo được đến cũng bất quá chỉ là nàng gần như cứng nhắc đáp lại. Thanh bội lui ra sau, vừa vặn cùng lại đây thay ca Nạp Lan Dung Nhược gặp được. Nàng si ngốc nhìn Nạp Lan Dung Nhược liếc mắt một cái, Nạp Lan công tử quả thực giống như đồn đãi giống nhau phong thần tuấn lãng, gọi người thấy mà khó quên. Nạp Lan Dung Nhược chú ý tới cái này tiểu cung nữ ánh mắt, hắn chuyển mắt xem qua đi, nhất thời dừng bước chân. Hắn nhớ rõ, người này là Dung cùng bên người cung nữ. Mà nay ngày còn lại là Dung cùng sách phong vì phi tử nhật tử. Bất quá ngắn ngủn 2 năm, nàng liền nhảy tấn chức thành phi tử. Nạp Lan Dung Nhược đôi mắt tức khắc trở nên có chút chua xót, hắn nhẹ nhàng nắm tay, cùng Thanh Bội gặp thoáng qua. Lại như cũ vẫn là không có nhịn xuống, thấp giọng nói: "Chúc mừng nhà ngươi nương nương tấn chức đức phi." Thanh Bội thực hiển nhiên sửng sốt một chút, nàng đối với Nạp Lan Dung Nhược cùng nhà mình chủ tử chuyện cũ cũng không cảm kích. "Đa tạ Nạp Lan đại nhân." Nàng thu liễm trụ tâm thần, ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, trong lòng lại tồn nghi hoặc, nhà mình chủ tử từ trước là cung nữ. Theo lý mà nói cùng Nạp Lan Dung Nhược là không có giao thoa, nhưng nghe Nạp Lan Dung Nhược ngữ khí, các nàng hai cái giống như rất quen thuộc. Thanh Bội cao mày tiếp tục đi phía trước đi, lại bị vội vã tới rồi Hoa Khê ngăn lại. Hoa Khê cô cô. Cái này là ta đưa cho Đức Phi nương nương lễ vật, Càn Thanh cung này ta đi không khai, làm phiền cô nương ngươi hỗ trợ mang qua đi. Hoa Khê nhìn ra Thanh Bội thần sắc dị thường, toại lại hỏi. Ngươi làm sao vậy, chính là nương nương xảy ra chuyện gì? Không. Không có gì. Thanh Bội vội vàng lắc đầu, một phen tiếp nhận Hoa Khê trong tay cháp, cười làm lành chiều Hoa Khê hành lễ. Không có việc gì liền hảo, mau chút trở về đi, lập tức lại muốn hạ đại tuyết. Đúng vậy. Hoa Khê quả thực chưa nói sai, buổi tối hạ đại tuyết. Bên ngoài lãnh lợi hại, Khang Hy một mình một người ngồi ở nội điện, bên người than lửa đốt từ từ rung động. Hắn liếc liếc mắt một cái ngoài cửa sổ, lại thấy Nạp Lan Dung Nhược đứng ở hành lang hạ, bóng dáng đĩnh bạt như tùng. Thân là ngự tiền thị vệ. Nạp Lan Dung Nhược chưa làm qua bất luận cái gì không ổn việc. Tương phản, hắn cực kỳ tận trung cương vị công tác tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, đối đãi Khang Hy cũng như nhau từ trước, dường như căn bản đã quên Dung cùng người này. Dung nếu, ngươi tiến bảo. Khang Hy cao giọng hô, nhìn thấy Nạp Lan Dung Nhược chuyển qua mắt, xinh đẹp con ngươi phiếm nghi hoặc. Bất quá hắn chẳng sợ lại khó hiểu, lại vẫn là thực mau đẩy ra cửa phòng đi đến. Vi thần tham kiến Vạn Tuế gia. Ngồi xuống, bồi châm chơi cờ. Nạp Lan Dung nhược ngẩn ra một chút, thượng một lần cùng Khang Hy chơi cờ là khi nào hắn đã quên. Vi thần. Ngồi. Khang Hy thái độ rất là cường ngạnh, hắn ngữ khí chân thật đáng tin. Nạp Lan Dung nhược không dám cự tuyệt, chỉ phải ngồi xuống. Hai người đánh cờ, rõ ràng người chưa biến, bàn cờ cũng như cũ. Nhưng quân thần hai người, tâm cảnh cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phần 77. Nạp Lan Dung nhược trước kia cũng không sẽ làm Khang Hy một tử, bố cục bộc lộ mũi nhọn sắc bén bén nhọn. Nhưng hôm nay lại từng bước thoái nhượng, liên tiếp thất thủ. Nhìn chính mình thua hết cả bàn cờ, Nạp Lan Dung nhược thở phào nhẹ nhõm. Vi thần không địch lại hoàng thượng. Dung nếu, là ngươi thay đổi. Khang Hy có chút thất vọng buông quân cờ, lạnh giọng nói. Nạp Lan Dung nhược nhíu mày, đem giọng gian nói nuốt đi xuống. Ngươi ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chẳng nguyên tưởng rằng ngươi sẽ là cả đời bạn thân. Khang Hy nhìn chằm chằm Nạp Lan Dung nhược, tay liền nắm một quả bạch cờ. Vi thần sẽ cả đời chung với hoàng thượng. Nạp Lan Dung nhược hành lễ, lại theo bản năng sau này lui nửa bước. Giữa hai người bọn họ đích xác đã có hiềm khích, thả như hồng câu, vô pháp đền bù. Ngươi tuổi cũng không nhỏ, là thời điểm suy xét hạ hôn nhân đại sự. Khang Hy rũ mắt, không hề đi xem Nạp Lan Dung nhược. Chấm cho ngươi tuyển một môn hảo việc hôn nhân, trước thành ra. Nạp Lan Dung nhược cũng không cự tuyệt, thập phần thuận theo đồng ý. Vi thần đa tạ vạn tuế ra tứ hôn. Ngươi liền không hỏi xem chấm tuyển chính là ai. Nạp Lan Dung nhược nhấp môi, Khang Hy trong lòng biết rõ ràng. Ngươi nọ nếu không phải Dung cùng, đó là ai lại có quan hệ gì đâu. Vạn tuế ra tuyển tất nhiên là tốt. Hán đạm nhiên trả lời, gương mặt đẹp ở ánh nến hạ nửa âm nửa ám, trong mắt u sầu lúc này giống như nùng vân giống nhau. Đi ra ngoài đi. Khang Hy chuyển mắt, Nạp Lan Dung nhược còn không có bông. Là, vi thần cáo tử. Nạp Lan Dung nhược hơi hơi gật đầu, thong dong đi ra ngoài. Hắn như cũ đi trở về phía trước cái kia vị trí thượng, bóng dáng vẫn là như vậy đĩnh bạn. Nhưng ở Khang Hy trong mắt, Nạp Lan Dung nhược nhìn đi lên lại tịch liêu rất nhiều. Hắn dùng tay hung hăng gõ gõ bàn cờ, những cái đó quân cờ tất cả ngã xuống trên mặt đất. Ngụy Châu đại khí cũng không dám ra, yên lặng xúc ở mảnh mặt sau. Ở vạn tuế ra trong lòng, Dung cùng Nạp Lan Dung nhược đoạn cảm tình này, đó là rút đều rút không xong một cây thứ. Dung cùng đối này hoàn toàn không biết gì cả, nàng ngủ một giấc ngon lành. Sáng sớm hôm sau thấy bên ngoài một mảnh tễ tình, vừa mới biết được đêm qua hạ như vậy đại tuyết. Nương nương, đây là hoa khê cô đưa cho ngài. Thanh bội đem hôm qua hoa khê chắp phủng đi lên, Dung cùng mở ra đến xem, bên trong là một bộ vàng 10 vòng tay vòng đeo chân, là cho tiểu hài tử dùng. Hoa khê cô chính mình thể mình cũng không nhiều, này đó nói vậy tiêu phí nàng không ít tiền. Dung cùng rất là cảm động, ước lượng này đó vòng tay, chỉ cảm thấy này đó so Khang Hy ban thưởng tất cả đồ vật đều phải chân quý. Còn có chuyện, thanh bội do dự một đêm, Trung Quy vẫn là quyết định nói ra. Dung cùng khó hiểu ngước mắt, chỉ nghe thanh bội nói. Nạp Lan đại nhân nói chúc mừng nương nương tấn phong. Này trong cung Nạp Lan đại nhân còn có thể có ai, Dung cùng nguyên bản tươi cười trầm trầm, nhẹ giọng nói. Ta đã biết, nàng không có tự xưng buồn cung, thanh bội cắn môi, nhìn ra Dung cùng tâm tình không vui. Hai người kia chi gian nhất định có cái gì chuyện cũ, nàng nắm ống tay áo. Người trước đi xuống đi. Dung cùng liếc liếc mắt một cái thanh bội, thấp giọng nói. Nương nương nếu là còn có cái gì bên phân phó, chỉ lo kêu nô tài. Thanh bội nhẹ giọng nói, thấy Dung cùng gật đầu, liền xoay người rời đi. Cửa phòng bị mang lên, Dung cùng đem trong tay vòng tay một lần nữa thả lại cháp. Nàng đứng dậy, đem cửa sổ mở ra một cái tiểu phùng. Gió lạnh thổi tới trên mặt, đem nàng đầu góc thổi đến thanh tỉnh chút. Hy vọng Nạp Lan Dung nhược là thiệt tình chúc phúc chính mình, hy vọng hắn đã có thể đi phía trước nhìn. Đại tuyết mênh mang, Nạp Lan Dung nhược đang ở hướng ngoài cung đi. Hắn bước chân thong thả, như là có ngàn cân trọng. Cung tường dày đặc, hắn có thể thấy Vĩnh Hòa cung mái cong, phía trên treo đồng chế lục lạc. Hắn thu hồi tầm mắt, đem trong tay háo ngọc làm tay xuyến lấy ra vớt ve một lát. Đây là hắn ở Kim Lăng tìm thấy, màu xanh nhạt hoa văn, lúc ấy nhìn lên thấy này tay xuyến hắn liền nhớ tới Dung Cùng. Đáng tiếc trở về thời điểm, Dung Cùng đã thành phi tần. Hiện giờ càng là Hoài Long Duệ, vinh sủng muôn vàn. Lục Mai Cảnh đi xuống chầm chầm. Một chuỗi ngọc lam tay xuyến liền như vậy bị treo ở mặt trên, đông tuyết rơi xuống thực mau đem này che giấu. 55-05 năm trương Đông Châu bệnh nặng. Dung cùng trở thành Đức Phi lúc sau, Đông Châu thân mình cũng là ngày càng kém. Ở trừ tịch đêm đó, đau đầu lợi hại, vội vàng kêu thái y y ngày đêm thủ, đã là hạ không tới giường. Cho nên năm nay trong cung Nam Yến, cũng không từng có đại xử lý. Các phi tần thay phiên đãi ở Khôn Ninh cung hầu bệnh, Dung cùng bởi vì có mang cho nên ở Vĩnh Hòa cung nghỉ ngơi. Nàng hiện giờ mang thai gần 7 tháng, bất quá thân mình đảo còn tính cường tráng, trên người cũng không có gì không thoải mái địa phương. Đây cũng là bởi vì Dung cùng mỗi ngày đều sẽ rèn luyện, cho dù là rơi xuống đại tuyết cũng muốn ở trong cung ngoại đi lên vài vòng. Nương nương, Khôn Ninh cung bên kia trắng đêm đều đèn sáng, chắc là không tốt lắm. Dung cùng mới vừa đứng dậy liền nghe được Thanh Bội nói lời này, nhất thời khó tránh khỏi có chút lo lắng. Đỡ bổn cung đi nhìn một cái đi. Dung cùng nhẹ giọng nói, Thanh Bội sắc mặt lại có chút khó xử. Làm sao vậy? Vạn Tuế gia nói Khôn Ninh cung bệnh khí trọng, ngài nếu là đi đối hải tử không tốt. Dung cùng không khỏi nhíu mày, ở Khang Hy trong mắt chính mình đảo giống cái từ bút bê sứ giống nhau. Ta thân mình hào đâu, Vạn Tuế gia thật sự là quá mức cẩn thận chút. Dung cùng cất cao giọng nói, ngay sau đó đĩnh đĩnh chính mình bụng to. Nàng đứa nhỏ này phá lệ ngoan ngoãn, Dung cùng đó là nôn ngén đều rất ít. Hiện giờ tháng lớn, cũng rất ít núp đích, cực kỳ trầm ổn. Vạn Tuế gia cũng là đau lòng nương nương, huống chi nô tài tư tâm cũng không muốn làm nương nương đi. Thanh Bội khẽ thở dài một cái, hoàng hậu bệnh chính là sinh nở là lúc nhiễm, trung quy là ý đầu không tốt lắm. Đêm qua sáng một đêm đèn nghĩ đến là rất là nguy hiểm, nếu như thế kia bổn cung liền nhất định phải đi nhìn một cái. Thả bất luận này mấy tháng cùng hoàng hậu nương nương tình ý, riêng là vì mặt mũi thượng không có trở ngại cũng là muốn nhìn. Dung cùng thấp giọng nói, nếu Đông Châu đi thời điểm nàng cũng chưa đi nhìn liếc mắt một cái, trong cung mọi người nên như thế nào nói nàng vô tình máu lạnh. Húng chi Đông Châu lại là Thái Hoàng Thái Hậu một tay nâng đỡ lên, nếu nàng thật sự không đi, ở Thái Hoàng Thái Hậu trong mắt chẳng phải là thành cậy sùng mạc yêu. Tại đây tử cấm thành trung, ai đều có thể đủ đắc tội, chính là không thể đắc tội Hiếu Trang Thái Hậu. Là, kia nô tài này liền đi gọi người chuẩn bị liên tiệu. Khôn Ninh cung nội, một mảnh tiêu điều yên tĩnh. Đông Châu thân mình đã là nỏ mạnh hết đà, hiện giờ cũng bất quá là dựa vào chứ danh quý chén thuốc tục mệnh. Nhưng mà mọi người đều biết nàng sống không được đã bao lâu. Khang Hy còn ở thượng triều, Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Thái Hậu hai vị một tả một hữu ngồi ở thượng đầu. Phía dưới ngồi một loạt phi tần, chỉ có Dung cùng không ở. Đức Phi đâu? Thái Hoàng Thái Hậu nhìn quét một vòng, lạnh giọng hỏi. Vinh Tần vội vàng mở miệng, giúp Dung cùng giải thích. Nàng hiện giờ tháng lớn, Hoàng thượng cố ý phân phó không gọi nàng lại đây, miễn cho nhiễm bệnh khí. Thái Hoàng Thái Hậu sau khi nghe xong, chỉ là một tiếng cười lạnh. Nàng nhưng thật ra tinh quý. Đức Phi nương nương xưa nay nhận hết sủng ái. Hiện giờ lại người mang long duệ, tiểu quý chút luôn là có. Lương quý nhân thấy thế, ba ba tận dụng mọi thứ. Thái Hoàng Thái Hậu đối người này cũng không ấn tượng, toại chuyển mắt liếc nàng liếc mắt một cái. Chỉ là nàng lại như thế nào tinh quý, cũng không thể đối Hoàng hậu nương nương như thế thở ơ nột. Không biết, còn tưởng rằng nàng phải làm. Lương quý nhân che môi, không đem nói cho hết lời. Nhưng mà ở đây mọi người lại đều minh bạch nàng ý tứ, lại nói tiếp, dựa theo Khang Hy đối Dung cùng sủng ái trình độ. Đến lúc đó hoàng hậu buông tay đi, Dung cùng nhưng thật ra vô cùng có khả năng làm tân hoàng hậu. Thái Hoàng Thái Hậu, Đức Phi nương nương tới. Nhưng mà mọi người còn không có trầm mặc bao lâu, liền nghe được bên ngoài cung nữ thông dẫn âm. Têu nàng tiến vào. Dung hòa hoan chạy bộ tiến vào, nàng xuyên cực kỳ một mạc, một đôi mắt lo lắng cực kỳ. Thân thiếp cấp Thái Hoàng Thái Hậu thỉnh an, cấp Hoàng Thái Hậu thỉnh an. Ai ra còn tưởng rằng ngươi hôm nay sẽ không lại đây đâu, mau chút ngồi, bụng đều như vậy lớn, hà tất qua lại chạy. Thái Hoàng Thái Hậu bất động thanh sắc gật đầu, kêu Dung cùng ngồi xuống. Vinh Tần sắc mặt dừng một chút, cấp Dung cùng đưa mắt ra hiệu. Thân thiếp trong lòng thật sự là lo lắng Hoàng hậu nương nương, cho nên chẳng sợ thời tiết lại lạnh cũng định là muốn lại đây. Hoàng hậu nương nương hiện giờ thân mình thế nào? Thái y kia đang ở bên trong thi châm, nói là đã ổn định xuống dưới, chỉ là đầu còn đau. Hoàng Thái Hậu nhẹ giọng nói, ngay sau đó kéo qua Dung cùng tay tới. Nàng nhưng thật ra đối với Dung cùng không có gì để ý. Chủ yếu là bởi vì Dung cùng trong bụng đứa nhỏ này. Nghĩ đến là mùa đông thổi nhiều gió lạnh, cho nên mới rơi xuống như vậy cái tật xấu. Trong cung thánh thủ như mây, nghĩ đến định có thể trị hảo. Dung cùng hơi thả lòng chút, lại thấy Hoàng Thái Hậu kéo qua chính mình tay, liền có chút ngượng ngùng rũ mắt. Ngươi này bụng hiện giờ đã thập phần hiện hoài, nhìn đảo như là cái nam hải. Hoàng Thái Hậu cười ngâm ngâm đánh giá Dung cùng bụng, ánh mắt rất là tự ái. Tay như vậy lãnh, ra cửa cũng không biết mang cái lò sưởi tay. Nương nương ra cửa thật sự là quá hấp tấp, nô tài đều không kịp chuẩn bị. Thanh Bội là cái thông tuệ, này một câu liền chỉ ra Dung cùng lo lắng, trong lúc nhất thời Thái Hoàng Thái Hậu sắc mặt cũng hòa hoãn không ít. Ngươi hiện giờ không ngừng là ngươi một người, trong bụng long duệ càng vì quan trọng, lý nên hảo sinh bảo dưỡng. Thái Hoàng Thái Hậu mở miệng, Dung cùng ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Đi đem ai ra lò sưởi tay lấy lại đây cấp Đức Phi dùng, miễn cho đông lạnh hỏng rồi còn muốn chiêu hoàng đế đau lòng. Dung cùng hơi hơi nhếch môi, đa tạ Thái Hoàng Thái Hậu quan tâm. Lò sưởi tay thực mau tặng đi lên, là thượng đẳng hồ ly ra, sờ lên cực kỳ mềm mại. Bởi vậy, Dung cùng lúc trước không có tới nhìn hoàng hậu trướng cũng liền xóa bỏ toàn bộ. Thái hoàng thái hậu trung quy vẫn là đau lòng con vua, cho nên liên quan đối Dung Cùng cũng nhiều vài phần khoan dung. Lương quý nhân thấy châm ngòi không thành, nhất thời trong lòng khó chịu, dùng khăn che mặt không nói chuyện nữa. Lại nghe đến phòng trong thái y ghi bước chân vội vàng đi ra, thái y ghi tay chân nhũn ra, bận việc một đêm đã sớm đã mau chịu đựng không nổi. Hồi bẩm thái hoàng thái hậu, hoàng thái hậu. Hoàng hậu nương nương thân mình đã là khá hơn nhiều, còn thỉnh nhị vị nương nương so lo lắng, hiện giờ đã có thể dùng chút chén thuốc, có sức lực nói chuyện. Cũng không uổng phí thái y ghi vất vả chiếu cố một đêm, ngay cả đi đường thời điểm lòng bàn chân đều là phù phiếm. Phần 78. Nếu như thế, kia ai ra liền đi vào nhìn một cái nàng. Đức Phi, người đi theo cùng nhau tiến vào. Thái hoàng thái hậu cùng hoàng thái hậu hai cái đồng thời đứng dậy, hai người cho nhau nâng đi trước đi vào. Dung Cùng thấy thế cũng đem lò sưởi tay đưa cho một bên thanh bội, đi theo hai người phía sau đi vào. Mành trướng thật sâu, bên trong dược vị cực kỳ nồng đậm. Đông Châu một mình một người nằm ở trên giường, bên người vây quanh hai ba cái cung nữ. Nàng sắc mặt tái nhợt, cả khuôn mặt đều gầy hao hãm đi vào, nhìn đáng thương cực kỳ. Nhìn thấy Thái hoàng thái hậu cùng hoàng thái hậu, Đông Châu theo bản năng muốn đứng dậy, nhưng mà lại bởi vì không có sức lực từ bỏ. Thần thiếp không thể cấp Thái hoàng thái hậu, hoàng thái hậu thỉnh an. Người đứa nhỏ ngốc này, còn không mau chút nằm hảo mới là. Thái hoàng thái hậu rất là oán trách nhìn Đông Châu, thấp giọng trấn an. Tiến cung thời điểm như vậy tốt một người, như thế nào hiện giờ bệnh thành như vậy? Lúc trước Thái hoàng thái hậu quyết định kêu Đông Châu làm hoàng hậu, một cái là nhìn chúng nàng ra thế, đệ nhị đó là cảm thấy Đông Châu nhìn mượt mà đấy đà, hẳn là cái trường thọ có thể sinh dưỡng. Khang Hy lúc trước đã đi rồi một cái hoàng thái hậu cũng là không nghĩ lại phát sinh chuyện như vậy, lại không nghĩ rằng Đông Châu cư nhiên so tiên hoàng hậu còn muốn đoản mệnh. Thân thiếp hổ thẹn với Thái hoàng thái hậu. Đông Châu trong lòng cũng minh bạch Thái hoàng thái hậu ý tứ, trong lúc nhất thời trong lòng khó chịu, hai hàng thanh lệ chảy xuống má biên. Đứa nhỏ ngốc nói cái gì đâu, ngươi hiện giờ chỉ cần có thể hảo hảo điều trị hảo thân mình, kia đó là không làm thất vọng ai ra. Thái hoàng thái hậu nhẹ giọng khuyên giải an ủi nói, tự mình rôi tay lau đi Đông Châu trên mặt nước mắt đi. Nàng vẻ mặt đau lòng nhìn Đông Châu nha đầu này, ngươi là đại thanh hoàng hậu, có thể nào dễ dàng liền như vậy dễ dàng ngã xuống. Thân thiếp minh bạch, nhưng là thần thiếp trong lòng thật sự là không qua được kia đạo khảm. Đông Châu trong lúc nhất thời vô pháp tiếp thu hài tử ly thế, hơn nữa thân mình đã bị Huệ Tần độc suy sụp. Trong ngoài hai tương chồng chất lên, cho dù là hoa đà trên đời cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Nghe ai ra nói, hảo hảo dưỡng hảo thân mình. Ngươi cùng hoàng đế đều còn trẻ, hài tử tổng hội có. Thái hoàng thái hậu những lời này đối với Đông Châu mà nói đã vô dụng, nếu có thể sớm chút nói không chừng còn có thể có chút hiệu quả. Dung Cùng ở sau người nhìn chăm chú vào này ba người, hai cái quần áo hoa lệ lão nhân, còn có một vị rõ ràng tuổi trẻ lại sắp hương tiêu ngọc vẫn nữ tử. Các nàng đó là toàn bộ Tử Cấm Thành ảnh thu nhỏ, mà Thái hoàng thái hậu cùng hoàng thái hậu hai người đó là Dung Cùng tương lai. Thân thiếp đã biết. Ba người lại lôi kéo tay nói một ít lời nói, này trong điện dược vị thật sự là quá nồng đậm chút. Hai cái lão nhân trung quy không thể lâu dài đợi, cho nên đại khái nửa chén trà nhỏ công phu qua đi, các nàng liền rời đi. Rời đi trước, Đông Châu nhẹ giọng gọi lại Dung Cùng, kêu nàng lưu lại bồi bồi chính mình. Dung Cùng đầu tiên là chuyển mắt nhìn về phía Thái hoàng thái hậu trưng cầu đồng ý, thấy nàng gật đầu, vừa mới nghe lời lưu tại Đông Châu bên người. Hoàng hậu nương nương. Dung Cùng nhẹ giọng nói, lại nghe Đông Châu thật sâu thở dài. Vẫn là chỉ có cùng ngươi ở bên nhau mới có thể nhẹ nhàng chút. Đông Châu thanh âm thực nhẹ, nhẹ phảng phất thổi một ngụm liền có thể tan. Nương nương ngài hiện giờ là ưu sầu quá mức. Dung Cùng hơi hơi thở dài. Lại thấy Đông Châu gợi lên khỏe môi. Các ngươi đều nói như vậy, nhưng kỳ thật mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Buồn cung này bệnh nơi nào là có thể hảo được. Đông Châu nhẹ giọng nói, một đôi con ngươi đã sớm đã vần đủ. Thái hoàng thái hậu cùng hoàng thái hậu tuy rằng đau buồn cung, nhiên bất quá cũng chỉ là bởi vì buồn cung là nữ hố lộc thị nữ nhi. Đến nỗi hoàng thượng, hán đại khái sẽ thay buồn cung làm một hồi vẻ vang lễ tang. Còn có này trong cung những người khác, nói vậy không ai sẽ thiệt tình bởi vì buồn cung ly thế mà rơi nước mắt. Đông Châu tựa hồ tại đây một hồi bệnh nặng trông được rõ ràng chính mình tình cảnh, cũng tuyệt vọng. Cả tòa bên trong thành duy nhất một cái sẽ thiệt tình vì ta khổ sở người, đại khái cũng chỉ có Dung Cùng ngươi. Nàng còn nói thêm, Dung Cùng sau khi nghe xong, tâm như là bị hung hăng chắt một chút. Ngươi sẽ thay ta lưu vài giọt nước mắt, không phải thế đại thanh hoàng hậu. Dung Cùng hơi hơi nhấp môi, cánh môi bởi vì cọ sát có chút đau. Hoàng hậu nương nương đừng như vậy tưởng, ngài sẽ không đi. Được rồi, bổn cung biết. Đông Châu nhẹ giọng nói, kéo qua Dung Cùng tay. 56056 chương Đông Châu ly thế Dung Cùng sinh sản. Đông Châu những lời này kêu Dung Cùng khổ sở không thôi, đặc biệt là biết Đông Châu tương lai vận mệnh sau. Nàng bồi nữ nhân này thật lâu, thẳng đến Đông Châu dần dần ngủ mới rời đi. Kia dược vị kêu nàng nghe thấy khó chịu, cho nên Dung cùng rời đi sau liền không thoải mái thật lâu. Nương nương bằng không vẫn là kêu thái y kia đến xem đi. Thấy Dung cùng tựa hồ một hơi xuyến bất quá tới, Thanh Bội rất là lo lắng. Không ngại, bất quá chỉ là bởi vì trong điện quá buồn. Dung cùng chỉ cho là chính mình tâm tình ảnh hưởng thân mình, cho nên cũng không từng để ở trong lòng. Nàng mang theo bọn nô tài rời đi Khôn Ninh cung sau, đầu tiên là đi Cản Thành cung nhìn liếc mắt một cái Khang Hy. Nhưng mà hảo xảo bất xảo chính là nên diện đụng phải trực ban Nạp Lan Dung Nhược, hắn so với trước đó vài ngày càng là gầy ốm không ít. Khang Hy cho hắn tứ hôn tin tức Dung cùng đã biết, nhìn dáng vẻ, Nạp Lan Dung Nhược tựa hồ còn không có biện pháp tiếp thu việc này. Nạp Lan đại nhân. Dung cùng mở miệng gọi lại Nạp Lan Dung Nhược, thực hiển nhiên người sau có chút ngây ngẩn cả người. Nạp Lan Dung Nhược nhấp môi, đôi mắt theo Dung cùng mặt nhìn phía nàng cổ khởi bụng nhỏ. Hắn bên môi nổi lên một tia bất đắc dĩ cười khổ tới, ngay sau đó nhẹ giọng nói: "Vi thần cấp Đức phi nương nương thỉnh an." Đức phi nương nương bốn chữ niệm đến tối nghĩa, mỗi một chữ đều như là mật đắng nhét ở hắn trong lòng. Nạp Lan Dung Nhược tay xúc ở trong tay áo, cả người nghịch quang. Kia gầy ốm thân ảnh giống như là có thể cắn nuốt sở hữu hoàng hôn giống nhau, thực mau toàn bộ chân trời đều ảm đạm xuống dưới. Biến thiên cơ hồ là trong nháy mắt sự tình, Dung cùng hơi hơi dương môi. Nạp Lan đại nhân nhìn gầy ốm không ít. Đa tạ Đức phi nương nương quan tâm, vi thần thân mình thực hảo. Nạp Lan Dung Nhược có chút sửng sốt, hắn chưa từng nghĩ đến Dung cùng thế nhưng còn sẽ chủ động quan tâm chính mình. Buồn cung cũng thực hảo. Dung cùng hơi hơi gật đầu, ngay sau đó đi đến Nạp Lan Dung Nhược trước người. Con đường phía trước thản thản, đại nhân không cần lại trở về nhìn. Đức phi nương nương. Nạp Lan Dung Nhược trong mắt thực hiển nhiên tràn đầy khiếp sợ, hắn không thể tin tưởng nhỉ non Dung cùng tên, nhưng mà trước mắt nữ nhân này lại vô cùng thong dong đạm nhiên. Ngươi hẳn là đi phía trước nhìn. Dung cùng lại cường điệu nói, cái này Nạp Lan Dung Nhược là triệt triệt để hiểu được, Dung cùng ở khuyên chính mình bông. Tại đây hậu cung bên trong, Đức phi nương nương thật sự mạnh khỏe sao? Nạp Lan Dung Nhược lại trước sau không tin, Dung cùng có thể thật sự ở cái này lồng chim giống nhau tử cấm thành trung quá đến vui sướng. Buồn cung chưa bao giờ đã lừa gạt đại nhân. Dung cùng nhẹ nhàng gật đầu, tay chậm rãi vớt ve thượng chính mình bụng nhỏ. Trong bụng hài tử giống như là có thể cảm nhận được Dung cùng tay giống nhau, nhẹ nhàng giật giật. Cảm nhận được hài tử đáp lại, Dung cùng không tự giác dương môi cười. Này cười như lục mai ở tuyết đêm nở rộ, đem tia nguyên bản lôi cuốn ở nụ hoa phía trên phiến phiến bông tuyết dần dần chấn động rất xuống. Nạp Lan Dung Nhược ngón tay run nhẹ nhẹ, Dung cùng là cái bằng phẳng nữ tử, nếu nàng nói bông, kia bọn họ từ trước kia đoạn cảm tình đó là chân chính quá khứ. Vi thần cáo tử. Nhưng mà Nạp Lan Dung Nhược lại làm sao có thể nói phục chính mình bông. Hắn làm không được, bất luận dùng cái dạng gì biện pháp. Hảo. Dung cùng nhìn ra Nạp Lan Dung Nhược tâm tư, không tự chủ được thở dài. Chú ý thân mình, nếu không khỏe nhất định phải xem đại phu. Nàng không nghĩ Nạp Lan Dung Nhược bởi vì này đoạn tình thương ảnh hưởng thân thể khỏe mạnh, cuối cùng buông tay nhân gian. Nếu quả thực như thế, kia nàng cả đời này đều sẽ cảm thấy áy náy. Vi thần đã biết. Nạp Lan Dung Nhược nhẹ nhàng gật đầu, Dung cùng này một câu quan tâm ở hắn trong thai nghe tới càng như là khách sáo xa cách. Hắn bên môi nổi lên một tia cười khổ, hai người gặp thoáng qua, cho nhau đi hướng bất đồng phương hướng. Càn Thanh cung nội, Khang Hy đang ở nhìn sổ con. Nghe được bên ngoài đột nhiên bắt đầu quát lên gió to, liền biết lại thời tiết thay đổi. Vạn tuế ra, Đức phi nương nương tới. Ngụy Châu vén rèm lên, nhẹ giọng nói. Khang Hy xuyên thấu qua kẽ rèm thoáng nhìn bên ngoài đen nghìn nghịt sắc trời, nhất thời nhíu mày. Như vậy lãnh thiên nàng tới làm cái gì, thật là không sợ cho chấm quấy rối, chạy nhanh mời vào tới. Đúng vậy. Ngụy Châu thấy Khang Hy nói chuyện nghiêm túc, trong lòng lại là không khỏi quan tâm, nhất thời nhịn không được cười. Hắn xoay người đem Dung cùng thỉnh tiến vào, Dung cùng chân còn không có rào bước tiến lên phòng trong, tay liền đã bị Khang Hy cầm. Như vậy lanh tay, ai chuẩn ngươi ở bên ngoài chạy loạn. Khang Hy trà sắt Dung cùng đôi tay, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Dung cùng phía sau Thanh Bội. Thanh Bội bị này liếc mắt một cái nhìn hai chân nhũn ra, đang chuẩn bị giải thích, lại bị Dung cùng giành trước. Vạn tuế ra nhưng đừng hù dọa thần thiếp cung nữ, nàng là cái nhát gan. Nếu là sợ hãi, Vạn tuế ra còn có thể tìm được như vậy một cái chi kỷ người cấp thần thiếp sai xử sao? Khang Hy nghe xong, không khỏi nhíu mày. Tử cấm thành như vậy nhiều nô tài ngươi muốn cái nào không được. Cho dù là Hoa Khê, ngươi nếu muốn cũng đại nhưng thảo đi. Kia thần thiếp cũng không nên. Dung cùng lại lắc đầu, đem chính mình tay rút ra. Như thế nào? Ngươi cùng Hoa Khê không phải luôn luôn muốn hảo sao? Hảo tuy hảo, nhiên Hoa Khê cô sang năm là muốn xuất cùng, thần thiếp nhưng không nghĩ chậm trễ nàng. Dung cùng nhuẩn miệng cười, thuận thế đem Hoa Khê sự tình ở Khang Hy trước mặt chỉ ra. Khang Hy vốn là thật sự đã quên chuyện này, nghe được Dung Cùng như vậy nhắc nhở, vừa mới phản ứng lại đây. Lại nói tiếp, Trâm cũng đích xác đáp ứng quá nàng, sang năm liền phóng nàng ra cung. Ngụy Châu ở một bên nghe xong, không khỏi vui mừng lộ rõ trên nét mặt, cao hứng cực kỳ. Vạn Tuế gia vẫn là thiên tử đâu, chính mình lời nói đều có thể quên. Chi bằng đem việc này giao cho thần thiếp tới làm. Dung Cùng đô miệng, nhẹ nhàng đẩy một phen Khang Hy. Khang Hy nhất thời bật cười, bất quá ra cung mà thôi, có cái gì muốn xử lý. Nơi nào chỉ là ra cung, Hoa Khê cô cũng coi như là thần thiếp sư phó, càng là thần thiếp hảo tỷ tỷ. Dung Cùng giả bộ tức giận bộ dáng tới, Khang Hy vội vàng nhận lỗi, nàng mới vừa rồi lại nói. Hoa Khê cô vốn có một vị lang quân, lần này ra cung thần thiếp nghĩ đến vẻ vang đem cô gả đi ra ngoài mới được. Nay thật cũng không phải không được, chỉ là ngươi thân mình như vậy gánh vác, chấm sợ ngươi ăn không tiêu. Khang Hy đây là lo lắng Dung Cùng quá mức làm lụng vất vả, bị thương thai khí. Thân thiếp nhưng không bỏ được sớm như vậy khiến cho cô đi đâu, ít nhất phải đợi uống lên hải tử trăng tròn rượu lại đi ra ngoài không muộn. Dung Cùng minh bạch, tự nhiên là làm Hoa Khê càng sớm ra cung càng tốt. Nhưng mà nàng tư tâm lại vẫn là muốn cho Hoa Khê nhìn xem hải tử, ở sinh nở là lúc cũng hy vọng Hoa Khê có thể tại bên người. Hành hành hành, đều nghe ngươi. Khang Hy nhẹ nhàng sờ sờ Dung Cùng đầu tóc, ngữ khí sủng địch. Vạn Tuế gia còn không mau nhìn sổ con, thân thiếp bồi ngài ngồi trở lại. Phần 79. Dung Cùng cười gật đầu, đẩy Khang Hy trở lại vị trí thượng. Ngụy Châu ra cửa, thừa dịp Dung Cùng bồi Khang Hy lỗ hổng, chạy nhanh đem như vậy đại hỷ sự nói cho Hoa Khê. Hoa Khê nguyên bản ở pha trà, nghe xong lời này, suýt nữa bị phỏng tay. Ngươi tiểu tâm chút, bao lớn người còn như vậy lỗ mãng. Ngụy Châu chạy nhanh rỗi tay đem kia lăn đương ấm trà cấp đẩy ra, Hoa Khê nhưng thật ra không bị phỏng, chỉ là hắn ngón tay đỏ hơn phân nửa. Ai nha, ngươi thật là. Hoa Khê nhất thời lo lắng, chạy nhanh kéo qua Ngụy Châu tay nhìn. Không có việc gì, ta vốn dĩ chính là da dày thịt béo, năng một chút mà thôi. Ngụy Châu có điểm ngượng ngùng nhìn Hoa Khê, tay ý đồ trở về chịu, nhưng mà Hoa Khê nắm lại rất khẩn. Ai mà không cha mẹ dưỡng, đều là huyết nhục năng một chút như thế nào không đau. Ngươi chờ. Hôm kia Đức Phi nương nương cố ý phái người tặng chút thuốc mỡ, ta đi cho ngươi lấy tới. Hoa Khê nhíu mày, nàng riêng là nhìn xem Ngụy Châu kia năng hồng tay liền cảm thấy đau lợi hại. Nhìn Hoa Khê xoay người đi tìm đồ vật, Ngụy Châu đem tay đặt ở bên miệng thổi thổi. Vừa mới hắn nói không đau, tự nhiên đều là giả. Này nước trà nóng bỏng, vừa mới hắn lại tiếp sốt ruột, một khối da đều mau năng rớt. Chẳng qua Ngụy Châu cũng là thật sự thế Hoa Khê cảm thấy cao hứng, ngao nhiều năm như vậy, cuối cùng là có thể ra cung. Tới. Ngươi ngồi xuống, ta tới cấp ngươi sát. Hoa Khê cầm thuốc mỡ đi trở về tới, Ngụy Châu ngoan ngoãn ngồi vào Hoa Khê trước người. Nàng kéo qua Ngụy Châu tay, dùng thuốc mỡ nhẹ nhàng bôi lên đi. Ngụy Châu một chút tiếng vang cũng chưa phát ra tới, ngươi nếu là đau liền kêu ra tới. Hoa Khê nhấp môi, lại thấy Ngụy Châu chỉ là dương môi cười. Ngươi lại không phải không biết ta. Hoa Khê nghe xong lời này, nhất thời trầm mặc. Nhớ tới Ngụy Châu mới vừa tiến cung là lúc, còn chỉ là một cái tiểu thái giám. Bị Lương Cửu Công ép tới không dám ngẩng đầu. Lại bởi vì hắn là cái rất là nhạy bén, cho nên bị Lương Cửu Công cho rằng cái đinh trong mắt. Trong tối ngoài sáng không biết cha tấn hắn nhiều ít, vào đông xối tuyết thủy, đem hắn chân ấn tiến than, đáng sợ khẩn. Lúc ấy Ngụy Châu cũng kêu đau, nhưng là chỉ cần phát ra một chút thanh âm đó là một đốn cái tát. Cho nên dần dần, Ngụy Châu liền cũng sẽ không bao giờ nước kêu. Bởi vì biết, kêu chỉ biết hai đến ác hơn. Hắn đau lợi hại khi, liền sẽ kêu Hoa Khê cho hắn sướng khúc nghe. Giống ta A tỷ. Ngụy Châu lúc ấy bất quá là cái 15-16 tuổi thiếu niên. Hảo hảo, năng chính là ta, ngươi như thế nào còn khổ sở đi lên. Ngụy Châu thấy Hoa Khê trong mắt nước mắt, cười văng nói. Ân, không khổ sở. Hoa Khê cũng sát hảo thuốc mỡ, nàng dùng băng gạc giúp Ngụy Châu chiến lên. Ngươi lập tức liền phải ra cung, đến lúc đó Đức Phi nương nương sẽ cho ngươi lớn nhất thể diện, vẻ vang xuất giá. Ra cung lúc sau hảo hảo sinh hoạt, nhiều mua mấy cái nha hoàn hầu hạ ngươi. Ngụy Châu thấp giọng rong dài nói, Hoa Khê đánh gây hắn. Kỳ thật cũng không phải một hai phải ra cung. Nói bậy gì đó. Ra cung lúc sau, chúng ta khả năng cả đời đều không thấy được. Không chỉ có là ngươi, còn có Đức Phi nương nương. Ngụy Châu trầm mặc một cái chớp mắt, ngay sau đó dùng quấn lấy băng gạc tay nhẹ nhàng gõ gõ Hoa Khê đầu. Chỉ cần mọi người đều có thể qua đến hảo, cho dù là không thấy lại có cái gì. Chính là...